Chương 4821 Đại trưởng lão, người hãy tránh đi trước. Lý Tông Chủ có một dự cảm chẳng lành. Tránh. Một kẻ ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, ta có gì phải sợ. Đại trưởng lão hừ lạnh, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào tiểu viện phía trước. Ta thấy vẫn nên tránh đi thì hơn. Dược Sơn trưởng lão cũng khuyên hắn, với khí thế mà người bên trong kia thể hiện, một khi ra tay, không ai ở đây có thể ngăn cản được. Các trưởng lão khác cũng bắt đầu lặng lẽ ra hiệu, bảo các đệ tử xung quanh chuẩn bị lui lại, đừng đến gần như vậy. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngay cả bản thân bọn họ cũng khó bảo toàn, đến lúc đó sẽ không còn sức mà lo cho các đệ tử. Tông chủ, ta đề nghị mở Thanh Vân đại trận, vây khốn hắn ở bên trong. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, đây là địa bàn của ta, lẽ nào lại để cho một kẻ ngoại lai ức hiếp sao? Không được, Nguyệt Tình còn ở bên trong, một khi Thanh Vân đại trận được mở ra, bên trong sẽ không ai sống sót. Mộ Bạch trưởng lão kiên quyết phản đối. Ta chỉ đề nghị chuẩn bị sẵn sàng, uy hiếp hắn lộ diện, chứ không hề nói muốn giết Nguyệt Tình. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Bất kể mục đích của ngươi là gì, bên trong không chỉ có Nguyệt Tình, mà còn có Thiết Sơn Hà. Nguyệt Tình không có bối cảnh, ngươi có thể không quan tâm, nhưng một khi lỡ tay giết chết Thiết Sơn Hà, ai sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của Thiết gia? Mộ Bạch trưởng lão tranh luận với đại trưởng lão. Vậy Mộ Bạch trưởng lão có ý kiến gì? Để mặc cho một kẻ lai lịch bất minh làm càn ở Thanh Vân Tông như vậy, ngươi làm sao biết hắn ở bên trong có phải đang tàn hại Nguyệt Tình và Thiết Sơn Hà hay không? Nếu Thiết Sơn Hà thật sự chết rồi mà chúng ta đều ở bên ngoài không làm gì, ngươi nói xem Thiết gia sẽ có thái độ thế nào? Đại trưởng lão nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt và giọng điệu đều vô cùng bức bách. Mộ Bạch trưởng lão không bị hắn áp đảo, trầm giọng nói, ngươi có thể rời đi trước, đợi chúng ta nói chuyện với người bên trong, nếu thật sự không được hãy mở Thanh Vân đại trận cũng không muộn. Được rồi, đừng cãi nữa. Đại trưởng lão hãy ra ngoài lánh tạm đi, chúng ta sẽ nghĩ cách khốn ở hắn. Lý Tông Chủ ngăn cản cuộc tranh luận của bọn họ. Sắc mặt đại trưởng lão dần dần âm trầm, trước mặt toàn bộ trưởng lão và đệ tử, hắn làm sao có thể bỏ chạy một cách nhục nhã như vậy? Hôm nay nếu đi rồi, tương lai làm sao còn có thể tranh giành vị trí Tông Chủ nữa? Các ngươi hiểu lầm rồi. Bên trong lại truyền ra âm thanh, nhắc nhở, ta không nói rời đi, các ngươi ai cũng đừng hòng đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại trưởng lão vừa định nổi giận mắng chửi thì mặt đất phía sau đột nhiên nứt toác, một dây leo đen kịt như cự mãng gào thét lao ra, quấn chặt lấy hắn rồi mạnh mẽ cuốn lên trời cao hàng trăm mét. Sợi dây leo này hoàn toàn không có chút sinh khí nào, ngược lại còn bốc cháy hắc khí chết chóc, gai nhọn dày đặc trên thân nó cứa vào da thịt hắn. Tên khốn! Đại trưởng lão kinh hãi kêu lên, năng lượng cuồn cuộn dâng trào, nhưng lại bị dây leo hấp thu hoàn toàn, chẳng những không thể thoát ra mà ngược lại còn khiến cho dây leo càng thêm hung hãn. Dừng tay! Lý Tông Chủ triệu hồi trường kiếm đang định bay lên trời, thì trong sân đột nhiên xuất hiện một dây leo to lớn, sắc bén như tia chớp, trong nháy mắt đã xuyên thủng lồng ngực Lý Tông Chủ, máu tươi phun ra tung tóe. Toàn trường ồ lên, kinh hãi lùi lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Tông Chủ chậm rãi cúi đầu, không thể tin được nhìn dây leo đang ngọ nguậy trước ngực. Hắn là thánh võ, có linh lực hộ thân cường hãn, làm sao có thể bị dễ dàng xuyên thủng như vậy? Giết! Cùng xông lên! Ba vị trưởng lão nổi giận, triệu hồi trường kiếm định xông lên. Kết quả, thanh âm vừa dứt, bước chân vừa động, ba dây leo đen kịt đột nhiên từ dưới đất lao lên, xuyên thủng thân thể bọn họ, từ giữa eo đâm vào rồi xuyên ra từ đỉnh đầu, mang theo máu tươi bắn tung tóe lên trời cao. Trên núi hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều nữ đệ tử kinh hoàng hét lên, sắc mặt trắng bệch. A, ba vị trưởng lão mặc dù bị xuyên thủng thân thể, vậy mà không chết, ở trên không trung đau đớn kêu gào, máu tươi nhuộm đỏ dây leo đen. Dừng tay. Tất cả dừng tay, Dược Sơn trưởng lão lập tức quát bảo các trưởng lão và thị vệ xung quanh dừng lại. Đừng động, đừng động. Trong phòng truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng, vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn tùy ý như vậy, nhưng khi lọt vào tai mọi người lại đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Thật ra trong thâm tâm ta vẫn còn chút oán niệm với Thanh Vân Tông. Trước kia ta không muốn bị cửu hận nhấn chìm, luôn tự nhủ phải quên đi quá khứ, không nên nhằm vào người vô tội, nhưng bây giờ tình huống đã khác, trước khi thế giới cũ sụp đổ. Ta vẫn hy vọng có thể giải quyết triệt để ân oán với quá khứ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Tông Chủ miệng không ngừng phun máu, run rẩy nắm lấy dây leo trước mặt. Thực vật thoạt nhìn yếu ớt này vậy mà lại cứng hơn cả sắt thép, không chỉ ngọ nguậy trước ngực, còn mọc ra vô số dây leo nhỏ, lan tràn khắp cơ thể hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những dây leo nhỏ bé này đang quấn quanh nội tạng, vuốt ve xương cốt của mình. Nỗi đau đớn và sợ hãi chưa từng có khiến hắn toàn thân căng cứng, mồ hôi không ngừng chảy xuống mặt, thấm ướt quần áo. Ta ở Thanh Vân Tông này, bị hành hạ 8 năm. 8 năm trời, đối với một đứa trẻ mới 7 tuổi, đối với một đứa trẻ đang muốn tìm hiểu thế giới này, điều này có ý nghĩa gì? Các ngươi cao cao tại thượng, sống cuộc sống của mình, hưởng thụ những gì nên hưởng thụ, tu luyện những gì nên tu luyện, các ngươi có biết ta sống như thế nào không? 8 năm qua, ta bị đánh 376 lần, có 11 lần nội tạng vỡ nát, bò về nhà kho. 8 năm qua, ta bị sỉ nhục 788 lần, có 69 lần là sỉ nhục cha mẹ ta. 8 năm qua, ta bị treo ngược trên cây 33 lần, bị nhét vào hầm phân 19 lần, ta bị dao cứa 31 lần, tổng cộng 873 nhát dao. Ta sống như một con chó, sống một cách hèn mọn, ta dùng hết tất cả tiềm lực của mình để giữ lấy mạng sống. Còn các ngươi, chưa từng liếc nhìn ta một cái, thậm chí còn không biết ta còn sống hay không. 8 năm qua, ta luôn tự nhủ, ta nhất định phải sống, nhất định phải rời khỏi Thanh Vân Tông, ta không phải chỉ có một mình, phía sau ta còn có 20 vạn người đang quỳ gối. Nếu ta chết, bọn họ sẽ chết hết. 8 năm qua, ta không ngừng tự nhủ, phải ở lại đây, dù có bị sỉ nhục thế nào cũng phải ở lại, bởi vì nếu ta rời đi, 20 vạn người đó sẽ có kết cục còn thê thảm hơn cả súc vật. 8 năm qua, ta không muốn mình trở thành kẻ điên, không muốn để lại tâm ma, ta dồn hết mọi thù hận vào một người, đó chính là ngươi. Đại trưởng lão, nhưng bây giờ, ta đã có năng lực để báo thù. Ta có thể làm chút gì đó cho bản thân ta của ngày xưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mối thù nên trả, mối hận nên giải, hôm nay chúng ta cùng nhau thanh toán. Thanh Vân Tông, các ngươi ai cũng đừng hòng thoát. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp ngọn núi, khiến tất cả mọi người đều rùng mình. Bầu trời trở nên đen kịt, rừng rậm nhanh chóng khô héo, vô số ngọn núi ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số thạch mãng khổng lồ bay lượn đầy trời, bao vây toàn bộ Thanh Vân Tông. Cảnh tượng quỷ dị khiến mọi người kinh hãi, nhưng không ai dám chạy loạn, giống như một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại. Hai bóng người một đen một trắng từ bầu trời đen kịt bước tới, một người áo trắng bay phấp phới, tuấn tú tiêu sái, gương mặt trắng nõn mang theo nụ cười nhàn nhạt, một người cao lớn uy mãnh, khoác áo giáp dày nặng, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào. Bọn họ là ai? Sắc mặt Mộ Bạch trưởng lão cùng những người khác đều trắng bệch, những gì xảy ra liên tiếp đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ thậm chí có thể khẳng định đây không phải là ác mộng, bởi vì ngay cả trong mơ cũng không thể nào mơ thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. A, đại trưởng lão chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt của hai người đã khiến hắn đau đớn không chịu nổi, giống như chúng phải một loại nguyền rủa nào đó, toàn thân từ linh hồn đến xương cốt, từ nội tạng đến huyết nhục, đều đau đớn tột cùng. Hắn thậm chí còn muốn xé nát bản thân để giảm bớt nỗi đau này. Tần công tử, Thải Y đột nhiên che miệng, giọng nói run rẩy. Hắn cũng không biết tại sao lại thốt ra câu này, nhưng cái gọi là 8 năm, cái gọi là bị trà đạp, chẳng phải chính là Tần công tử sao? Ngươi nói ai? Các đệ tử bên cạnh đều nhìn về phía hắn. Thải Y chậm rãi lắc đầu, khóe mắt không biết tại sao lại dần dần ướt át. Xem xong rồi, Tần Mệnh được vô số dây leo bao quanh, xuất hiện trên mái nhà. Bạch Tiểu Thuần và Mạnh Hổ đi tới bên cạnh hắn, khẽ gật đầu. Bọn họ được Tần Mệnh ra lệnh xem lại quá khứ, xem hết những gì hắn đã trải qua trong 8 năm, ghi nhớ từng kẻ đã từng khi nhục hắn. Bất kể là đệ tử hay trưởng lão, chỉ cần bị Bạch Tiểu Thuần và Mạnh Hổ ghi nhớ, đều sẽ bị bắt hết, lôi xuống U Minh địa ngục, chịu đựng hình phạt tàn khốc. Tuy rằng rất nhiều người trong số này đã chết, cũng có một số vẫn còn sống ở Thanh Vân Tông của thế giới mới, nhưng những gì xảy ra ở đây sẽ không ảnh hưởng gì đến thế giới bên kia. Những gì bọn họ làm ở đây chỉ là để kết thúc quá khứ đen tối của Tần Mệnh. Họ cũng hiểu được phần nào lý do tại sao Tần Mệnh lại đột nhiên khơi dậy mối thù năm xưa. Không chỉ vì thế giới cũ sắp sụp đổ, cũng không chỉ vì hắn đã có năng lực, mà còn vì hắn sắp gặp lại cha mẹ mình. Những đau khổ năm xưa, những ký ức năm xưa lại ùa về, hắn đang tự mình giải quyết mọi ân oán, cũng là để an ủi cha mẹ mình. Hắn là ai, có ai quen không? Rất nhiều trưởng lão cau mày nhìn người đàn ông xuất hiện trên bầu trời, rất xa lạ. Chưa từng gặp, nhưng nhìn kỹ lại thì lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Đồng tử Thải Y hơi co lại, đây thật sự là Tần công tử. Quá giống, thật sự quá giống. Trong phòng có một thi thể giống Nguyệt Tình sư tỷ, sau đó lại có một thi thể giống Thiết Sơn Hà, bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông giống Tần công tử. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mang đi, không chừa một ai, tùy theo tình huống mà định tội, nhẹ nhất cũng phải chịu 300 năm cực hình ở U Minh địa ngục. Sau đó hóa thành xương khô, vĩnh viễn chôn vùi ở đó. Tần Mệnh ra lệnh cho Bạch Tiểu Thuần và Mạnh Hổ. Ầm ầm, mặt đất nứt toác, hắc ám cuồn cuộn, vô số luồng năng lượng như mãnh thú lao nhanh trên trời đất, nhắm vào những trưởng lão và đệ tử bị ghi nhớ. Toàn bộ Thanh Vân Tông hoàn toàn hỗn loạn, đối mặt với năng lượng đáng sợ này, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội phản kháng, tất cả võ công, vũ khí đều trở nên vô dụng. "Đừng, cứu ta." Sư phụ người ở đâu?" Mau tới cứu ta không muốn chết, bọn họ kêu gào thảm thiết, dãy giụa kịch liệt, nhưng không cách nào thoát khỏi sự khống chế của hắc ám, bị xé rách rồi kéo vào tầng mây đen trên bầu trời. Ở đó có một cánh cổng quỷ đồ sộ, bên trong tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng không ngừng, hàn khí thấu xương khiến người ta hồn phi phách tán. Lý Tông chủ kinh hãi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên bầu trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai. Xong rồi, Thanh Vân Tông xong rồi. Tông chủ, tuy rằng 8 năm qua ngươi không quan tâm đến sống chết của ta, nhưng 8 năm sau, trong trận chiến Lôi Đình, ngươi đã liều chết chiến đấu vì Lôi Đình cổ thành của ta. Ân oán xóa bỏ, thân thể này của ngươi sẽ chết ở U Minh, còn thân thể kia của ngươi sẽ được hưởng thụ vinh quang tột bậc ở thế giới mới, làm bạn với Thanh Vân Tông. Tần Mệnh từ trên trời đáp xuống, đi tới trước mặt Lý Tông chủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Tông chủ miệng đầy máu. Lý Tông chủ, xin mời xuống U Minh. Tần Mệnh vươn tay ra, mặt đất phía sau Lý Tông chủ lập tức sụp đổ, cánh cổng quỷ mở ra, xiềng xích lao tới, vô số quỷ đói tranh nhau chen lấn muốn xông ra, nhưng lại bị một luồng năng lượng vô hình áp chế. Tần Mệnh, cuối cùng Lý Tông chủ cũng biết cảm giác quen thuộc kia đến từ đâu. Xin mời, hãy để U Minh phán xét, mai táng 800 năm. Tần Mệnh uy nghiêm ra lệnh, cánh cổng quỷ gầm rú, xiềng xích lao tới, trói chặt Lý Tông chủ đang kinh hãi, kéo vào U Minh địa ngục. Đại trưởng lão, nên phán quyết như thế nào? Bạch Tiểu Thuần đi tới trước mặt đại trưởng lão đang bị quỷ đằng trói chặt. Ngươi tự mình lo liệu đi. Tần Mệnh cũng bay lên trời, nhìn đại trưởng lão mà hắn từng căm hận tột cùng. Toàn thân đại trưởng lão cắm đầy gai nhọn của quỷ đằng, không ngừng tàn phá thân thể và linh hồn lão, khiến lão đau đớn kêu gào thảm thiết, các ngươi là ai? Rốt cuộc các ngươi là ai? Ta và các ngươi không oán không thù. Tại sao? Đại trưởng lão, ngươi có tin vào thời không không? Ta là Tần Mệnh bị ngươi giam cầm 8 năm. Tần Mệnh, không thể nào, không thể nào. Nhìn kỹ mặt ta xem, có giống không? Tần Mệnh khống chế đầu lão, kéo lại gần mình. Ngươi, ngươi. Không lâu nữa, Tần Mệnh nhỏ bé kia sẽ rời khỏi Thanh Vân Tông, bôn ba thiên hạ, sau này sẽ thống trị thế giới, tiếp quản U Minh. Hắn chính là ta chính là hắn, ta đã trở về từ dòng thời gian ngược chiều. Năm đó ta đã tha cho ngươi, để ngươi chết quá dễ dàng. Lần này ta muốn cho ngươi chịu đủ 800 năm cực hình ở U Minh địa ngục, sau đó đầu thai chuyển kiếp, tiếp tục chịu đựng đau khổ và tội lỗi của thế gian, vợ con ly tán, cô độc nghèo khổ. Chết rồi lại xuống U Minh, lại bị chôn vùi 800 năm, lại đầu thai rồi lại xuống U Minh, cứ như vậy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ngươi, ánh mắt đại trưởng lão dao động, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, ý thức hoảng loạn, vừa sợ hãi vừa hỗn loạn. Đại trưởng lão, phần đời còn lại của ngươi, ta sẽ chăm sóc. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, vung tay lên, quỷ đằng cuồn cuộn, nuốt chửng lão. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong bóng tối, xen lẫn sự mê mang, sợ hãi và phẫn nộ. Các vị, xin mời xuống U Minh. U Minh hình đài đã chuẩn bị sẵn sàng để phán xét, mạnh hổ quát lạnh, tất cả trưởng lão và đệ tử bị trói đều bị kéo vào bóng tối vô tận, không còn một ai. Bọn họ kêu gào thảm thiết, kinh hãi cầu xin, thậm chí còn van xin tha thứ, nhưng không ai để ý tới, tất cả đều rơi xuống U Minh địa ngục. Tần Mệnh, Mộ Bạch trưởng lão chấn động, nhưng vẫn khó có thể chấp nhận, đây thật sự là Tần Mệnh sao? Những người còn sống sót trên núi vừa sợ hãi vừa hoang mang, ngược dòng thời gian. Tần Mệnh của tương lai lại cường đại đến mức này sao? Nhưng chẳng phải hắn chỉ là một tên đầy tớ sao, hắn đã gặp được cơ duyên gì? Đây không phải là sự thật, đây tuyệt đối không phải là sự thật. Mộ Trình cùng những người khác càng khó chấp nhận hơn, bọn họ không thể nào liên tưởng Tần Mệnh, mà họ quen biết với người đàn ông hung ác cường đại trước mắt này. Đừng sợ, ta chỉ đến đón vài người, sẽ không làm hại các ngươi. Tần Mệnh xoay người trở lại sân, để lại mọi người chìm trong sợ hãi và chấn động, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trong phòng, sau khi Nguyệt Tình hôn mê 2 ngày, nàng từ từ mở mắt. Đập vào mắt nàng đầu tiên là nam nhân ngồi bên giường. Dáng vẻ quen thuộc cùng với khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết trong ký ức nàng trùng khớp, khiến ý thức lẫn trái tim nàng đều đau nhói. Ký ức trong giấc mộng trước đó nhanh chóng hiện lên, đan xen va chạm trong đầu nàng. Đó đều là ký ức của ngươi, không phải mơ. Ngươi nói ngươi sẽ chờ ta, ta đã đến. Tần Mệnh dịu dàng cười nói, nhưng ánh mắt lại lần nữa mông lung. Nguyệt Tình chậm rãi chống người dậy, ký ức hiện thực vẫn đang dung hợp với ký ức trong giấc mộng, nhưng ít nhất sẽ không có mâu thuẫn quá mạnh giống như đám người yêu nhi, bởi vì nàng vẫn luôn quen biết Tần Mệnh, cũng biết nam nhân trước mặt chính là Tần Mệnh, cho dù đã trưởng thành, vẫn là Tần Mệnh mà nàng quen biết. Tần Mệnh nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, đừng vội, từ từ sẽ quen. Nguyệt Tình nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Thành công chưa? Thiên đạo đã dung hợp, chuyện sau này ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Những người khác đâu? Đều đã tìm được rồi, đang chờ ngươi ở Lôi Đình cổ thành. Nguyệt Tình xoa xoa cái trán đau nhức, nhìn nam nhân trước mặt vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, mỉm cười, ôm chặt lấy hắn. Tần Mệnh cũng ôm chặt Nguyệt Tình, Hai người im lặng ôm nhau, nhưng lại là lời tâm sự sâu sắc nhất. Từ nay về sau, bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ không còn ly biệt, sẽ không còn tổn thương, cũng sẽ không còn đau khổ. Tất cả những gì đã trả giá, tất cả những khổ cực, tất cả những gì đã kiên trì, vào giờ khắc này dường như đều đáng giá. Khụ khụ, một tiếng ho khan khàn khàn từ trong quan tài gỗ bên cạnh truyền đến. Thiết Sơn Hà có vẻ hơi suy yếu, hắn dùng sức lắc đầu, vịn vào quan tài rồi chống người dậy. Ký ức hiện thực và ký ức trong mộng cảnh luân phiên biến đổi, khiến ý thức hắn đau như bị xé nứt, nhưng giống như Nguyệt Tình, ký ức của bọn họ đều được nối tiếp, vẫn luôn quen biết Tần Mệnh, mà không giống những người khác hoàn toàn không biết Tần Mệnh là ai, cho nên tiếp nhận tương đối dễ dàng hơn. Đừng kháng cự, từ từ tiếp nhận những ký ức đó, một hai ngày sẽ không khó chịu nữa. Ký ức của ta, Thiết Sơn Hà vẫn có chút khó tin, những trận chém giết trong đấu thú trường, những cuộc tranh đấu trong liên minh tinh diệu, những lần chém giết trên cổ hải minh mông. Cùng với việc lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, đại kiếp thời không dung hợp, vừa thảm thiết vừa đặc sắc, vừa hỗn loạn vừa bao la, nếu đó thật sự là cuộc đời hắn đã trải qua, thì cái chết có gì đáng sợ? Đặc sắc không? Đặc sắc, chỉ là chết hơi đáng tiếc. Thiết Sơn Hà hiếm khi nói đùa, nhìn Tần Mệnh và Nguyệt Tình trước mặt, xem ra sau khi ta chết đã xảy ra không ít chuyện. Ngươi đã bỏ lỡ mấy trận đại chiến, chờ sau khi trở về, ngươi có thể từ từ tìm hiểu. Nhưng ở thế giới mới này, sẽ không thiếu những trận chiến đặc sắc. Thiên đình loạn võ dung hợp, thế giới mở rộng gấp 3 lần, đại lục chia thành cửu châu, mặc dù biển cả mênh mông nhưng đã được phân chia lại, các tộc các phái sẽ căn cứ vào tình hình của mình để lựa chọn lãnh địa mới, các loại chiến tranh, các loại mưu mô đều sẽ diễn ra vào lúc thế giới mới bắt đầu. Người đã trải qua sự điên cuồng cuối cùng của thế giới cũ, giờ lại đến chứng kiến những cuộc tranh đấu lúc ban đầu của thế giới mới, hai kiếp nhân sinh trước sau đều không uổng phí một đời. Tần Mệnh đỡ Nguyệt Tình đứng dậy. Thiết Sơn Hà xoa trán, thích ứng một lúc, liên minh tinh diệu thì sao? Liên minh tinh diệu đã chọn loạn võ đại lục, cũng được Bạch Tiểu Thuần giao phó sứ mệnh đặc biệt. Chúng ta phải về Lôi Đình cổ thành, ngươi muốn đi cùng, hay là ở lại thích ứng trước? Ta sẽ không đến Lôi Đình. Thiết huynh, đến luyện ngục của ta ở tạm vài ngày. Hắc ám cuồn cuộn, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười đi ra. Bạch Tiểu Thuần trong ký ức dung hợp với Bạch Tiểu Thuần trước mắt, khiến ý thức Thiết Sơn Hà hơi đau nhói. Đủ loại chuyện liên quan đến Bạch Tiểu Thuần cũng hiện lên trong đầu hắn. Được, ta cũng muốn xem U Minh địa ngục một chút. Mời. Bạch Tiểu Thuần mời Thiết Sơn Hà, khẽ gật đầu với Tần Mệnh, rồi biến mất trong phòng. Mọi người đều đang chờ chúng ta ở Lôi Đình cổ thành. Hai tay Tần Mệnh ngưng tụ linh lực, không ngừng dẫn dắt linh lực trong cơ thể Nguyệt Tình lưu chuyển, giúp nàng thích ứng với những ảnh hưởng do hai thân thể dung hợp tạo ra. Là Lôi Đình cổ thành 8 năm trước sao? Phải, 8 năm trước, nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Lôi Đình cổ thành. Trong mật thất phủ thành chủ Tần Tử Duy đang bí mật tiếp đón đại trưởng lão Thanh Vân Tông. Tử Duy, trong 4 vị thành chủ trực thuộc Thanh Vân Tông, ngươi là người ta vừa ý nhất, cũng là người khiến ta yên tâm nhất. Những năm nay ngươi làm việc rất tốt, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện này ngươi phải làm cẩn thận, không được để lộ bất kỳ tin tức gì, cũng không được để bất cứ kẻ nào tra được đến Lôi Đình cổ thành, tra ra Thanh Vân Tông. Đại trưởng lão khoác áo choàng, cho dù ở trong mật thất tối tăm này, ông ta vẫn che kín mít, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt bên dưới. Thành chủ Tần Tử Duy cảm nhận không gian giới chỉ mà đại trưởng lão đưa tới, bên trong chất đầy vàng, không gian rộng 5 mét vuông, ít nhất phải có hơn 50 vạn lượng vàng. Mua thứ này cần nhiều vàng như vậy sao? Chắc là không dùng hết, chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Đến lúc đó ngươi cố gắng ép giá xuống, như vậy mới tránh bị người khác chú ý, số vàng còn lại coi như lộ phí. Nếu ngươi làm tốt việc này, ta sẽ có thưởng. Đại trưởng lão đã bí mật điều tra về cổ quốc đang ngủ say nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được một manh mối, rất có thể là chìa khóa để mở ra cổ quốc, hiện tại sắp được đem ra bán đấu giá. Là đại trưởng lão Thanh Vân Tông, ông ta rất được chú ý ở Bắc Vực, không tiện lộ diện, càng không muốn chuyện này liên lụy đến Thanh Vân Tông, cho nên mới tìm đến Tần Tử Duy thành chủ Lôi Đình cổ thành, mà ông ta tin tưởng nhất. Tần Tử Duy năng lực rất mạnh, cũng rất nghĩa khí. Những năm gần đây, hắn đã làm không ít việc cho ông ta, cơ bản đều hoàn thành xuất sắc. Lôi Đình cổ thành chúng ta quanh năm được Thanh Vân Tông che chở, giúp đỡ làm chút việc là chuyện nên làm. Đến lúc đó còn dư bao nhiêu, ta nhất định sẽ trả lại cho đại trưởng lão. Tần Tử Duy đã giúp Thanh Vân Tông, giúp đại trưởng lão làm không ít việc, đã quen rồi, cũng không để ý đến chút thù lao này. Chuyện này không tầm thường, ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật, cũng phải chọn người đáng tin cậy nhất. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, ngài yên tâm, bên cạnh ta có một số tử sĩ, đều rất đáng tin cậy. Chuyện này liên quan đến vận mệnh tương lai của Thanh Vân Tông. Nếu ngươi làm tốt, ta đảm bảo tương lai ngươi sẽ tấn thăng thánh võ. Vừa nói ra miệng, đại trưởng lão đã hơi hối hận, chỉ cần nhắc nhở vài câu là được rồi. Nói quá nghiêm trọng, ngược lại sẽ khéo thành vụng, khiến Tần Tử Duy nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến phẩm hạnh của Tần Tử Duy, chắc hắn sẽ không dám lén lút cháo đồ hoặc mang đồ bỏ trốn. Sắc mặt Tần Tử Duy hơi nghiêm trọng, suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, ta sẽ dẫn theo Linh Diên vợ ta cùng đi. Đại trưởng lão chậm rãi gật đầu, sắc mặt hơi hỏa hoãn. Tần Tử Duy dũng mãnh có mưu lược, Lý Linh Diên cẩn thận trầm tĩnh, hơn nữa đều là cường giả địa võ cửu trọng thiên, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn quá lớn, chắc sẽ không có vấn đề gì. Tốt, vậy chuyện này giao cho ngươi, trời tối ta sẽ rời đi. Đúng rồi, đại trưởng lão, chuyện mà ta đã đề cập với ngài. Chuyện của Tần Mệnh, ta nhớ. Chờ chuyện này xong, ta sẽ đích thân dẫn nó vào Thanh Vân Tông. Nếu nó biểu hiện tốt, ta có thể thu nhận nó làm đồ đệ. Đa tạ đại trưởng lão, ha ha. Có lời này của ngài, ta cũng có thể ăn nói với Linh Diên rồi. Mấy ngày nay nàng cứ lải nhải bên tai ta mãi. Tần Tử Duy cười lắc đầu, nhưng không che giấu được vẻ kích động trong mắt. Uy tín của đại trưởng lão ở Thanh Vân Tông chỉ đứng sau Lý Tông Chủ. Nếu được ông ta đích thân dẫn vào tông môn, lại thêm quan hệ của hắn với các vị trưởng lão khác, Mệnh Nhi chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt, thành tựu trong tương lai nói không chừng còn hơn hắn. Cả đời này hắn đã bị trói buộc ở Lôi Đình Cổ Thành, rất khó có thể thoát ra ngoài làm việc khác. Nhưng Mệnh Nhi thì khác, có Thanh Vân Tông làm nền tảng, lại có hắn làm hậu thuẫn, nó hoàn toàn có thể có một cuộc sống đặc sắc hơn. Ta thấy tiểu tử đó là mầm non tốt, chỉ cần chịu khó, chắc chắn sẽ có tiền đồ. Thời gian trước các ngươi đưa Nguyệt Tình đến, Mộ Bạch trưởng lão rất thích nó. Đến lúc đó đưa Mệnh Nhi đến, hai đứa nhỏ có thể làm bạn với nhau. Tần Tử Duy cười gật đầu, không vội, chờ ngươi làm xong chuyện này, ngươi muốn gì ta đều sẽ suy xét. Vậy ta xin đa tạ đại trưởng lão trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó đại trưởng lão còn đang cân nhắc có nên đưa Tần Mệnh về Thanh Vân Tông, trước hay không, để làm con tin, để Tần Tử Duy không dám giở trò. Nhưng nhìn Tần Tử Duy trước mặt, chút do dự trong lòng ông ta cuối cùng cũng biến mất. Trời dần tối, sau khi Tần Tử Duy tiễn đại trưởng lão, hắn tìm đến Lý Linh Diên vợ mình, cùng hai vị thị vệ thống lĩnh đáng tin cậy nhất, một người là Lý Nghĩa An, một người là Hoàng Toàn. Cả hai đều là cường giả địa võ thất trọng thiên, phụ trách thống lĩnh tất cả thị vệ trong phủ thành chủ. Bình thường, nếu đại trưởng lão hoặc Thanh Vân Tông giao nhiệm vụ, hắn sẽ chỉ dẫn theo Lý Nghĩa An hoặc Hoàng Toàn. Đôi khi gặp nhiệm vụ đơn giản, hắn sẽ giao cho Lý Nghĩa An hoặc Hoàng Toàn. Nhưng lần này, hắn gọi cả hai người đến. Chỉ là đi mua đồ thôi mà, cần phải ồn ào như vậy sao? Lý Nghĩa An cao lớn vạm vỡ, khí thế hùng hồn, luôn mang theo một thanh đao nặng 300 cân bên người, khiến hắn toát ra vẻ hung hãn. Ngay cả rất nhiều thị vệ trong phủ thành chủ cũng không dám đến gần. Đại trưởng lão đã đặc biệt dặn dò, thứ này vô cùng quan trọng với Thanh Vân Tông, liên quan đến sự phát triển của tông môn trong tương lai. Ngài ấy dặn dò phải làm kín đáo, nhưng cũng phải mang theo đủ người. Tần Tử Duy cau mày nhìn bản đồ trước mặt, cẩn thận suy nghĩ nên đi theo con đường nào. Bất kể hắn có ý kiến gì, vẻ mặt nghiêm túc của đại trưởng lão cũng khiến hắn không dám lơ là. Hơn nữa nếu làm tốt chuyện này, Mệnh Nhi có thể vào Thanh Vân Tông, hắn càng phải làm thật tốt. Hoàn toàn dáng người gầy gò, ít nói, tướng mạo và khí chất trông rất bình thường. Khi nhìn người khác, hắn luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn đầu óc tỉnh táo, giỏi phán đoán, rất được Tần Tử Duy coi trọng. Mấy năm nay, áp lực mà tám đại tông phái Bắc vực phải chịu từ các vương phủ ngày càng lớn. Thiên Đạo Tông đệ nhất đại tông phái lại có ý muốn thỏa hiệp với Hoàng Thất. Các tông phái khác đều đang bí mật phát triển, tìm kiếm cơ hội. Chẳng lẽ lần này Thanh Vân Tông đã phát hiện ra một bí bảo đặc biệt nào đó? Vô cùng quý giá, nhưng lại không dám tự mình chạm vào, thứ này chắc chắn rất đặc biệt. Lý Linh Diên đồng ý với phán đoán của Hoàng Toàn. Bất kể đó là bí mật gì, thứ này chúng ta có thể đưa đi, nhưng không thể chạm vào. Tần Tử Duy nhận ra tia sáng lóe lên trong mắt Hoàng Toàn, khéo léo nhắc nhở hắn. Nếu là bảo bối do Lôi Đình Cổ Thành phát hiện, có thể bí mật chiếm làm của riêng, âm thầm phát triển, nhưng bí bảo do Thanh Vân Tông giao phó, lại còn đặc biệt giao cho hắn, thì Lôi Đình Cổ Thành tuyệt đối không thể động vào. Nếu không, cho dù bản thân hắn có thể được lợi, nhưng mấy trăm ngàn người dân Lôi Đình Cổ Thành sẽ gặp nạn. Hắn đã giúp đại trưởng lão làm nhiều việc như vậy, rất hiểu tính tình của đại trưởng lão. Ông ta có thể cho ngươi đồ, nhưng ngươi không thể tự mình lấy. Thứ mà ông ta coi trọng, ngươi càng không thể động vào. Hoàng Toàn gật đầu, không nói gì thêm. Nghĩa An, Hoàng Toàn, hai ngươi tự mình chọn năm thị vệ lanh lợi và đáng tin cậy. Linh Diên, nàng đi chỉnh đốn đội ngũ tử sĩ. Khi nào thì xuất phát? Chờ tin tức, chắc là trong vòng 10 ngày, đến lúc đó đại trưởng lão sẽ thông báo cụ thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc đại trưởng lão sẽ sắp xếp người của mình trà trộn vào đội ngũ chúng ta. Lý Nghĩa An và Hoàng Toàn cáo lui, Tần Tử Duy tiếp tục nghiên cứu lộ trình trên bản đồ. Đại trưởng lão có nói đó là thứ gì không? Lý Linh Diên hỏi, nàng không ngại giúp Thanh Vân Tông làm việc, dù sao cũng đang được người ta che chở, bảo vệ để đám yêu thú hung hãn hoặc tán tu trong Vân La Sơn Mạch, không dám làm càn ở cổ thành, nhưng lời Hoàng Toàn vừa nói quả thật có khả năng. Thứ này rất có thể là thứ mà Thanh Vân Tông dùng để bí mật phát triển thế lực, đồng thời chống lại các tông phái và vương phủ khác, chắc chắn sẽ vô cùng quý giá. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lôi Đình cổ thành căn bản không gánh nổi. Nàng nghĩ ông ấy sẽ nói sao? Ta có linh cảm không lành. Linh cảm gì? Không nói rõ được, chỉ là cảm thấy bất an. Chắc là nàng ở nhà lâu quá, chỉ lo cho Mệnh Nhi và Dĩnh Nhi, không nỡ rời xa chúng. Có lẽ vậy, Lý Linh Diên suy nghĩ một chút rồi nói, lúc rời đi, có cần dặn dò các thị vệ không? Không cần, chúng ta chỉ đi vài ngày rồi về, nếu làm quá căng thẳng, ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vậy chàng cứ lo việc của mình đi, ta ra ngoài một lát. Đi đâu? Không cùng ta nghiên cứu lộ trình sao? Tần Tử Duy ngẩng đầu lên, vừa rồi còn lo lắng, sao đột nhiên lại bỏ hắn ở đây một mình? Mệnh Nhi lại kéo Nguyệt Tình ra ngoài nghịch ngợm, hình như gần đây có một nhóm người ngoài đến thành, các thị vệ đã phái người đến báo, ta sợ hai đứa nhỏ gây ra chuyện. Người ngoài gì? Tần Tử Duy không để ý, tiếp tục nghiên cứu lộ trình. Hình như có liên quan đến Vạn Bảo Thương Hội. Vạn Bảo Thương Hội? Hồ Diên gia tộc kia sao? Hình như là vậy, đêm nay ta tiện thể ghé qua xem sao. Lý Nghĩa An và Hoàng Thuyên rời khỏi phòng, chào hỏi qua loa rồi tản ra, bắt đầu chọn lựa thị vệ thích hợp. Tuy rằng bọn họ thường xuyên giúp Thanh Vân Tông xử lý một số chuyện công khai lẫn bí mật, nhưng bọn họ chưa từng lơ là, đều cố gắng làm tốt nhất. Nhưng lần này, sau khi Hoàng Thuyên trở về phòng cũng không vội vàng chọn lựa thị vệ, mà đi qua đi lại trong phòng, cắn răng viết một bức thư giao cho một thị vệ bên ngoài. Tên thị vệ kia giấu kỹ bức thư, lấy cớ ra ngoài mua rượu uống, rời khỏi Tần phủ, mọi việc đều làm im lặng không một tiếng động, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Nhưng Hoàng Thuyên không chú ý tới. Lúc hắn viết thư, không gian trong góc phòng hiện ra dao động yếu ớt. Tên thị vệ rời khỏi càng không chú ý tới, trong bóng tối phía sau có một cái bóng đang theo hắn. Thương hội Tứ Hải, một thương hội nhỏ ở Bắc Vực không có danh tiếng gì lớn, nhưng mà làm ăn cũng không tệ. Trong bốn tòa cổ thành xung quanh rừng rậm Vân La đều có phân hội. Mấy năm trước, nhờ có quan hệ với Vạn Bảo Thương Hội, phạm vi kinh doanh bắt đầu dần dần mở rộng, cũng bắt đầu kinh doanh thu mua và bán một số bảo bối. Người phụ trách thương hội Tứ Hải ở Lôi Đình cổ thành là Phương Khải Minh. Một người trung niên khôn khéo lại giỏi về kinh doanh, cũng không phải là người phụ trách do Thương hội Tứ Hải tự mình bồi dưỡng, mà là sau này mới gia nhập, có thể làm đến cấp độ hội trưởng như vậy, đủ để có thể thấy được năng lực của người này. Hắn cũng vẫn muốn ở Lôi Đình cổ thành này hào hào thi triển bản lĩnh, đem phân hội ở đây tạo thành phân hội lớn nhất của Thương hội Tứ Hải. Cho nên khi gia chủ Hồ Diên, gia tộc cùng tiểu công tử Hồ Diên chắc tự mình tìm đến hắn, hắn vừa kích động vừa chờ mong, nhiệt tình chiêu đãi. Ban đầu Hồ Diên chắc chỉ nói là mượn dùng thương hội, sau đó tuyệt đối sẽ không bạc đãi, hắn đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, nhưng mà, khi Hồ Diên Trác thật sự mang người tiến vào thương hội, dần dần tiếp quản quyền khống chế nơi này, hắn phát hiện những người bên cạnh Hồ Diên Trác, cho dù là khí thế hay là thần thái đều tuyệt đối không phải người thường, hơn nữa hoàn toàn tiếp quản khu vườn phía sau thương hội, đám thị vệ trước đó của hắn toàn bộ bị đưa ra bên ngoài thương hội. Hắn mấy lần muốn hỏi thăm, lại đều bị Hồ Diên Trác cười cho qua chuyện. Nguyệt Tình tỷ tỷ, Tần Dĩnh kích động nhào về phía thiếu nữ đi vào trong sân. Thiếu nữ vén áo choàng lên, lộ ra dung nhan xinh đẹp động lòng người, chính là Nguyệt Tình vừa rời khỏi Thanh Vân Tông. Bọn yêu nhi đều vây lại, ký ức dung hợp thế nào rồi? Nguyệt Tình nhìn mọi người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, ký ức và ý thức lần nữa dung hợp sâu sắc, sự kích động chân thành của mọi người cũng làm cho nàng cảm nhận được từng tia ấm áp. Đây mới là người Tần Mệnh yêu nhất. Đường Thiên Cương đứng xa xa yên lặng nhìn, tuy rằng cuối cùng Tần Mệnh mới mang Nguyệt Tình về, nhưng không một ai nghi ngờ địa vị của nàng trong lòng Tần Mệnh. Chỉ mình muội trở về thôi sao, tỷ phu đâu? Đồng Ngôn nhìn phía sau, sao không thấy bóng dáng tỷ phu? Huynh ấy nói có chút việc phải đi xử lý, rất nhanh sẽ đến. Không phải là lén lút đi gặp cha mẹ chứ? Tần Dĩnh vừa mong đợi vừa lo lắng, đã tới một ngày rồi, vẫn muốn đi nhưng lại không thể không tạm thời nhịn xuống. Có thể là đưa Dực Sơn trưởng lão về tân thế giới rồi. Nguyệt Tình nhìn những người quen xung quanh, ký ức về bọn họ trong đầu nhanh chóng hiện lên, càng rõ ràng chân thật hơn, bất quá nàng lại nhìn thấy hai người xa lạ. Bọn họ là, yêu nhi vội vàng kéo Nguyệt Tình giới thiệu cha mẹ mình, đây là chuyện nàng kích động nhất từ khi trùng sinh đến nay. Cha mẹ yêu nhi nhìn từng nữ nhân quốc sắc thiên hương trước mặt, trong lòng rất là cảm khái, con rể của mình thật có phúc. Bọn họ đều lo lắng nữ nhi của mình có thể quá mạnh mẽ hay không. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Đồ vệ bỗng nhiên kích động từ phía trước chạy tới. Ai tới? Thiếu gia và Nguyệt Tình lúc nhỏ. Thật sao? Còn già được nữa sao? Ta đi xem. Yêu Nhi là người đầu tiên lao ra, mọi người kịp phản ứng, tất cả cùng nhau chạy tới thương hội phía trước. Trước cửa thương hội, có hai đứa trẻ 7-8 tuổi đang đứng, một đứa khỏe mạnh, mắt to sáng lấp lánh, chính là Tần Mệnh năm đó, một đứa xinh xắn đáng yêu, mặc bộ váy áo nhạt màu, chính là Nguyệt Tình lần đầu tiên trở về sau khi bái nhập Thanh Vân Tông. Tần Mệnh nắm bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Tình, nhìn thương hội tứ hải nguy nga tráng lệ trước mặt. Chúng ta vẫn là đừng vào, đồ ở đây quá đắt, Nguyệt Tình do dự. Ta có tiền. Tần Mệnh ưỡn ngực nhỏ, kéo Nguyệt Tình đi vào đại sảnh thương hội. Mẹ nói, tu luyện võ đạo cần rất nhiều linh thảo linh quả. Thanh Vân Tông quản rất nghiêm, ta phải chuẩn bị cho muội nhiều một chút. Sư phụ đã chuẩn bị cho ta rồi. Sư phụ muội là của sư phụ muội, của ta là của ta. Tần Mệnh kéo Nguyệt Tình đi tới trước quầy, nhón chân nhỏ nhìn vào trong. Ồ, đây không phải tiểu thiếu gia sao? Các thị nữ trong đại sảnh nhận ra tiểu công tử Tần Phủ, cười nói trêu chọc, nhỏ như vậy đã dẫn cô nương đi ra ngoài mua đồ rồi. Cho ta 3 cây linh thảo. Tần Mệnh nhìn linh thảo bày trong quầy, có cây trong suốt long lanh, có cây tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có cây thì nhẹ nhàng lay động như đang sống. Nhà tiểu thiếu gia thiếu linh thảo sao? Thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp sau quầy ghé vào quầy, nhìn hai đứa trẻ như kim đồng ngọc nữ trước mặt, hai tử nhà giàu có quả nhiên không giống nhau, nhìn bộ dáng nhỏ nhắn này, thật đáng yêu. Ta muốn tự mình mua. Ta có tiền. Tiểu thiếu gia muốn loại nào? Ta muốn loại tốt nhất của các ngươi. Tốt nhất cũng có nhiều loại. Chính là loại thích hợp để nàng tu luyện. Các thị nữ mỉm cười, tiểu thiếu gia chuẩn bị bao nhiêu tiền? Rất nhiều. Tần Mệnh móc ra hai túi vàng, dùng sức đặt lên quầy, các ngươi đếm đi, vừa đúng 100 đồng vàng. Không chỉ các thị nữ cười, mà khách nhân bên cạnh cũng đều cười ha ha. Tiểu thiếu gia, 100 đồng vàng không mua nổi linh thảo thượng phẩm đâu. Không đủ sao? Còn thiếu bao nhiêu? Nhà ta còn, một cây linh thảo thượng phẩm ở đây chúng ta, ít nhất cũng phải 500 đồng vàng. Loại tốt hơn có thể phải hơn 1.000 đồng vàng. Người muốn 3 cây, ít nhất phải chuẩn bị 1.500 đồng vàng. Đắt như vậy sao? Tần Mệnh gãy đầu, luyện võ quả nhiên không phải người thường có thể chi trả nổi. Trách không được nhiều người làm tán tu như vậy, nhiều võ giả cam tâm tình nguyện đến tông môn làm thị vệ như vậy. Người có thể thử linh thảo hạ phẩm xem. Tiểu cô nương này mới bắt đầu tu luyện, linh thảo hạ phẩm là đủ rồi. Thị nữ đề nghị với Tần Mệnh. Tình nhi nhà ta không cần hạ phẩm. Tần Mệnh cau mày. Thị nữ cười khúc khích, nháy mắt với Nguyệt Tình bên ngoài quầy. Tiểu cô nương thật có phúc. Nguyệt Tình kéo tay Tần Mệnh, hay là chúng ta hôm khác lại đến được không? Tiểu thiếu gia, vậy này. Ngươi cứ cầm lấy trước, hôm nào chúng ta đến phủ thiếu gia lấy tiền được chứ? Thị nữ cười nhìn tiểu thiếu gia trước mặt, Tần Mệnh gãi đầu. Tiền trong tay hắn đều là cha mẹ thường ngày cho, nhưng tuổi còn nhỏ, cho không nhiều, 100 này vẫn là hắn moi từ chỗ muội muội góp lại. Ta đã có linh thảo rồi, chọn thứ khác đi, chọn thứ nào có thể mang theo bên người là được. Nguyệt Tình kéo Tần Mệnh cứng đầu đi sang chỗ khác. Phía sau tấm rèm bên cạnh đại sảnh, lúc này đang đứng đầy người, đang nhón chân vươn cổ ra nhìn. Đó là thiếu gia, chính là thiếu gia. Đồ vệ bọn họ kích động nắm chặt tay, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má. Lăng Tiêu Tiêu chỉ nhìn vài lần rồi quay đầu đi lau nước mắt. Lúc nhỏ cũng đáng yêu đấy chứ. Thiên Đao Vương tấm tắc cười nói. Không nhìn ra nha, nhỏ như vậy đã biết lấy lòng tiểu cô nương rồi. Yêu Nhi cười. Ta đã bảo hắn giả bộ thâm trầm mà, sau này đều là giả vờ cả. Đồng Ngôn khoanh tay, cười khẩy. Nguyệt Tình cũng đi tới trước tấm rèm, nhìn cảnh tượng quen thuộc bên ngoài, lộ ra nụ cười thấu hiểu, nhưng chỉ có nàng mới biết. Đây là lần cuối cùng nàng và Tần Mệnh vui vẻ đi cùng nhau. Nửa tháng sau khi nàng rời đi, một biến cố lớn ập đến Lôi Đình cổ thành, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của rất nhiều người ở đây, quan trọng nhất chính là Tần Mệnh. Muốn ra ngoài ôm ca ca một cái, véo má huynh ấy quá. Tần Dĩnh thậm chí đã quên mất dáng vẻ của ca ca lúc nhỏ, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Thiếu gia đã dặn, trước tiên cứ nhẫn nhịn đừng lộ diện, đợi đến hôn lễ rồi hãy mời bọn họ tới. Đồ vệ vội vàng nhắc nhở mọi người, ngàn vạn lần đừng xúc động. Tần Mệnh và Nguyệt Tình trong đại sảnh bắt đầu đi dọc theo quầy hàng. Lựa chọn quà tặng thích hợp, thương hội đặc biệt sắp xếp một thị nữ tự mình giới thiệu cho bọn họ. Tuy chỉ là tiểu thiếu gia Tần Phủ, nhưng thương hội bọn họ tuyệt đối không dám chậm trễ. Lúc này, một phu nhân xinh đẹp đi vào thương hội, các thị nữ bên ngoài đại sảnh đều vội vàng hành lễ. Lý Linh Đại phía sau tấm rèm lại dùng sức che miệng, tim như bị thứ gì đó nắm chặt, ánh mắt lập tức trở nên mơ hồ. Tỷ tỷ, phu nhân, đồ vệ bọn họ trong lòng chấn động, đó là thành chủ phu nhân của bọn họ. Năm đó chia tay, lại là âm dương cách biệt, bọn họ chật vật ở Đại Thanh Sơn, phu nhân bỏ mạng ở rừng rậm Vân La. Đó là mẹ sao? Tần Dĩnh ngây người nhìn nữ nhân xinh đẹp cao quý kia, ấn tượng mơ hồ trong ký ức dần dần rõ ràng. Giống muội lắm. Đường Ngọc Chân khoác tay Lý Linh Đại, nhìn nữ nhân bên ngoài. Mọi người đều không cười đùa nữa, yên lặng nhìn phu nhân trong đại sảnh bên ngoài. Đó chính là mẹ của Tần Mệnh, cũng là nỗi đau cả đời của Tần Mệnh. Lý Linh Đại cứ nhìn. nhìn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi, khóc nức nở. Sau trận đại biến ở Lôi Đình cổ thành năm đó, nàng còn từng ảo tưởng tỷ tỷ còn sống, nhưng đợi hết năm này qua năm khác, chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng dần dần tắt lụi. Nàng từng vô số lần mơ về Lôi Đình, gặp tỷ tỷ, tâm sự cùng tỷ tỷ. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ lại sống sờ sờ đứng trước mặt nàng như vậy. Lý Linh Diên không chú ý tới những ánh mắt phía sau tấm rèm, rất nhanh đã nhìn thấy hai đứa trẻ đang nhón chân chăm chú lựa chọn đồ ở trước quầy, mỉm cười lắc đầu. Mệnh Nhi, Tình Nhi, đang mua gì vậy? Mẹ, sao người lại tới đây? Tần Mệnh không quay đầu lại, cau mày nhỏ, cố gắng lựa chọn, nhìn cái nào cũng thấy đẹp. Ta đến xem. Lý Linh Diên nhìn thương hội đang bận rộn, hỏi thị nữ bên cạnh, hội trưởng của các ngươi đâu? Phu nhân, người tới thật đúng lúc. Phương Khải Minh cười ha hả đi vào đại sảnh, từ khi tiếp quản phân hội này, ông ta luôn cố gắng hết sức để lấy lòng phủ thành chủ, quả thật cũng có chút tiến triển, đã trở thành bạn bè với thành chủ và thành chủ phu nhân. Nghe nói mấy ngày nay Phương hội trưởng rất bận, ta tới xem có cần giúp gì không? Lý Linh Diên chú ý tới năng lượng dị thường dao động trong thương hội, tuy rằng bề ngoài nhìn không khác gì ngày thường, nhưng trong thương hội mơ hồ có thể cảm nhận được vài luồng khí tức rất đặc biệt. Nàng vừa cười vừa dùng ánh mắt hỏi Phương Khải Minh. Phương Khải Minh có chút do dự trong lòng, rốt cuộc có nên nhắc nhở Lý Linh Diên hay không? Nhưng Vạn Bảo Thương hội là thương hội lớn nhất Bắc vực, có quan hệ với bát đại tông môn, phân hội nhỏ bé của ông ta thật sự không dám đắc tội, hơn nữa ông ta thật sự không nghĩ ra Vạn Bảo Thương hội có lý do gì để nhằm vào Lôi Đình cổ thành, chẳng lẽ là vì Thanh Vân Tông sau lưng bọn họ? Nhưng Vạn Bảo Thương hội và Thanh Vân Tông xưa nay không có ân oán gì, có gì mà phải nhằm vào chứ? Nhỡ đâu mình đoán sai, Vạn Bảo Thương hội tuyệt đối sẽ khiến ông ta sống không bằng chết. Cả đời này coi như xong. Phương hội trưởng. Lý Linh Diên nhận ra sự do dự của Phương Khải Minh. Một người bà con của ta muốn tổ chức hôn lễ ở đây, ta đang bận rộn chuẩn bị. Phương Khải Minh cười ha hà. Ồ, tổ chức hôn lễ ở trong thương hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trẻ tuổi bây giờ, ý tưởng nhiều lắm, muốn mượn chút tài khí của thương hội, lại mượn chút linh khí của Lôi Đình cổ thành chúng ta. Ta đang định tối nay đến phủ bái phỏng. Mời người và thành chủ đại nhân tới làm chứng hôn đây. Người chứng hôn nên do trưởng bối trong nhà làm, chúng ta chưa từng gặp mặt, có thích hợp không? Lý Linh Diên càng nhìn càng thấy có vấn đề. Phương Khải Minh cố ý né tránh ánh mắt, nhắc nhở, là bọn họ nhất quyết yêu cầu, phu nhân người xem. Ta biết rồi, Lý Linh Diên quay đầu nhìn tấm rèm đang lay động bất thường ở phía xa, trong lòng âm thầm cảnh giác, gọi Tần Mệnh và Nguyệt Tình về nhà. Tỷ tỷ, Lý Linh đại sau tấm rèm nước mắt như mưa. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của nàng lúc này. 40 năm trước, cả nhà tỷ tỷ gặp nạn, một đêm biến cố, máu chảy thành sông, người người phản bội, tỷ tỷ có cơ hội rời đi, nhưng vẫn kiên quyết ở lại Tần gia, thề sống chết bảo vệ, cùng 20 vạn người lưu vong ở Đại Thanh Sơn. 8 năm sau, khổ nạn ở mỏ, tỷ tỷ tiểu tụy già nua, liều mạng già yếu để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của Tần gia. Sau này Tần Mệnh quật khởi, Tần gia thoát hiểm, 20 vạn người di chuyển trở về. Từng cảnh tượng xẹt qua trong đầu. Khắc cốt ghi tâm, có đau khổ có tưởng niệm, còn có tự trách, nhưng càng nhiều là thành tựu của Tần Mệnh, sự kiên trì cùng những lời cầu nguyện của nàng đã đổi lấy sự nghiệp to lớn nghịch thiên cải mệnh của Tần Mệnh. Nàng thật muốn lao ra, nhào vào lòng Lý Linh Đại, khóc lóc kể lể quá khứ 40 năm này, nói cho nàng biết. Ta không từ bỏ Tần gia, ta một mực thay các ngươi trông coi Tần gia. 8 năm, 10 năm, 40 năm, vẫn luôn. Đám người Thiên Đao Vương đều bị xúc động, ánh mắt mông lung. Đều thấy được Tần gia hiện tại huy hoàng, nhưng ai có thể thấu hiểu 8 năm thống khổ của Tần gia, ai có thể thấu hiểu sự hy sinh của Lý Linh Đại khi thay cha mẹ Tần Mệnh thủ hộ nàng. Mẫu thân, con có thể mượn người 10 kim tệ không? Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn Lý Linh Diên. Muốn mua gì? Cái này. Tần Mệnh chỉ vào vòng tay trong quầy. Lý Linh Diên cười xoa đầu hắn, ta mua cho ngươi. Không được, con tự mua, 10 kim tệ là con mượn người, tương lai sẽ trả lại cho người. Lý Linh Diên nhìn Nguyệt Tình bên cạnh im lặng nhưng nắm chặt tay, mỉm cười đưa cho Tần Mệnh 10 kim tệ, cầm lấy, còn muốn mua gì nữa không? Còn muốn gì nữa không? Tần Mệnh quay đầu hỏi Nguyệt Tình, cái này là tốt rồi. Tần Mệnh nhận lấy vòng tay từ tay thị nữ, cẩn thận đeo lên cho Nguyệt Tình, cười toe toét, đẹp không? Ừm, đẹp. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Tình nở một nụ cười. Đi, chúng ta về nhà. Tần Mệnh vui vẻ, kéo tay Nguyệt Tình tung tăng rời đi. Lý Linh Diên lắc đầu cười. Lại đặt 300 kim tệ lên quầy, với nhãn lực của nàng, đương nhiên có thể nhìn ra chuỗi vòng tay này giá trị không nhỏ, không thể nào chỉ hơn 100 kim tệ, chắc là thị nữ đã lặng lẽ đổi bảng giá. Phu nhân, người làm gì vậy, vòng tay này không đáng giá nhiều như vậy. Phương Khải Minh vội vàng từ chối, lấy hết số kim tệ Tần Mệnh vừa đặt xuống, cứ coi như ta tặng cho hai đứa nó. làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm. Nhưng mà, số này, nhiều quá, nhiều hơn nữa cũng không đắt. Lý Linh Diên rất vui mừng, tiểu tử này thế mà đã biết tặng quà cho nữ nhân rồi. Đúng là nữ đại bất trung lưu, nhi đại cũng bất trung lưu, lần đầu tiên tặng quà thế mà lại không phải tặng cho nàng, mẫu thân của hắn. Phía sau tấm rèm, Nguyệt Tình khẽ vuốt ve chiếc vòng tay trên tay phải, nước mắt ứa ra nơi khóe mi, lăn dài trên má. Ngày mai phu nhân, người có đến không? Phương Khải Minh do dự hỏi. Ta sẽ về bàn bạc lại, cố gắng đến. Người suy nghĩ kỹ nhé, nhất định phải suy nghĩ kỹ. Phương Khải Minh xoắn suýt nhắc nhở, hắn vừa mong bọn họ đến, lại vừa lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mọi người nhìn theo Lý Linh Diên rời khỏi thương hội, đều im lặng, rõ ràng là một chuyện đáng lẽ phải rất kích động, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu. Ngày mai họ sẽ đến lúc đó có thể nhận nhau rồi. Đường Ngọc Chân đỡ lấy Lý Linh Đại đang khóc như mưa. Lý Linh Đại xua tay, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nàng không muốn người khác an ủi, cũng không muốn ai dìu, một mình lặng lẽ rời đi. Hai, Thiên Đao Vương thở dài lắc đầu, ra hiệu cho mọi người đừng quấy rầy Lý Linh Đại nữa, có đôi điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Lý Linh Đại khóc không chỉ vì những khổ nạn mà Tần gia đã phải chịu đựng, mà còn vì sự kiên trì của bản thân trong suốt những năm qua, nàng đã dùng thân thể gầy yếu của mình, gánh vác chút tôn nghiêm cuối cùng của Tần gia. Phương Khải Minh rời khỏi đại sảnh, trở về phòng sau. Phương hội trưởng, ta có lời muốn nhắc nhở ngươi. Hồ Diên Trác cười tủm tỉm chắn trước mặt hắn. Hồ Diên công tử cứ nói. Phương Khải Minh cười nói. Chúng ta không phải người xấu, cũng không phải muốn nhằm vào Tứ Hải Thương hội, càng không phải muốn nhằm vào Lôi Đình cổ thành. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, những người ta mang đến đều không tầm thường, cũng có thể hiểu được. Nếu chúng ta thật sự muốn hại Tần thành chủ, thì không cần phải phiền phức như vậy. Sở dĩ chúng ta muốn ngươi đi mời, là bởi vì như vậy sẽ thích hợp hơn. Vâng vâng vâng. Phương Khải Minh gật đầu cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Tối mai, hãy mời thành chủ và phu nhân đến đây, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi, cho ngươi một cuộc sống khác. Rời khỏi. Tối mai ngươi sẽ hiểu. Hãy vận dụng đầu óc của ngươi, bảo thành chủ và phu nhân mặc bộ y phục đẹp nhất vào, đến làm người chứng hôn cho bằng hữu của ta. Kim Diễm Thành, tên thị vệ Tần gia phi ngựa suốt đêm, vừa kịp lúc cửa thành mở ra vào sáng sớm, hắn lập tức trà trộn vào đám người tiến vào nội thành. Tìm được một cơ sở bí mật của Nam Cung gia tộc trong thành. Sau khi người phụ trách nhiều lần xác minh thân phận, mới dẫn hắn vào phủ thành chủ thông qua mật đạo dưới lòng đất. Lão thành chủ Nam Cung Lăng Vũ yên lặng xem xong bức thư, đầu ngón tay khẽ miết, bức thư lập tức hóa thành tro bụi. Hoàn toàn còn nói gì nữa không? Tên thị vệ lắc đầu, không nói thêm gì. Trở về đi, đừng để người khác phát hiện. Nam Cung Lăng Vũ khoanh tay, chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rồi sai người đi mời tân thành chủ Nam Cung Thần Giật đến. Phụ thân, người tìm con. Nam Cung Thần Giật cảm thấy kỳ lạ, từ sau khi phụ thân giao lại chức thành chủ cho hắn, rất ít khi tìm hắn, bình thường đều là hắn tự mình đến hỏi những vấn đề không hiểu, hoặc bẩm báo công việc của gia tộc. Hoàng Toàn gửi thư đến. Hoàng Toàn, Nam Cung Thần Giật suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra cái tên đã trở nên mơ hồ trong ký ức. 10 năm trước, chúng ta đưa Hoàng Toàn đến Tần gia, ước định thời cơ chưa đến thì không được liên lạc, lúc đó Nam Cung Lăng Vũ vẫn còn là thành chủ. Đã ý thức được mối đe dọa từ Lôi Đình cổ thành, không chỉ bởi vì thành chủ Lôi Đình Tần Tử Duy có dũng có mưu, can đảm hơn người, mà còn bởi vì hắn rất được Thanh Vân Tông coi trọng, cho dù là tông chủ hay đại trưởng lão, đều hết lời khen ngợi hắn, vợ chồng hắn thậm chí còn cùng lúc trở thành trưởng lão trên danh nghĩa của Thanh Vân Tông. Tuy rằng hắn ghen tị, nhưng cũng không có cách nào, vì không muốn bị Lôi Đình cổ thành bỏ xa quá nhiều, nên đã bí mật bồi dưỡng Hoàng Toàn, bày ra một cái bẫy, đưa đến Tần gia, thay hắn giám sát Tần gia. Năm đó Hoàng Toàn giả vờ bị trọng thương sắp chết, được Tần Tử Duy cứu. Ơn cứu mạng khiến Hoàng Toàn cảm kích rơi lệ, cũng khiến Tần Tử Duy buông lỏng cảnh giác. 10 năm qua, Hoàng Toàn một lòng trung thành với Tần gia, cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tu luyện nào. Hiện tại đã là địa vũ cảnh thất trọng thiên, càng được Tần Tử Duy tín nhiệm. Năm đó khi tiễn Hoàng Toàn đi, Nam Cung Lăng Vũ đã dặn dò hắn hai việc. Thứ nhất, nếu phát hiện Thanh Vân, Tông và Lôi Đình cổ thành có ý đồ bất lợi với Kim Diễm Thành, lập tức phái người báo tin. Thứ hai, nếu Tần gia phát hiện ra bảo bối đặc biệt quan trọng nào, hãy bí mật báo tin. Tần Tử Duy muốn hãm hại Kim Diễm Thành chúng ta. Nam Cung Thần Giật nhớ lại lúc tiếp nhận chức thành chủ, phụ thân đã từng nhắc đến chuyện này với hắn, lúc đó hắn vô cùng bội phục, không ngờ phụ thân lại có thể cài một quân cờ bên cạnh Tần Tử Duy, hơn nữa còn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Hơn nữa phụ thân còn nắm giữ mẫu thân và hai đứa con của Hoàng Toàn, có thể đảm bảo hắn không dám phản bội. Đại trưởng lão Thanh Vân Tông hôm qua đã bí mật đến gặp Tần Tử Duy. Nhờ Tần gia giúp họ lấy một món đồ, theo ý của Tần Tử Duy, món đồ này rất có thể liên quan đến tương lai của Thanh Vân Tông. Ồ, là bảo bối gì vậy? Nam Cung Thần Giật lập tức hứng thú, hắn và phụ thân có cùng một suy nghĩ, đó là không muốn cả đời làm chó săn cho Thanh Vân Tông, bị Thanh Vân Tông khống chế, mà cách trực tiếp nhất để thoát khỏi sự khống chế của Thanh Vân Tông chính là bồi dưỡng ra một thánh vũ. Đến lúc đó, Thanh Vân Tông sẽ coi trọng, ngay cả Vương Phủ cũng sẽ chú ý, bọn họ có thể lợi dụng điều này để chu toàn giữa hai thế lực, nắm bắt mọi cơ hội để phát triển lớn mạnh. Vì vậy, Nam Cung Lăng Vũ đã sớm thoái vị, giao chức thành chủ cho Nam Cung Thần Giật, còn bản thân thì chuyên tâm tu luyện. Mà Nam Cung Thần Giật những năm nay cũng cố gắng tìm kiếm bảo bối, giúp phụ thân đột phá cảnh giới. Nam Cung Lăng Vũ chậm rãi lắc đầu, có lẽ ngay cả Tần Tử Duy cũng không biết. Hắn có ý kiến gì? Hừ, hắn có thể có ý kiến gì, hắn dám có ý kiến gì? Nam Cung Lăng Vũ tuy thưởng thức năng lực và khí phách của Tần Tử Duy, nhưng lại có chút khinh thường cái gọi là trung thành với Thanh Vân Tông của hắn. Thế giới này lấy thực lực làm trọng, một mực cống hiến chưa chắc đã nhận được sự tôn trọng, nhưng nếu ngươi trở nên mạnh mẽ, trở nên cực kỳ mạnh mẽ, mọi người sẽ kính sợ ngươi. Nam Cung Thần Giật trầm ngâm một lúc, mấy năm nay Thanh Vân Tông phát triển chậm lại, từ chỗ có thể sánh ngang với Thổ Linh Tông, đến giờ đã tụt xuống hạng chót. Nếu đã nói là bảo bối liên quan đến tương lai của Thanh Vân Tông, thì chắc chắn phải rất lợi hại. Hoặc là có thể giúp Lý Tông chủ đột phá thánh vũ cao cấp, hoặc là có thể giúp đại trưởng lão tiến thêm một bước. Chuyện quan trọng như vậy, đại trưởng lão lại không đích thân đi lấy, chắc là sợ bị các tông môn khác dòm ngó, muốn bí mật lấy về rồi bí mật nghiên cứu. Đại trưởng lão trực tiếp tìm đến Tần Tử Duy, Tần Tử Duy chắc chắn không dám có ý đồ gì khác, nhưng chúng ta đã biết được tin tức này. Nam Cung Lăng Vũ tuy già nhưng không hề yếu, vẫn luôn khao khát trở thành thánh vũ, lại càng dám mạo hiểm. Nhưng dù sao đây cũng là bảo bối của Thanh Vân Tông, nếu chúng ta để lại manh mối gì, rất có thể sẽ rước họa diệt môn. Nam Cung Thần Giật tuy động lòng, nhưng nghĩ đến uy thế của Thanh Vân Tông, vẫn có chút lo lắng. Tần Tử Duy rất coi trọng hành động này, không chỉ dẫn theo Hoàng Toàn và Lý Nghĩa An, mà còn dẫn theo cả vợ hắn là Lý Linh Diên, cùng 6 thị vệ và 10 tử sĩ. Ồ, cả Lý Linh Diên cũng đi. Vậy thì phiền phức rồi. Nam Cung Thần Giật nhíu mày, Tần Tử Duy và nữ nhân kia đều là địa vũ cửu trọng thiên, thực lực rất mạnh. Cho dù có Hoàng Toàn trà trộn vào, thì thực lực của đội ngũ này cũng không thể xem thường. Chờ Tần Tử Duy xác định lộ trình, vài ngày nữa Hoàng Toàn sẽ gửi tin tức đến. Nam Cung Lăng Vũ cân nhắc thực lực của hai bên, Lôi Đình Cổ Thành là một trong 4 đại cổ thành trực thuộc Thanh Vân Tông. Cho dù phụ thân của Tần Tử Duy đã chết từ lâu, nhưng Lôi Đình Cổ Thành hiện tại vẫn có thể áp đảo 3 thành còn lại. Điều này hắn không thể không thừa nhận. Phụ thân, không phải con nhút nhát, nếu người quyết định làm, con nguyện liều mạng đi cùng. Nhưng cho dù chúng ta phục kích, lại có Hoàng Toàn làm nội ứng, cũng chưa chắc có thể đánh bại bọn họ. Người rất rõ thực lực của Tần Tử Duy, nếu hắn nổi điên lên, lại phối hợp với nữ nhân kia, thì sức chiến đấu không thua kém gì người. Còn có Lý Nghĩa An kia nữa, tuy chỉ là thất trọng thiên, nhưng lại là cường giả cận chiến. Còn có đám tử sĩ kia nữa, cũng không thể xem thường. Chuyện này liên quan đến tương lai của Thanh Vân Tông, nói không chừng đại trưởng lão còn bí mật phái thị vệ đi theo, phần thắng của chúng ta không lớn. Quan trọng nhất là, cho dù chúng ta thắng, cũng sẽ là thảm thắng. Sau đó Thanh Vân Tông chắc chắn sẽ điều tra toàn diện, nếu phát hiện chúng ta vô cớ bị thương, rất có thể sẽ nghi ngờ. Nam Cung Thần Giật vừa kiêng dè uy thế của Thanh Vân Tông, vừa kiêng dè đại trưởng lão. Đại trưởng lão làm việc luôn luôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu nghi ngờ Nam Cung gia tộc bọn họ, chắc chắn sẽ tra tấn tàn nhẫn, tìm mọi cách để tìm ra manh mối. Nếu có ai không chịu nổi, hậu quả sẽ khôn lường. Nam Cung Lăng Vũ chậm rãi gật đầu, Thần Giật có thể lập tức nghĩ đến những nguy hiểm này, không uổng công hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Vì vậy, vào ngày xảy ra chuyện, ta và ngươi nhất định phải ở lại Kim Diễm Thành, còn phải cố ý tạo ra một chút ngoài ý muốn, để cho mọi người đều biết chúng ta ở đây, như vậy cho dù Thanh Vân Tông có nghi ngờ, cũng sẽ không nghi ngờ đến chúng ta. Người không đích thân ra tay, vậy ai sẽ đối phó với Tần Tử Duy và nữ nhân kia? Nếu giao chuyện này cho người ngoài, sẽ càng nguy hiểm hơn. Bản thân Nam Cung Thần Giật là địa vũ bát trọng thiên, phụ thân là địa vũ đỉnh phong, những cao thủ khác trong gia tộc đều là địa vũ thất trọng thiên. Nếu không dốc toàn lực, bọn họ không có khả năng chiến thắng. Thanh Vân Tông có ảnh hưởng rất lớn ở khu vực xung quanh Vân La Sơn Mạch, thậm chí là toàn bộ Bắc Vực. Cho dù bọn họ có mời ai hỗ trợ, đối phương cũng chưa chắc sẽ đồng ý, thậm chí còn có thể trực tiếp báo cáo cho Thanh Vân Tông. Còn nhớ Cao Bân của Hoàng Phong Cốc không? Nam Cung Lăng Vũ hạ thấp giọng, người muốn dùng hắn. Nam Cung Thần Giật nhíu mày, Hoàng Phong Cốc là tổ chức sát thủ khét tiếng ở Bắc Vực, chỉ nhận tiền không nhận người, nhưng bởi vì bọn họ cái gì cũng dám làm, nhiệm vụ gì cũng dám nhận, nên có quan hệ ít nhiều với bát đại tông môn và vương phủ ở Bắc Vực, vì vậy nhiều năm qua vẫn luôn tồn tại an toàn, hơn nữa còn ngày càng lớn mạnh. Cốc chủ đã là thánh vũ cảnh, được xưng là sát thủ số 1 Bắc Vực, Cao Bân mà phụ thân nhắc đến là một trong ba vị phó cốc chủ của Hoàng Phong Cốc, có thực lực địa vũ đỉnh phong, dựa vào các loại kỹ thuật ám sát và vũ khí nguy hiểm, ngay cả thánh vũ sơ giai cũng có thể bị uy hiếp. Cốc chủ Hoàng Phong Cốc từng đích thân giúp Thanh Vân Tông làm việc, coi như có chút giao tình, nhưng Cao Bân lại có mâu thuẫn với Thanh Vân Tông, thậm chí có thể nói là có thù oán. Có chuyện này sao? Nam Cung Thần Giật không hiểu rõ lắm về Hoàng Phong Cốc, tuy rằng trước đó đã từng thuê bọn họ làm việc, nhưng cao thủ mà hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là địa vũ lục trọng thiên. Nếu như chúng ta nói Tần Tử Duy phát hiện ra một kiện bảo bối, muốn lấy lòng đại trưởng lão Thanh Vân Tông, lại hứa hẹn cho Cao Tân đủ nhiều kim tệ cùng bảo bối, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ ra tay. Nhưng vạn nhất để cho cốc chủ Hoàng Phong Cốc biết, ta nhớ ra rồi, Cao Tân đã phản bội Hoàng Phong Cốc, hình như là trốn vào Đông Vực. Nam Cung Thần Giật tuy bận rộn chỉnh đốn Kim Diễm Thành, rất nhiều chuyện bên ngoài cũng không quá chú ý, nhưng 3 tháng trước chuyện Cao Tân phản bội chạy trốn Hoàng Phong Cốc hắn đã từng chú ý, chỉ là đó là chuyện nội bộ của Hoàng Phong Cốc, tin tức truyền ra cũng không nhiều. Nghe nói Hoàng Phong Cốc chủ đã tự mình dẫn người ẩn núp vào Đông Vực, từ 1 tháng trước, ta nghĩ Cao Tân đã không thể ở lại nơi đó được nữa. Nếu chúng ta mạo hiểm đón hắn trở về, cũng cam đoan hắn có thể ẩn náu ở trong mỏ quặng Kim Diễm Thành chúng ta khống chế, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ rất nguyện ý. Nam Cung Thần Giật phụ trách sự vụ Kim Diễm Thành, Nam Cung Lăng Vũ lão thành chủ lui xuống phụ trách một ít sự vụ bên ngoài. Nhưng thanh danh của Cao Tân, bây giờ hắn là chó nhà có tang, nóng lòng giữ mạng, lại có thù oán với Thanh Vân Tông, lại cho hắn trọng lễ, 3 yếu tố này cộng lại, hắn không kháng cự được. Nam Cung Lăng Vũ không quan tâm thanh danh. Hơn nữa, chỗ nguy hiểm nhất có thể lại càng an toàn, Cao Tân rất muốn trở về Bắc Vực, chỉ là không có cơ hội, không có chỗ để ẩn thân. Người thật sự quyết định sao? Nam Cung Thần Giật vẫn rất do dự, chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể giao cho người ngoài. Hoàng Phong Cốc chủ tự mình đi Đông Vực, thanh thế huyên náo rất lớn, đã trực tiếp cảnh cáo khắp Đông Vực. Ai dám thu lưu Cao Tân, kẻ đó chính là địch nhân của Hoàng Phong Cốc bọn họ. Lúc này Cao Tân hẳn là không giấu được quá lâu, rất nhanh sẽ bị phát hiện tung tích. Ta tự mình đi Đông Vực một chuyến, đón hắn trở về. Người tự mình ra tay. Lỡ như bị phát hiện. Không có nhiều ngộ nhỡ như vậy, chúng ta cũng dám cướp đồ của Thanh Vân Tông. Còn có nguy hiểm gì không thể mạo hiểm chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta tự mình đi Đông Vực tìm Cao Tân, ngươi ở lại Kim Diễm Thành, cố gắng lộ diện nhiều hơn, nhưng cũng không nên làm quá rõ ràng. Vậy chuyện phục kích Tần Tử Duy thì sao? Ta cùng Cao Tân liên thủ, chọn cho ta 10 cao giai địa vũ. Nam Cung Lăng Vũ đã nhiều năm không lộ diện, nếu như cưỡng ép lộ diện ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi, còn không bằng yên tâm lớn mật đi hành động. Nam Cung Thần Giật nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ một chút, thở dài một hơi, nếu phụ thân đã quyết định như vậy. Cao Tân cụ thể là khi nào thì phản bội Hoàng Phong Cốc? Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên xuất hiện trong góc, khiến hai người đang trầm tư đột nhiên đứng bật dậy, cả người như bị điện giật, mẹ kiếp, nơi này sao còn có người ngoài vậy? Ai? Nam Cung Lăng Vũ và Nam Cung Thần Giật cùng quát lớn, trong góc chậm rãi đi ra một bóng người, hỏi lại một lần, thời gian cụ thể Cao Tân phản bội chạy khỏi Hoàng Phong Cốc. Ngươi là ai? Nam Cung Thần Giật kinh hồn bạt vía, đây là ai? Từ đâu chui ra? Gian phòng chỉ có chút không gian như vậy, làm sao có thể giấu một người sống như vậy? Trả lời sai. Đôi mắt lạnh lùng của Tần Mệnh hơi nheo lại, thân thể cảnh giác của Nam Cung Thần Giật đột nhiên cứng đờ, không thấy có thứ gì trói buộc hắn, cánh tay lại răng rắc bị vặn ra phía sau, xương trắng từ bả vai đâm ra. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thư phòng, bén nhọn chói tai. Tên khốn kiếp! Nam Cung Lăng Vũ lập tức bật dậy. Nhưng thân thể vừa mới đứng dậy cũng cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Lão già kia, năm đó không thể tự tay giết ngươi, hôm nay cùng nhau thanh toán. Năm đó Tần Mệnh chỉ tính kế Kim Diễm Thành, nhưng Nam Cung Lăng Vũ không chết. Nam Cung Lăng Vũ chạy trốn, về sau tuy kết cục đều rất thảm, nhưng không thể tự tay giết hai cha con bọn chúng, vẫn là tiếc nuối trong lòng Tần Mệnh. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Lăng Vũ giãy giụa kịch liệt, nhưng chửi đầu ra. Thân thể hoàn toàn cứng đờ, giống như cắt đứt liên hệ với ý thức. Hắn căn bản không biết người này, càng chưa từng trêu chọc một kẻ khủng bố như vậy. Ta hỏi lại một lần, Cao Tân kia khi nào thì phản bội Hoàng Phong Cốc? Không, không biết. Rắc, Nam Cung Lăng Vũ vừa dứt lời, hai tay bị một loại lực lượng vô hình nào đó bóp nát giữa không trung, máu tươi phun trào, xương trắng vỡ vụn, đau đớn kịch liệt như hai dòng điện chạy ngang toàn thân, đau đến nỗi hắn đau đớn kêu rên. Lần cuối cùng, nói thời gian chính xác. Hai tay hai cánh tay của Nam Cung Lăng Vũ và Nam Cung Thần Giật bắt đầu vỡ vụn từng chút một, máu tươi văng khắp nơi, xương cốt lẫn thịt nát rơi xuống, đau đớn kịch liệt xung kích ý thức, đau đến mức bọn chúng chỉ còn kêu rên, thân thể muốn co giật nhưng lại căn bản không thể động đậy. Sau khi hai cánh tay hoàn toàn vỡ vụn, chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Máu thịt xương cốt rơi xuống toàn bộ bay lên không, một chút cũng không rơi xuống. Trong hai mắt trợn tròn của bọn chúng ngưng tụ đến bả vai, ngay cả quần áo cũng chắp vá lại, sau đó lành lại. Giống như trước đó cái gì cũng không phát sinh, ngay cả loại thống khổ vừa rồi đau thấu xương cốt cũng biến mất. Bọn chúng lắc lắc đầu, vừa rồi là ảo giác. Thế nhưng, rắc, năm ngón tay đột nhiên vỡ vụn, loại vỡ nát không thể tưởng tượng này lại bắt đầu. Từ năm ngón tay đến lòng bàn tay đến cổ tay, bắt đầu lan tràn ra cánh tay. Lần này không chỉ là hai tay hai cánh tay, ngay cả hai chân cũng bắt đầu bị lực lượng nào đó nắm chặt nghiền nát, men theo mắt cá chân lan tràn ra hai chân. Bọn chúng kêu thảm thiết thê lương, đau đớn vô cùng. Còn cần ta hỏi nữa không? Tần Mệnh khống chế thân thể bọn chúng, tàn nhẫn tra tấn. Ba tháng trước, Nam Cung Thần Giật không chịu nổi, không chỉ thân thể đau đớn, loại vô lực và hoảng sợ sâu sắc này càng kích thích linh hồn hắn. Thời gian cụ thể, 3 tháng, 12 ngày. Nam Cung Lăng Vũ run rẩy nói, đau đến mức đầu hắn đầy mồ hôi. Rắc, tay chân của hai người đều vỡ vụn, lần này không lập tức lành lại. Đau đến mức giọng nói hai người khàn khàn, mắt trợn trắng. Các ngươi định mang theo 10 tên cao giai địa vũ nào? Còn chưa nghĩ kỹ, Nam Cung Lăng Vũ đau đến răng run lên, có thể cảm giác rõ ràng máu tươi của mình đang chảy. Lần này có thể xác định không phải ảo giác. Vậy thì cứ từ từ mà nghĩ, ta đợi được. Tay phải Tần Mệnh nhấc lên, tất cả máu thịt và xương cốt rơi là tả trở về trên người bọn chúng. Không đợi bọn chúng kịp thở ra, hai tay hai chân lần nữa bắt đầu vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp gian phòng. Ta nghĩ kỹ rồi. Nam Cung Lăng Vũ hét lên, mời vào. Đầu ngón tay Tần Mệnh xoay tròn, hai người khôi phục nguyên dạng, nặng nề ngã xuống đất. Hai người đổ mồ hôi lạnh, kinh hồn bạt vía, nhìn nam nhân trước mặt giống như nhìn thấy ác quỷ. Đầu ong ong, vừa rồi là ảo giác sao? Đó khẳng định là ảo giác. Ngươi là ai? Nam Cung Thần Giật vừa mở miệng. Mệnh lệnh của ta là để thực hiện, không phải để ngươi làm ngơ. Phập, da mặt Nam Cung Thần Giật đột nhiên bị một cỗ lực lượng nào đó lột ra. Hắn sững sờ một chút, ôm mặt đau đớn kêu rên, nhưng vừa mới ngã xuống đất, thân thể lần nữa cứng đờ, ngay cả con ngươi cũng không thể động đậy, chỉ có máu tươi chảy ngang, ý thức đang âm thầm chịu đựng nỗi đau trên mặt. Nam Cung Lăng Vũ giật mình, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất, hàm răng run lên cầm cập, không ngừng hít khí lạnh. Hắn chấp trưởng kim diễm thành nhiều năm như vậy, trải qua đủ loại tình huống, cũng coi như là nhân vật có máu mặt, thế nhưng chưa từng trải qua loại chuyện khủng bố này, ngay cả ác mộng cũng không đáng sợ đến mức này. Chú ý giọng điệu. Tần Mệnh nhắc nhở hắn, đầu ngón tay khẽ cong, Nam Cung Thần Giật cứng đờ trong góc càng căng thẳng, da mặt đầm đìa máu tươi bắt đầu bị lột ra toàn thân, cảnh tượng tàn nhẫn đến rợn người khiến Nam Cung Lăng Vũ gần như sụp đổ. Trong đầu Nam Cung Lăng Vũ thậm chí không có ý nghĩ chạy trốn, không ngừng tự nhủ phải đứng vững, không được ngã xuống. Hắn gian nan nuốt nước bọt, không dám chần chừ nữa, run rẩy mở cửa phòng. Hai thị vệ trung thành bên ngoài lập tức hành lễ, cung kính hỏi có gì phân phó. Nam Cung Lăng Vũ hơi choáng váng, nhìn bộ dạng của hai người này, rõ ràng là không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong, thậm chí ngay cả mùi máu tươi nồng nặc cũng không ngửi thấy. Người bên trong rốt cuộc là ai? Vì sao lại có thần thông đáng sợ như vậy? Hai thị vệ cúi đầu, khó hiểu vì sao lão thành chủ không nói gì. Nam Cung Lăng Vũ cố gắng bình tĩnh lại, liên tiếp nói ra 10 cái tên, bảo bọn họ chia nhau đi gọi. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Nam Cung Lăng Vũ mất hết sự bình tĩnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngồi phịch xuống đất. Hắn sợ hãi nhìn nam nhân trong bóng tối, sợ hắn sẽ lột ra mình. Ngoan ngoãn ở yên đó, Tần Mệnh khẽ búng tay, không gian ngưng đọng, hắn lặng lẽ trở về dòng thời gian, dựa theo mốc thời gian mà Nam Cung Lăng Vũ nói, quay ngược lại 102 ngày. Người đâu? Nam Cung Lăng Vũ nhìn gian phòng tối om, run rẩy, toàn thân cứng đờ. Phụ thân, cứu ta. Nam Cung Thần Giật bị lột ra nằm trong vũng máu, cả người máu me be bét, vô cùng đau đớn. Nam Cung Lăng Vũ nhìn mà sởn gai ốc, nhịn một chút, chờ hắn quay lại, da sẽ lành lại thôi. Phụ thân gọi, Nam Cung Thần Giật muốn bảo phụ thân ra ngoài gọi người, nhưng lời đến cổ họng lại không thể thốt ra được, hắn sợ mình nói nhiều, tên quái nhân kia sẽ đột nhiên xuất hiện, tra tấn hắn tàn nhẫn hơn. Nam Cung Lăng Vũ hiểu ý Nam Cung Thần Giật, nhưng ngồi im ở đó không dám nhúc nhích, hắn không chỉ sợ mình sẽ bị tra tấn, mà còn sợ người kia sẽ tra tấn toàn bộ phủ thành chủ Nam Cung. Bọn chúng ngoan ngoãn ngồi im. Tần Mệnh đã đến dòng thời gian bị ngưng động kia, nắm giữ trật tự thời không, di chuyển càn khôn, vớt ra Cao Tân sắp phản bội Hoàng Phong Cốc. Trước khi rời đi, hắn tiện tay giao Diêm La của Hoàng Phong Cốc năm đó đã tập kích Lôi Đình cổ thành cho Bạch Tiểu Thuần đi cùng, ném vào U Minh địa ngục. Đương nhiên hắn cũng không quên Mãng Vương, Ưng Vương, Thiên Cương Chiến Vương, Võ Vương, Trấn Sơn Vương của Ngũ Đại Vương phủ ở Bắc Vực, cùng với ba vị tông chủ của Thiên Đạo Tông, Huyền Tâm Tông, Thiên Thủy Tông năm đó tham gia vây công Lôi Đình cổ thành. Đây là nơi nào? Sao các ngươi đều ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Mãng Vương, tông chủ Thiên Đạo Tông và những người khác đều bị ném vào cùng một chỗ ở U Minh địa ngục, xung quanh tối tăm hoang vu, nhìn ra xa chỉ thấy những dãy núi chọc lóc đen kịt, thỉnh thoảng có những tia sáng le lói, âm u lạnh lẽo, khiến người ta toàn thân khó chịu. Bọn chúng kinh ngạc trước cảnh tượng xung quanh, càng kinh ngạc hơn khi thấy những lão bằng hữu quen thuộc, cảm giác như đang mơ. Mãi một lúc sau, bọn chúng mới cảm thấy có gì đó không đúng, đây không phải ảo giác, hình như là thật. Các ngươi làm sao đến đây? Mãng Vương cau mày, thần thức tỏa ra bốn phương tám hướng, nhưng giống như chui vào hố đen vô tận, không dò la được gì. Ta đang bế quan. Ta đang bàn bạc công việc với các vị trưởng lão trong tông. Ta đang nghiên cứu một cuốn sách cổ. Ta đang chỉ dạy võ công cho con trai. Mọi người lần lượt lên tiếng, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng cơ bản đều đang ở trong vương phủ hoặc tông môn của mình. Thiên Đạo Tông, Huyền Tâm Tông và Ngũ Đại Vương phủ cách nhau ít nhất 5.000 dặm, cho dù có hẹn gặp mặt, cũng phải mất mấy ngày mấy đêm mới đến nơi. Huống hồ bọn chúng không có khả năng gặp mặt. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây, không hề có chút cảm giác gì, không bị khống chế, không bị hôn mê, không có gì cả. Bọn chúng đều là những kẻ đứng đầu Bắc vực, kiến thức uyên bác, trầm ổn lạnh lùng, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự khó tin. Vì sao Ngũ Đại Vương phủ đều có mặt đầy đủ, mà Bát Đại Tông môn ở Bắc vực chỉ có ba tông chúng ta? Tông chủ Huyền Tâm Tông thắc mắc, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Ngũ Đại Vương phủ đã đến đông đủ, tại sao Bát Đại Tông môn lại thiếu người? Hay là bọn họ đang ở chỗ khác? Tông chủ Thiên Thủy Tông cũng thấy kỳ lạ, hơn nữa còn cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn. Sự bất thường chính là dấu hiệu của tai họa, huống hồ đây là chuyện bất thường như vậy. Tông chủ Thiên Đạo Tông cẩn thận quan sát biểu cảm của năm vị vương, không giống như bọn họ đang giở trò. Nhưng ngoài Ngũ Đại Vương phủ ra, còn ai dám động đến bọn họ? Chuyện này quá kỳ lạ, chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dù xuất hiện ở đây bằng cách nào, thì rất có thể là do người khác sắp đặt. Ưng Vương nhắc nhở bọn chúng. Tuy bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra, ai có thể trong nháy mắt khống chế được những thánh võ uy chấn Bắc vực như bọn họ. Do người khác sắp đặt, ai có thể có năng lực lớn như vậy, trong nháy mắt tập hợp chúng ta lại đây, mà chúng ta không hề hay biết. Tông chủ Huyền Tâm Tông nhíu mày, ngươi đang dọa ai đấy hả? Ta đồng ý với phán đoán của Ưng Vương, rất có thể là có kẻ cố ý tính kế chúng ta. Thiên Cương Chiến Vương âm thầm vận chuyển linh lực trong khí hải, luân chuyển cuồn cuộn trong kinh mạch toàn thân, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Là người gây ra cũng được, không phải người gây ra cũng được, hiện tại không cần thiết phải tranh cãi. Vũ Vương ít nhất biết không phải người của Ngũ Vương phủ bọn họ giở trò quỷ, cũng không phải hành động của Hoàng Thất, tám tông Bắc vực càng không có năng lực này. Năm vị vương gia của Ngũ Vương phủ Bắc vực tụ tập cùng một chỗ, các vị tông chủ của Thiên Đạo Tông cùng Thánh Võ Môn cũng lần lượt hội tụ. Tuy rằng kính vị rõ ràng, nhưng trước nguy hiểm vẫn có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống lại kẻ địch. Hoan nghênh chư vị quang lâm Vĩnh Dạ Luyện Ngục. Một giọng nói đột nhiên vang vọng trong bóng tối, không phân biệt được phương hướng, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thần thức của bọn họ, từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Kẻ nào? Lăn ra đây! Vũ Vương quát lớn. Chữ lăn này, ngươi dùng thật bất kính. Phía trước trong bóng tối, bạch quang đan sen, hiện ra một thiếu niên thanh tú vận bạch y. Ngươi là ai? Nơi đây là đâu? Tông chủ Thiên Đạo Tông bước lên phía trước, tuy cảnh giác nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nếu tất cả những thứ này là huyễn cảnh. Vậy thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hắn một cường giả thánh võ bát trọng thiên, mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, còn tạo ra thế giới huyễn cảnh chân thật như vậy, ít nhất cũng phải là cường giả thánh võ đỉnh phong. Loại nhân vật này trong cả Kim Bằng Hoàng Triều cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nếu như tất cả mọi thứ xung quanh đều là thật, vậy thì người này càng đáng sợ hơn. Tại hạ Bạch Tiểu Thuần, là chủ nhân nơi này. Nơi này là U Minh Vĩnh Dạ Luyện Ngục, cũng chính là nhà của chư vị sau này. U Minh Luyện Ngục. Mọi người đều biến sắc, nhưng nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như chưa từng nghe đến nơi này, chẳng lẽ Kim Bằng Hoàng Triều có một bí cảnh như vậy? Hình như bên ngoài Kim Bằng Hoàng Triều cũng không có. Đừng vội, chư vị sẽ nhanh chóng hiểu thôi, chư vị ít nhất phải ở chỗ này 8.000 năm. Nghe thì có vẻ rất dài, nhưng ít ra vẫn còn có hy vọng, cứ từ từ mà chịu đựng. Nếu như hắn nguôi giận, nói không chừng đến lúc đó có thể dễ dàng đầu thai chuyển thế. Bạch Tiểu Thuần đưa ngón tay ra khẽ điểm về phía trước. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai kinh hãi, từ xa đến gần, ầm một tiếng rơi xuống trước mặt bọn họ, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Cốc chủ Hoàng Phong Cốc là Diêm La lão quỷ vội vàng nhảy dựng lên, phẫn nộ nhìn xung quanh, toàn thân sôi trào sát khí cường đại. Hắn đường đường là cường giả thánh võ, rõ ràng có thể ngự không phi hành, sao lại rơi xuống đất, hơn nữa còn là kiểu rơi mãi không ngừng. Diêm La, mấy người Vũ Vương nhíu mày, sao lại có thêm một người nữa? Vũ Vương, Ưng Vương các ngươi. Diêm La nhìn những nhân vật lớn quen thuộc xung quanh, đây là tình huống gì? Cao tầng Bắc Vực đang đại hội sao? Ta sao lại đến đây được? Ngươi đến đây bằng cách nào? Tông chủ Huyền Tâm Tông định hỏi thăm một chút, bọn họ đều đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mà không hề có sự chuẩn bị nào. Tên sát thủ số 1 Bắc Vực này có tính cảnh giác rất cao, có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó. Ta đến bằng cách nào? Ta còn muốn hỏi ta đến bằng cách nào đây? Tiểu tử, nơi này rốt cuộc là đâu? Chủ nhân của ngươi đâu? Gọi hắn ra đây. Ưng Vương ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Ta rất bận, hiện tại không rảnh để ý đến các ngươi có thể đi dạo xung quanh trước, sau này các ngươi sẽ phải ở đây 8.000 năm đấy. Bạch Tiểu Thuần cười nhạt, biến mất trong bóng tối. Người đâu? Mau ra đây cho ta. Kháo Sơn Vương kinh ngạc, người này nói biến mất là biến mất, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Đây là chuyện gì? Diêm La nhìn bọn họ, rồi lại nhìn xung quanh, có chút hoang mang. Bây giờ phải làm sao? Tông chủ Huyền Tâm Tông không có chút kinh nghiệm nào đối với tình huống này. Mọi người đều trầm mặc, phải làm sao? Chúng ta còn muốn biết phải làm sao đây? Hay là chúng ta cùng nhau đi về phía trước xem sao? Tông chủ Thiên Thủy Tông bình tĩnh cảm nhận không gian bóng tối xung quanh, dường như có một loại lực ăn mòn nào đó, ngay cả thủy khí do hắn ngưng tụ bằng linh lực cũng nhanh chóng tiêu tán. Ở lại đây cũng không phải là cách, ít nhất phải điều tra rõ ràng nơi này là nơi nào. Tông chủ Thiên Đạo Tông nhìn quanh dãy núi u ám một hồi, dẫn theo hai vị thánh võ của Thiên Đạo Tông đi về phía trước. Hai vị tông chủ của Thiên Thủy Tông và Huyền Tâm Tông cũng gọi các vị thánh võ trong tông môn đi về phía trước. Các vị vương gia Bắc Vực không hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn đám người tông chủ Thiên Đạo Tông thăm dò phía trước. Rắc, trong dãy núi yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng động kỳ quái, khiến cho tất cả các vị thánh võ đều chú ý. Ngay sau đó, từng tiếng rắc rắc bắt đầu vang lên khắp nơi trong dãy núi, kèm theo tiếng va chạm khe khẽ của đá. Bọn họ nhao nhao đi lên chỗ cao của dãy núi bên cạnh, nhìn ra xung quanh, thần thức không thể tản ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Dãy núi ở phía xa không ngừng rung chuyển, vô số bộ xương từ bên trong bò ra, lắc lư khung xương, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ đang tụ tập, từng đốm quỷ hỏa trong hốc mắt lập lòe, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị trong bóng tối. Kia là cái gì? Sao bộ xương lại sống lại? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đừng hoảng hốt, chỉ là một đám xương khô mà thôi. Các vị vương gia và thánh võ đều đề phòng cẩn thận. Gào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bộ xương đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét thê lương, tuy trống rỗng nhưng lại vang vọng khắp dãy núi, cuốn lên bụi mù ngập trời. Một bộ xương nhỏ bé lại đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh người như vậy, khiến cho sắc mặt đám người Ưng Vương đại biến, bụi đất đá vụn ập tới khiến bọn họ liên tục lùi về phía sau. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau một tiếng gào thét, vô số bộ xương đều bắt đầu ngửa mặt gào thét, từng đợt sóng âm cuồn cuộn, chấn động đất trời, lay động cả vùng không gian u ám. A, mấy vị thánh võ sơ giai ôm đầu kêu thảm thiết, linh hồn bọn họ đau đớn, máu chảy ra từ thất khiếu, thân thể lảo đảo muốn quỳ xuống đất. Ầm một tiếng, một bộ xương bay lên khỏi mặt đất, cầm cốt đao lao về phía đám người Ưng Vương. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn bộ xương từ bốn phương tám hướng lao tới, tiếng xương cốt va chạm vang lên răng rắc, điên cuồng lao về phía trước. Gào. Một ngọn núi cao hàng chục mét đột nhiên sụp đổ, từ bên trong bò ra một bộ xương khổng lồ của một con mãnh thú, ngửa mặt gào thét, sát khí ngập trời, cuồng phong gào thét. Yên lặng nào. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt, chúng nó cũng chưa chắc đã thuộc về khô lâu tộc các ngươi. Đám khô lâu đang gào thét lao tới, bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đống xương trắng, quỷ hỏa trong hốc mắt lập lòe vài cái rồi tắt ngúm. Cát bụi đang gào thét cũng rơi xuống, bao phủ tất cả xương cốt, mọi thứ trở lại yên tĩnh, giống như một giấc mộng. Sắc mặt đám người Ưng Vương đều vô cùng khó coi, toàn thân toát ra hàn khí. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cao Tân, Nam Cung Lăng Vũ và Nam Cung Thần giật trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Cao Tân đột nhiên xuất hiện. Nhanh như vậy sao? Không phải hắn đang trốn ở Đông Vực sao? Đây là đâu? Cao Tân đang phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất trong đời, rốt cuộc có nên cướp bảo vật của cốc chủ, trốn khỏi Hoàng Phong Cốc hay không, nhưng đang nghĩ ngợi, thì nháy mắt đã đến nơi này, đây là đâu, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Lão già chật vật này trông quen quen, còn tên kia sao lại bê bết máu thế kia? Chẳng lẽ bị lột da rồi sao? Đây là Nam Cung Thế Gia. Tần Mệnh đứng sau lưng Cao Tân. Cao Tân là sát thủ, có tính cảnh giác rất cao, nhưng vẫn bị cảnh tượng khó hiểu trước mắt làm cho có chút ngây người. Ngươi là ai? Kẻ suýt chút nữa đã bị ngươi giết chết. Tần Mệnh cong ngón tay búng ra, Cao Tân không kịp đề phòng, bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào tường. Tên khốn kiếp. Cao Tân lập tức nổi giận, một cây gai độc lập tức xuất hiện trên tay phải, nhưng trong nháy mắt lại bị đông cứng giữa không trung, cây gai độc sắc bén hoàn toàn mất kiểm soát đâm thẳng vào mắt hắn, máu tươi phun ra, độc tố trong đầu điên cuồng lan rộng. Hắn đau đớn đến mức toàn thân co giật, nhưng tay phải hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, không chỉ nắm chặt cây gai độc, mà còn chậm rãi dùng sức xoay tròn trong mắt hắn. Tiếng kêu thảm thiết, hình ảnh tàn nhẫn, khiến cho Nam Cung Lăng Vũ và Nam Cung Thần Giật toàn thân run rẩy. Bọn họ không ngừng tự nhủ đây là mơ, nhất định là mơ. Tên khốn, ngươi là ai? Lão tử có thù oán gì với ngươi? Cao Tân đau đớn đến mức toàn thân co giật, kịch độc lan tràn trong cơ thể, nhưng hắn hoàn toàn không khống chế được hai tay của mình, ngay cả linh lực trong khí hải và kinh mạch cũng đều yên tĩnh. Làn da trên người Nam Cung Thần Giật lại mọc trở lại, cơn đau dữ dội cũng biến mất. Nam Cung Thần Giật suy yếu ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Con mắt duy nhất của Cao Tân kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chẳng lẽ là ảo giác? Tần Mệnh ngồi sau bàn, lạnh nhạt hỏi, Nam Cung Thần Giật, người nói cho Cao Tân này biết, vừa rồi các ngươi đang âm mưu chuyện gì? Ta âm mưu chuyện gì? Tần Mệnh hơi nhíu mày, vẫn chưa nhớ sao? Vậy thì thử lại mấy lần nữa. Không không, xương cốt toàn thân Nam Cung Thần Giật bắt đầu vỡ vụn, không chỉ tứ chi, mà ngay cả xương sống và xương sườn cũng bắt đầu bị một lực lượng vô hình bóp nát, xé rách huyết nhục, đau đớn đến mức hắn gần như hôn mê, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng khúc xương bị gãy. Ta nói, Nam Cung Lăng Vũ kinh hãi hét lên, thật sự không muốn chịu đựng nỗi đau bị lột da thêm lần nào nữa. Chúng ta đang bàn bạc việc phục kích thành chủ Lôi Đình cổ thành là Tần Tử Duy, muốn mời Cao Tân huynh đài đến trợ giúp. Mời ta trợ giúp? Ta đồng ý rồi sao? Ta căn bản không biết chuyện này, Cao Tân phát điên, nhưng ngay sau đó, tay phải của hắn nắm chặt cây gai độc rồi rút mạnh ra, máu tươi phun ra, còn kéo theo một nhãn cầu vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng khắp căn phòng, đau đớn khiến hắn toàn thân run rẩy. Ta van ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Cho chúng ta chết một cách minh bạch. Nam Cung Thần Giật nằm sấp trên mặt đất, lần này không hề lành lại, hắn phải chịu đựng nỗi đau bị nghiền nát thân thể, ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi. Đến lúc đó, các ngươi hãy thành thật lặp lại những lời vừa rồi cho ta nghe. Đi đâu? Nam Cung Lăng Vũ hỏi. Ngươi đúng là không biết nhớ lâu, mệnh lệnh của ta chỉ cần các ngươi chấp hành, không cho phép các ngươi hỏi lại. Ta sai rồi. Nam Cung Lăng Vũ kinh hãi hét lên, nhưng ngay sau đó, thân thể của Nam Cung Lăng Vũ cũng bắt đầu bị hành hạ, xương cốt vỡ vụn, da thịt vặn vẹo, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời hành hạ cơ thể già nua của hắn. Con mắt duy nhất của Cao Tân trợn tròn, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là ác mộng sao? Nhất định là ác mộng. Để đảm bảo đến lúc đó các ngươi sẽ ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta hãy diễn tập trước vài lần. Trước khi diễn tập, trước tiên các ngươi phải học cách nghe lời. Đối với loại người như các ngươi, cách nghe lời trực tiếp nhất chính là... Tần Mệnh giơ tay lên, thân thể ba người hoàn toàn lành lại, đứng thẳng tắp giữa không trung, mặt đối mặt nhìn nhau. Cơ thể bọn họ hoàn toàn không thể cử động, chỉ có đầu có thể cứng nhắc xoay chuyển. Cao Tân có một dự cảm chẳng lành. Nhưng Nam Cung Thần Giật và Nam Cung Lăng Vũ đã bắt đầu tuyệt vọng, bọn họ biết sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lột ra, 81 lần. Giọng nói lạnh lùng của Tần Mệnh vang lên bên tai bọn họ, giống như lời nói của Diêm Vương. Đừng, chúng ta sai rồi. Bất kể chúng ta đã đắc tội với ngươi ở đâu, làm chuyện gì tổn thương ngươi, chúng ta đều sai rồi, chúng ta xin lỗi, tha cho ta làm gì cũng được, tha cho ta đi. Nam Cung Lăng Vũ và Nam Cung Thần Giật phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Đại tiểu tiện đều mất kiểm soát, nhưng sắp phun ra thì lại bị một luồng năng lượng nào đó cưỡng ép nuốt ngược trở lại. A, đừng mà. Hai người vừa khóc vừa kêu, nước mắt giàn giụa. Cao Tân nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra, hai lão già này chẳng phải là lão thành chủ và tân thành chủ của Kim Diễm, thành ở ngoài Vân La Sơn Mạch sao, sao lại ra nông nỗi này? Không muốn, hừ, lúc các ngươi giết cha mẹ ta, có từng mảy may thương xót không? Lột ra bắt đầu. Tần Mệnh thản nhiên nói hai chữ, bắt đầu từ Cao Tân, da thịt trên mặt hắn bị xé toạc ra, sau đó lan ra khắp cổ và toàn thân. Một giây trước Cao Tân còn đang ghê tởm bộ dạng chật vật của hai người kia, một giây sau đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân co giật, còn Nam Cung Thần Giật và Nam Cung Lăng Vũ ở đối diện thì bị khống chế đầu, mí mắt bị kéo lên, trơ mắt nhìn Cao Tân bị lột ra, cảnh tượng máu me đầm đìa kích thích thần kinh của bọn họ, càng khiến bọn họ cảm nhận được nỗi sợ hãi và đau đớn. Căn phòng u ám này lập tức biến thành phòng tra tấn tàn khốc nhất, bắt đầu từ Cao Tân, ba người thay phiên nhau bị lột da, mỗi khi bắt đầu, hai người còn lại đều bị ép phải nhìn, sau khi lột xong một vòng, toàn bộ sẽ lành lại, khôi phục nguyên trạng, sau đó tiếp tục. Cả thân thể và tinh thần đều bị tra tấn, khiến bọn họ hoàn toàn sụp đổ, phát điên kêu rên, nhưng từ khi ý thức được thân thể hoàn toàn không chịu sự khống chế của chính mình, bọn họ vô cùng tỉnh táo hơn lúc nào hết, ngay cả ánh mắt cũng tốt hơn trước vô số lần. Tần Mệnh yên lặng đứng trong góc tối, lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện phát sinh trước mặt. phụ mẫu hắn, tuổi thơ của hắn, còn có vận mệnh của vô số người trong Lôi Đình cổ thành, đều là bởi vì tham niệm của ba tên hỗn trướng này mà triệt để bị hủy hoại. Nói cho cùng, ba tên hỗn đản này so với đại trưởng lão càng đáng giận hơn. Tần Mệnh không trực tiếp đi gặp phụ mẫu, chính là muốn hung hăng phát tiết oán niệm và cừu hận đè nén trong lòng vô số năm, để ba tên hỗn đản này phải trả giá đắt, thay phụ mẫu lấy lại một cái công đạo. Nơi này giống như lò sát sinh, huyết tinh khủng bố, thanh âm thét chói tai cùng loạn, nhưng bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết, 10 tên bị điểm danh kia, lục tục từ các nơi trong thành phủ chạy tới, tụ tập ở ngoài cửa. Có chuyện gì sao? 10 tên kia hỏi thị vệ canh giữ ở bên ngoài. Lão thành chủ và thành chủ đều ở bên trong, hình như đang thương lượng chuyện quan trọng gì đó. Thị vệ gác cửa nói, chúng ta bây giờ đi vào. Vào đi, thị vệ canh cửa nào dám ngăn cản mấy vị đại gia này, đều là cường giả địa võ cảnh ngũ trọng thiên đến thất trọng thiên trong phủ thành chủ, có mấy tên ngay cả thành chủ cũng không điều động được, phải để lão thành chủ tự mình lên tiếng. 10 người đẩy cửa vào, đang muốn ôm quyền bẩm báo, lại phát hiện bên trong tối đen như mực, đen có chút quái dị. Ầm, cửa phòng phía sau bọn họ đóng sầm lại, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Cho đến lúc này, bóng tối trong phòng mới bắt đầu mờ nhạt, mùi máu tươi nồng đậm phả vào mặt, tiếng kêu thảm thiết thê lương giữa không trung trong nháy mắt xông vào tai bọn họ, cả kinh 10 người vội vàng lùi lại, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Ngồi đó, từ từ mà xem. Sau bàn, Tần Mệnh thản nhiên nói một câu, 10 người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị giam cầm, bị mạnh mẽ đè ép ngồi xếp bằng xuống, xương cổ bị kéo căng, mí mắt bị xé mở, tất cả đều ngửa đầu, trừng mắt, nhìn một màn đẫm máu đang diễn ra trên không trung. Bọn họ vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, lại hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả răng cũng như bị dính chặt, khí hải vô cùng bình tĩnh, linh lực trong kinh mạch chậm rãi lưu động, mặc cho bọn họ điều động thế nào, đều không có bất cứ phản hồi nào. Tiếng kêu thảm thiết của đám người Nam Cung Lăng Vũ khiến màng nhĩ bọn họ đau nhói, nhưng hoàn toàn không hiểu tại sao bên ngoài lại không nghe thấy một chút gì. Cảnh tượng đám người Nam Cung Lăng Vũ bị lột da sống sờ sờ, khiến đám ác đồ liếm máu trên lưỡi đao này phải kinh hãi. Tần Mệnh thản nhiên nói, thống khổ chia làm hai loại, đau đớn da thịt chỉ là tầng nông cạn, đợi lát nữa kết thúc, hãy thử nếm trải thống khổ của linh hồn. Hoàng Thuyên, là Hoàng Thuyên báo cho ta. Nam Cung Lăng Vũ sau khi bị lột da lần thứ 18, rốt cuộc cũng nhớ tới kẻ chủ mưu. Nếu không phải Hoàng Thuyên đưa lá thư kia tới, hắn cũng sẽ không gọi Nam Cung Thần Giật tới thương lượng, nếu không phải trận thương lượng kia, cũng sẽ không dẫn tới một tên khủng bố tàn nhẫn như vậy. Hoàng Thuyên, ha ha, sao có thể quên hắn được? Trong U Minh địa ngục, Hoàng Thuyên và tên thị vệ hắn phái đi báo tin đã bị khống chế ở nơi này. Bạch Tiểu Thuần tự mình chiêu đãi bọn họ, so với việc lột da rút xương của Tần Mệnh, thủ đoạn của hắn tương đối ôn hòa hơn một chút, nhưng đối với đám người Hoàng Thuyên mà nói lại tàn nhẫn đến mức sụp đổ. A, Hoàng Thuyên kêu thảm thống khổ, nhưng không khống chế được hai tay của mình, cầm chùy thủ cắt thịt tươi trước mặt, từng miếng nhét vào trong miệng. Đây không phải món ngon gì, mà là hai chân của hắn. Bên cạnh còn có ba bộ xương khô, không phải của người khác, cũng không phải của chính hắn, mà là người già Bạch Tiểu Thuần tạo ra cho hắn, hình dạng là thê tử và hai đứa con của hắn. Mặc dù là người già, nhưng hắn lại không biết, thống khổ kêu rên ăn sống bọn họ, sau đó bắt đầu hưởng dụng chính mình. Một đại nam nhân, khóc lóc sướt mướt thì tính là gì? Lúc ngươi chém giết đồng bạn, tàn sát thị vệ Tần gia, chẳng phải ngươi cầm đao rất vững sao, bây giờ sao lại run rẩy thế? Lúc ngươi vứt xác bọn họ ở nơi hoang dã, ngươi cũng biết rõ bọn họ sẽ bị dã thú gặm nhấm mà. Ngươi xem như may mắn rồi đấy, ít ra còn có xương cốt của bọn họ đều bị nhai nát rồi. Đã là sói đầu đàn, thì phải có cốt khí của sói. Bộ dạng này của ngươi bây giờ khiến ta xem thường đấy. Bạch Tiểu Thuần ngồi trên ghế đá, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Tên thị vệ đưa tin bên cạnh đã hoàn toàn suy sụp, ngồi ở đó cả người run rẩy, hàm răng va lập cập. Không chỉ có cảnh tượng trước mắt kích thích hắn, mà còn bởi vì phía sau hắn có một nữ nhân đang im lặng đun nước, trong nước đang hầm mấy khúc xương, mùi canh xương nồng đậm thơm phức bay ra trong bóng tối, ngửi rất hấp dẫn. Thế nhưng những khúc xương kia lại là hai chân và hai tay của hắn. A, Hoàng Thuyên kêu thảm thiết, không tự chủ được mà nhai nuốt thịt của mình, máu tươi lẫn với thịt vụn chảy ra ở giữa răng môi. Ba bộ xương khô trước mặt càng kích thích thần kinh của hắn, hắn đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt giàn giụa. Thà rằng đây là ác mộng, nhưng từng nhát dao cứa vào người, cơn đau kịch liệt khiến hắn co giật, dường như mỗi nhát dao đều đang nhắc nhở hắn đây là sự thật. Hắn đang ăn chính mình, hắn đã ăn sống thê nhi của mình. Đây là nơi nào? Kẻ đó là ai? Tại sao ta lại phải chịu tra tấn tàn khốc như thế này? Đừng kêu nữa, quá giả tạo, Tần gia chủ coi ngươi như huynh đệ. Tài nguyên tốt đều không quên ngươi, ngươi báo đáp như thế nào? Hại hắn, hại thê tử của hắn, hại hơn 10 vạn người Lôi Đình cổ thành. Ngươi đã từng nghĩ tới nỗi thống khổ của bọn họ chưa? Chắc là không rồi, ngươi phản bội thật nhẹ nhàng. Lý Nghĩa An tranh đấu với ngươi nhiều năm, cũng coi ngươi là người duy nhất có thể tin tưởng giao phó sau lưng. Ngươi đã làm gì? Hung hăng đâm hắn một đao từ phía sau, nhát dao đó xuyên qua, sự khó tin và bi phẫn trong mắt hắn, ngươi có hiểu không? Còn có đám thị vệ do ngươi tự mình bồi dưỡng, lúc bọn họ vừa khóc vừa hỏi ngươi tại sao, ngươi dường như hoàn toàn không để ý tới đúng không? Đúng rồi, còn có thành chủ phu nhân Lý Linh Diên, nàng ấy đem thị nữ lớn lên cùng mình từ nhỏ gả cho ngươi, tuy là thị nữ, nhưng dung mạo khí chất đều xứng đôi với ngươi, nhưng cuối cùng ngươi rời đi dứt khoát, không hề quay lại Lôi Đình cổ thành một lần, nàng ấy lại chết ở Đại Thanh Sơn, còn bị trưởng lão thủ hộ làm nhục đến chết. Trước khi chết, nàng ấy vẫn luôn mong đợi nam nhân của mình còn sống, sẽ trở về cứu nàng ấy. Phải, lúc đó ngươi quả thật còn sống, nhưng ta không thấy ngươi có ý định đó. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng dậy, đứng trước mặt Hoàng Thuyên đang khóc lóc thảm thiết. Trên đời có vô số súc sinh, ngươi ở trong đó càng thêm chói mắt. Ngươi là ai? Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Hoàng Thuyên vừa gặm cắn huyết nhục của mình vừa khàn giọng khóc. Ngươi hiểu rất rõ. Sau này Tần Mệnh sẽ đích thân chăm sóc ngươi. Các loại cực hình của U Minh Địa Ngục nhất định sẽ để ngươi thoải mái hưởng thụ. Hơn nữa vĩnh sinh vĩnh thế, không được luân hồi. Ngươi sẽ ở trong U Minh Địa Ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Sống chết luân hồi, vĩnh viễn không thoát ra được. Nhưng trước khi Tần Mệnh tới, huynh đệ chúng ta sẽ chơi đùa trước. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, ánh mắt lại càng lạnh lẽo. Tuy rằng đã thấy nhiều âm mưu tà ác trên thế gian, nhưng khi cùng Tần Mệnh xem lại lịch sử, mới phát hiện mặt tối tăm nhất trên đời này, không chỉ ở những thế lực đỉnh cao và cường giả, mà ngay cả những nơi bình thường cũng có thể càng dơ bẩn hơn. Đến lượt ta rồi sao? Trong bóng tối truyền đến một giọng nói hùng hồn, Mạnh Hổ đã không nhịn được lửa giận ngập trời. Tên súc sinh này, hắn thật sự hận không thể tự mình ăn thịt hắn. Đừng vội, ta còn chuẩn bị cho hắn một món quà. Bạch Tiểu Thuần huýt sáo một tiếng thanh thúy, trong bóng tối vô biên truyền đến những tiếng động lạ, rất nhiều quỷ vật bất tử kỳ quái bò ra. Hoàng Thuyên bị khống chế buông dao xuống, chống hai chân chỉ còn lại xương cốt đứng lên, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại, không biết thiếu niên áo trắng này lại muốn làm gì. Để đám tà vật kia ăn thịt hắn. Quá tiện nghi cho hắn rồi, Mạnh Hổ đã chuẩn bị xong chú thuật ác độc nhất của luyện ngục, để hắn được hưởng thụ hắc thiết cấm chú một phen. Đau đớn thân thể là dễ quên nhất, đau đớn linh hồn cũng có thể áp chế, nhưng có một số nỗi đau sẽ khiến hắn nhớ mãi không quên. Bạch Tiểu Thuần khống chế Hoàng Thuyên đi tới trước mặt, chỉ vào đám quỷ vật bất tử đang náo động trong bóng tối. Luyện ngục của ta mới phát triển, hắc ám tà vật sinh ra không nhiều, ta đặc biệt chọn cho ngươi 30 con này, tất cả đều là con cái. Trước khi Tần Mệnh tới xử lý ngươi, ngươi phải khiến tất cả bọn chúng mang thai. Cái gì? Mạnh Hổ nhíu mày. Hoàng Thuyên trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào đám quái vật xấu xí tà ác phía trước, có con toàn thân vảy giáp, xấu xí vô cùng, có con đầy miệng răng nanh, nước miếng chảy ròng ròng, có con mọc mấy cái đầu, toàn thân nhớp nháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi sinh con, bọn chúng sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra ở đây, cũng quên ngươi. Nhưng con non sinh ra sẽ trở thành sinh vật tầng chót nhất của U Minh Địa Ngục, giống như cá tôm, gà vịt, trâu bò ở thế giới bên ngoài. Có năng lực sinh sản rất mạnh, nhưng số phận chỉ là thức ăn. Ngươi sẽ sống ở đây mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, sẽ trơ mắt nhìn bọn chúng bị giết thịt, bị ăn thịt từng miếng một. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần rất nhẹ, nói rất chậm, nhưng rơi vào tai Hoàng Thuyên lại như từng cơn gió lạnh, khiến hắn run rẩy toàn thân. Mạnh Hổ nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt kỳ quái, sao ngươi lại nghĩ ra trò quỷ quái này vậy? Đối phó với súc sinh, phải dùng cách của súc sinh. Bắt đầu đi, muốn cho 30 con hắc ám tà vật này mang thai. Ít nhất ngươi phải cố gắng 1.800 lần. Bạch Tiểu Thuần khống chế Hoàng Thuyên, chậm rãi đi về phía bóng tối. Không, không, Hoàng Thuyên dãy giụa, kêu thảm thiết, nhưng hoàn toàn không thể khống chế được. Đám quái vật đã náo động trong bóng tối gầm thét lao tới, cuốn lên hắc khí nồng đậm, nuốt chửng Hoàng Thuyên. Hắn là người sống, làm sao có thể sinh con với bất tử tộc? Tỷ lệ rất nhỏ, nhưng mỗi lần cố gắng mấy trăm lần, vẫn có hy vọng. Ngươi còn chiêu trò gì nữa không? Dạy ta vài chiêu, ta muốn chút giận. Mạnh Hổ bỗng nhiên cảm thấy hắc thiết cấm chú của mình có phần yếu, tuy uy lực rất mạnh, nhưng so với hai chiêu tùy tiện của Bạch Tiểu Thuần này, kém xa quá. Chờ ta chơi chán rồi sẽ cho ngươi. Mạnh Hổ liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca đang nấu canh ở đằng xa, hình như nàng ta sống rất thoải mái, sao ngươi không ra tay? Phượng Cửu Ca khẽ run, cúi đầu tiếp tục nấu canh. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng nhìn hắc ám cuồn cuộn trước mặt. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Thuyên bên trong, khẽ cười, mài người mài tâm. Hôn lễ. Tần Tử Duy kỳ quái nhìn thê tử đi vào. Ánh mắt của Phương Khải Minh có chút lảng tránh, bên trong nội viện của Tứ Hải Thương Hội cũng có vài luồng khí tức rất kỳ quái. Nàng nghi ngờ có vấn đề. Cảm thấy không ổn. Lý Linh Diên lắc đầu ngồi xuống, nàng không nói rõ được chỗ nào không ổn, nhưng luôn cảm thấy có một loại nguy hiểm khó hiểu. Tần Tử Duy nhíu mày suy nghĩ, Tứ Hải Thương Hội có quan hệ không tệ với phủ thành chủ, hắn đã gặp Phương Khải Minh rất nhiều lần, ít nhiều cũng nhìn ra tính tình của hắn, không giống loại người âm hiểm. Hơn nữa Tứ Hải Thương Hội chỉ là một thương hội nhỏ, chắc hẳn không dám làm càn ở Lôi Đình cổ thành. Cho dù sau lưng có dính líu tới Vạn Bảo Thương Hội, cũng không có lý do gì trực tiếp nhằm vào Lôi Đình cổ thành. Hơn nữa, ai lại dùng chuyện thần thánh như hôn lễ để hại người chứ? Nhưng hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, đại trưởng lão vừa giao nhiệm vụ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bảo Hoàng Thuyên tự mình đi xem thử. Ta vừa mới đi tìm Hoàng Thuyên, nhưng không biết hắn đi đâu rồi. Lý Linh Diên thấy kỳ lạ, hỏi một vòng, vậy mà không ai nhìn thấy Hoàng Thuyên, thị vệ ngoài cửa phủ cũng không thấy Hoàng Thuyên rời đi. Vậy bảo Nghĩa An đi. Tần Tử Duy không nghĩ nhiều. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Linh Diên tìm Lý Nghĩa An, bảo hắn đến bên ngoài Tứ Hải Thương Hội canh chừng. Sau khi dỗ dành Dĩnh Nhi ngủ, nàng lại trở về thư phòng cùng Tần Tử Duy nghiên cứu lộ tuyến hành động lần này. Hành động lần này không chỉ khiến đại trưởng lão coi trọng, mà còn liên quan đến chuyện con của bọn họ vào Thanh Vân Tông. Lý Linh Diên không muốn xảy ra sơ suất gì. Ngày hôm sau, Lý Nghĩa An bí mật theo dõi cả đêm tự mình trở về báo cáo. Không thấy có gì đặc biệt, thương hội vẫn buôn bán bình thường, hắn còn phái người giả làm khách vào trong mua đồ. Cũng không phát hiện đám thị nữ kia có biểu hiện gì khác thường. Điều kỳ lạ duy nhất là, hình như đám thị vệ của Tứ Hải Thương Hội đều bị thay hết, thị vệ mới còn đeo mặt nạ che mặt, khí thế tỏa ra cũng rất kỳ quái. Lý Linh Diên không yên tâm, dặn dò tiếp tục phái người theo dõi. Nhưng đến chiều hôm đó, Phương Khải Minh lại tự mình đến phủ thành chủ bái phòng. Thành chủ, ta biết việc này có chút đường đột, nhưng ta có thể lấy đầu mình ra đảm bảo, nơi đó tuyệt đối không có nguy hiểm, các ngươi chỉ cần đến lúc đó lộ mặt là được. Phương Khải Minh cười nói, nhưng chính y cũng cảm thấy nụ cười có chút gượng gạo. Tuy rằng nghĩ kỹ lại thì không thể nào có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng vạn nhất thì sao? Cơn thịnh nộ của Thanh Vân Tông đủ để khiến cả Tứ Hải Thương Hội gặp phải tai họa diệt vong. Phương hội trưởng, rốt cuộc trong đó là những kẻ nào? Lý Nghĩa An sắc mặt âm trầm, ôm trọng đao đứng sau lưng Tần Tử Duy. Lôi Đình cổ thành được Tần gia kinh doanh phồn hoa lại ổn định, phía sau lại dựa vào Thanh Vân Tông, một võ đạo đại tông, cực kỳ ít kẻ dám gây sự ở đây. Cũng rất ít xuất hiện nhân tố nguy hiểm không xác định, nếu không phải thành chủ không cho phép, tối hôm qua hắn đã xách đao xông vào Tứ Hải Thương Hội lục soát rồi. Phương Khải Minh do dự một chút, rồi mở miệng, đây cũng là nguyên nhân hắn tự mình tới. Là người của Vạn Bảo Thương Hội, Hô Diên gia chủ và thiếu chủ Hô Diên chắc chắc đều tới. Còn gì nữa? Nói rõ ràng cho ta. Lý Nghĩa An kinh ngạc, gia chủ và thiếu chủ tự mình đến. Bọn chúng muốn làm gì? Còn có một số nữ nhân. Phương Khải Minh không biết diễn tả thế nào. Tuy rằng chưa từng thấy dung mạo thật sự của những nữ nhân đó, ai nấy đều mang mạng che mặt, nhưng trực giác vẫn có thể cảm nhận được khí chất của những nữ nhân đó, tuyệt đối không phải nơi tầm thường có thể bồi dưỡng ra được, cũng không biết nam nhân nhà nào có phúc phận như vậy, có thể cưới được những kiều nữ này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những nữ nhân đó thật sự muốn thành thân, chứ không phải có mục đích nào khác. Nữ nhân, Tần Tử Duy và Lý Linh Diên trao đổi ánh mắt khó hiểu. Phương Khải Minh hít sâu một hơi, bỗng nhiên cắn răng, thành chủ. Không giấu gì các ngươi, chính ta cũng cảm thấy sự việc có chút kỳ quái. Ta tuy rằng không biết những kẻ đó là ai, nhưng nhìn từ thái độ của Hô Diên gia chủ, hắn đối với những kẻ đó vô cùng cung kính, không phải là khách sáo, mà là một loại thái độ cung kính xuất phát từ nội tâm. Nhưng ta thật sự nghĩ không ra, là loại người nào có thể khiến cho nhân vật như Hô Diên gia chủ ở Bắc Vực này cung kính đến vậy. Ồ, nghe vậy, sắc mặt Tần Tử Duy trở nên ngưng trọng. Sức ảnh hưởng của Hô Diên gia tộc ở Bắc Vực vô cùng lớn. Không kém bao nhiêu so với bát tông và vương phủ. Hơn nữa, cho dù là vị vương gia nào, hay là vị tông chủ nào, cũng không có khả năng khiến cho Hô Diên gia chủ cung kính. Chẳng lẽ người của trung vực, thánh đường, hay là hoàng thất? Nhưng càng không đúng, đừng nói là hoàng thất, coi như là thánh đường đến, tông chủ Thanh Vân Tông cũng phải tự mình đến nghênh đón. Những kẻ kiêu ngạo đó đến Lôi Đình cổ thành càng không cần phải che giấu giấu. Ta thật sự không đoán ra thân phận của đám người đó, nhưng Hô Diên công tử có nói một câu. Nếu bọn họ thật sự muốn uy hiếp phủ thành chủ, không cần phiền phức như vậy, bọn họ chỉ muốn mời thành chủ và phu nhân đến đó ngồi một chút. Phương Khải Minh nói xong, vội vàng nói, lời này thật sự không có ý hạ thấp phủ thành chủ, thật sự là đám người đó quá mức thâm sâu khó lường. Phương mỗ ta cũng coi như là có chút kinh nghiệm, nhưng thật sự chưa từng cảm nhận được loại khí thế kia, quá mạnh, giống như... Nói thế nào nhỉ, giống như hoàn toàn không phải người cùng một thế giới với chúng ta. Lý Linh Diên hỏi, đám người đó còn có điểm nào đặc biệt không? Có. Đúng là có. Ta luôn cảm thấy trong đám người đó có mấy kẻ rất quen thuộc, nhưng bọn chúng không phải đeo mạng che mặt, chính là đeo mặt nạ, nhất thời không nhớ ra, mãi đến khi ta vừa mới vào phủ, nhìn thấy mấy thị vệ ở đây, ta mới nhớ ra, có ba kẻ thật sự rất giống đồ vệ, Khương Bân và Lăng Tiêu Tiêu. Ngươi chắc chứ? Lý Nghĩa An kinh ngạc, đồ vệ là người hắn tự mình bồi dưỡng, trung thành dũng mãnh, luôn khiến hắn rất hài lòng, cũng có ý nâng đỡ thành đội trưởng thị vệ tương lai. Lăng Tiêu Tiêu là thị vệ thân cận của phu nhân, cũng là do hắn một tay bồi dưỡng, vô cùng trung thành. Tên tiểu tử Khương Bân kia tuy rằng gia nhập phủ thành chủ chưa được mấy năm, nhưng võ pháp độc đáo, lanh lợi, hiện tại đã được điều đi phụ trách đội ngũ tử sĩ, rất được thành chủ tín nhiệm. Ba người này đều là địa võ cảnh sơ kỳ, không tính là quá mạnh, nhưng đặc điểm rõ ràng, ở trong phủ đều có chút địa vị. Gọi đồ vệ bọn họ đến đây. Chuyện này càng ngày càng kỳ quái, Tần Tử Duy không thể không thận trọng. Không bao lâu sau, ba người đồ vệ đến thư phòng, theo yêu cầu của Tần Tử Duy đeo mặt nạ lên. Giống. Quá giống. Phương Khải Minh đi vòng quanh bọn họ mấy vòng. Giống cái gì? Đồ vệ khó hiểu, lão già này đang nhìn cái gì vậy? Tối hôm qua các ngươi ở đâu? Lý Nghĩa An trầm giọng hỏi, nhưng vừa nói ra miệng liền lắc đầu, sao lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Tối hôm qua hắn tự mình dẫn đồ vệ đến bên ngoài Tứ Hải Thương hội giám sát, đồ vệ còn nhiều lần đề nghị trực tiếp xông vào xem, nếu cảm thấy không ổn, có thể dùng lý do khác để vào. Ở trong phủ, Khương Bân hôm qua đang tự mình tuyển chọn tử sĩ. Lăng Tiêu Tiêu nhìn về phía Lý Linh Diên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta phạm lỗi gì sao? Thành chủ, có lẽ ta nhìn lầm rồi. Phương Khải Minh lúng túng lắc đầu. Phương hội trưởng, có phải ngươi đang nói xấu sau lưng chúng ta không? Ánh mắt Khương Bân lạnh dần. Không không, không dám không dám. Phương Khải Minh liên tục xua tay. Tần Tử Duy thấy sắc mặt đồ vệ không tốt, bèn giải thích, không liên quan gì đến các ngươi, là Phương hội trưởng nhầm lẫn. Chuyện này ta thấy kỳ quái, nhưng ta thật sự nghĩ không ra bọn họ có lý do gì để nhầm vào Lôi Đình cổ thành. Hơn nữa lời Hô Diên công tử nói cũng có lý, nếu bọn họ muốn làm gì đó, thật sự không cần phải phiền phức như vậy. Ta đề nghị, nếu tối nay các ngươi không có việc gì quan trọng, có thể đến đó xem thử tình hình. Dù sao ta thấy tư thế kia, nếu các ngươi thật sự không đi, bọn họ có thể sẽ tự mình phái người đến mời. Phương Khải Minh nói xong thở phào nhẹ nhõm, nên nói đều đã nói, xem thành chủ tự mình quyết định vậy. Sau khi tiễn Phương Khải Minh, Tần Tử Duy và những người khác nhìn nhau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, lại mơ hồ. Đi không? Lý Nghĩa An hỏi. Đi xem. Tần Tử Duy quyết định. Hắn muốn xem rốt cuộc trong đó là những nhân vật lớn nào, lại muốn làm gì. Ta đi an bài. Lý Nghĩa An sải bước rời đi, bất kể đó là ai, hắn làm thị vệ trưởng đều phải an bài bảo vệ trước. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Mệnh tò mò huých khuỷu tay vào đồ vệ. Trời dần tối, Tần Tử Duy và Lý Linh Diên thay y phục xong, vừa ra khỏi phòng, bên ngoài đã vang lên tiếng cười sang sảng. Tần Thành Chủ, đã lâu không gặp, ta là Hô Diên Hoán của Vạn Bảo Thương Hội, đặc biệt đến mời ngài đến Tứ Hải Thương Hội tham gia hôn lễ. Hô Diên gia chủ cười nghênh đón, từ xa đã cung kính hành lễ. Hô Diên gia chủ sao lại khách sáo như vậy? Tần Tử Duy vội vàng bước tới nghênh đón, hành động này khiến hắn kinh ngạc. Lý Linh Diên và Lăng Tiêu Tiêu bên cạnh đều kinh ngạc, vị này thật sự là Hô Diên gia chủ. Sao lại hành lễ với Tần gia bọn họ? Phu nhân, đã lâu không gặp. Hô Diên gia chủ cũng hành lễ với Lý Linh Diên. Hô Diên gia chủ, ngài đây là... Lý Linh Diên cũng vội vàng đáp lễ. Ta không biết Phương Khải Minh đã giải thích với các ngươi thế nào, nhưng ta cảm thấy cần phải tự mình đến một chuyến. Hôn lễ hôm nay, vì tình huống đặc biệt, thật sự cần các ngươi đến dự. Nhưng ta cũng có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi cứ yên tâm mà đi. Hô Diên gia chủ tuy rằng cảm thấy hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy, trực tiếp dùng thần thông nào đó đưa bọn họ qua là được rồi, nhưng từ Tần Mệnh đến Lý Linh Đài, dường như đều thích được mời hơn là bị ép buộc. Hô Diên gia chủ, rốt cuộc là hôn lễ của ai? Tần Tử Duy thật sự thấy kỳ quái. Đối với các ngươi mà nói, hắn là người rất quan trọng, đối với hắn mà nói, các ngươi là tiếc nuối cả đời, tóm lại hắn đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Hô Diên Hoán nhìn hai người trước mặt, trong lòng cảm khái muôn phần, các ngươi làm sao biết được, các ngươi đã là hai người quan trọng nhất của thế giới tương lai rồi. Hắn là, đến nơi rồi các ngươi sẽ biết, mời. Hô Diên Hoán đưa tay ra hiệu. Đường đường là Hô Diên gia chủ, người cùng cấp bậc với tông chủ Thanh Vân Tông, lại khách sáo đến mời như vậy. Cho dù bọn họ có nghi ngờ gì cũng không tiện từ chối. Tần Tử Duy mỉm cười, Hô Diên gia chủ, mời. Ha ha, xin mời. Hô Diên Hoán vừa đưa tay ra hiệu, vừa hơi cúi đầu, hoàn toàn là một hành động tự phát, biểu thị sự kính sợ. Không dám, không dám. Đáng nhận, ta thật sự phải cảm tạ ngài, còn rất nhiều người phải cảm tạ ngài. Tứ Hải Thương hội buổi tối vẫn buôn bán bình thường, nhưng đình viện xa hoa phía sau đã được trang hoàng lại. Đèn lồng đỏ lặng lẽ bay phấp phới, tỏa ra ánh sáng đỏ đẹp mắt. từng ngọn nến đỏ lung linh trong đại sảnh, làm nổi bật không khí vui mừng. Nguyệt Tình và những người khác mặc hỷ phục lộng lẫy, yên lặng đứng trong đại sảnh, mỗi người cầm một bó hoa. Tần Mệnh đứng phía trước, tay cầm 4 sợi dây đỏ, nắm lấy 4 bó hoa đó. Lý Linh Đài, Tần Dĩnh, Đồ Vệ và những người khác, còn có Đồng Ngôn, Cừu Lân, Hồ Diên Trác Trác, Đường Thiên Cương, Thiên Đao Vương, tất cả đều đứng rải rác hai bên thảm đỏ. Bọn họ đã cởi bỏ hết khí thế chém giết trên chiến trường, ăn mặc đơn giản mà trang trọng. Thỉnh thoảng bọn họ lại nhìn Tần Mệnh đứng thẳng tắp cùng 4 nữ nhân bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa vào sân, đều đang lặng lẽ chờ đợi. Trong đám người này, còn có thêm 2 gương mặt xa lạ, cha mẹ của Nguyệt Tình. Trước rạng sáng, bọn họ mới được đưa đến đây, sau một phen chấn động và bàng hoàng, miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Tần Mệnh mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Trước đó hắn không muốn xem lại cảnh tượng cha mẹ gặp nạn, chỉ hy vọng có thể dùng niềm vui để chờ đợi ngày đoàn tụ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà mở ra đoạn lịch sử đó, chứng kiến bi kịch của khoảnh khắc ấy. Trận hỗn loạn đó, còn thảm khốc hơn hắn tưởng tượng, trận chém giết đó, còn đẫm máu hơn hắn tưởng tượng. Trong đầu hắn in sâu hình ảnh cha mẹ chết thảm, bên tai cũng văng vẳng tiếng gầm thét không cam lòng của 2 người. Phương Khải Minh đã hoàn toàn ngây người, bởi vì trong đám người tháo mặt nạ kia có rất nhiều người quen của Tần gia. Tới rồi, Hồ Diên gia chủ đi trước một bước vào trang viên, rẽ vào hiện trường hôn lễ được bố trí tỉ mỉ này. Tất cả mọi người không tự chủ được mà đứng thẳng người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lối vào. Tần Tử Duy và Lý Linh Diên khó hiểu đi vòng qua bức tường đá, nhìn thấy sân và đại sảnh yên tĩnh mà hân hoan phía trước, nhất thời không dám bước vào. Lý Nghĩa An và các thị vệ lặng lẽ nắm chặt trọng đao, vẻ mặt cảnh giác đi theo phía sau. Nhưng Đồ Vệ, Khương Bân và Lăng Tiêu Tiêu đi sát phía sau Lý Nghĩa An, vừa nhìn đã thấy 3 người đứng trong sân. Bọn họ sững người, dụi mắt, còn tưởng mình hoa mắt. Đó là ai? Là chúng ta sao? Lý Nghĩa An và những người khác nhanh chóng chú ý đến 3 người quen kia, nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Đồ Vệ bên cạnh, cũng có chút sững sờ. Tỷ tỷ. Lý Linh Đài mỉm cười, bước ra từ đại sảnh, nàng đã tự nhủ đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui, nhưng vừa bước ra khỏi đại sảnh, nước mắt nóng đã không kìm được mà tuôn rơi, giọng nói cũng hơi run. Linh Đài, sao muội lại ở đây? Lý Linh Diên không nhớ đã gọi muội muội đến, từ khi muội muội đến phủ thành chủ, tâm trạng luôn uể oải, ngoại trừ giúp nàng chăm sóc Tần Dĩnh, trông nom Tần Mệnh, bình thường gần như không lộ mặt, hôm nay sao lại ở đây? Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ. Lý Linh Đài đứng trước mặt Lý Linh Diên, mím môi, ôm chặt lấy nàng. Lý Linh Diên không hiểu chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về muội muội, rồi trao đổi ánh mắt với Tần Tử Duy. Lúc này, từ hành lang phía sau Đồ Vệ, rất nhiều thị vệ lần lượt bước ra, còn có một số lão nhân của Tần gia. Bọn họ hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng, quỳ một gối trước mặt Tần Tử Duy, hô lên tiếng gọi đã kìm nén trong lòng suốt 40 năm, thành chủ. Chúng ta trở về. Một tiếng gào thét, một tiếng gọi, bọn họ lập tức òa khóc, cúi đầu thật sâu, cổ họng nghẹn ngào, không thể tự kìm nén. Tần Tử Duy và những người khác nhìn Đồ Vệ cùng những người quen đi ra từ phía sau, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đồ Vệ cùng rất nhiều thị vệ dụi mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Phụ thân, mẫu thân, con là Dĩnh Nhi, con trở về thăm 2 người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Dĩnh đi tới trước đại sảnh, cung kính khom người thật sâu trước Tần Tử Duy và Lý Linh Diên, rồi chậm rãi quỳ xuống. Nàng cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, bao nhiêu nhớ nhung và mong chờ bấy lâu nay đều hóa thành dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má. Năm đó, ở khu mỏ Đại Thanh Sơn, nàng từng ảo tưởng phụ mẫu sẽ trở về, cũng từng oán hận vì sao người lại bỏ nàng mà đi. Mãi cho đến khi ca ca giải cứu cổ thành, lập y quan mộ cho 2 người ở nhà, nàng mới chấp nhận sự thật rằng phụ mẫu đã rời xa mình. Nhưng nàng thật sự không ngờ rằng, có ngày mình có thể tận mắt nhìn thấy phụ mẫu, hơn nữa lại không phải trong mơ. Dĩnh Nhi, Lý Linh Diên nhìn thiếu nữ đang quỳ khóc, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tần Tử Duy hoàn toàn hoang mang. Thành chủ, phu nhân. 2 người vừa tiếp nhận nhiệm vụ do đại trưởng lão giao phó, đó là đến trung vực tiếp nhận một kiện bảo vật. Nhưng tin tức đã bị tiết lộ, kẻ tiết lộ chính là Hoàng Toàn. Thân phận thực sự của hắn là gian tế do Nam Cung gia tộc ở Kim Diễm, thành phái đến. Việc hắn được 2 người cứu, cũng như gia nhập Tần Phủ đều là do Nam Cung Lăng Vũ sắp xếp. Hắn đến Tần gia có 2 nhiệm vụ, thứ nhất là giám sát Tần gia, để phòng Tần gia lớn mạnh sẽ uy hiếp Nam Cung gia tộc. Thứ hai là tìm kiếm bí bảo, giúp Nam Cung Lăng Vũ đột phá thánh vũ cảnh. Vì ngài từng nhắc đến bảo vật lần này có thể liên quan đến tương lai của Thanh Vân Tông, nên sau 10 năm ẩn náu, Hoàng Toàn mới lần đầu tiên truyền tin cho Nam Cung Lăng Vũ. Không lâu sau, Nam Cung Lăng Vũ sẽ cấu kết với Hoàng Phong Cốc, bí mật lên kế hoạch cướp đoạt bảo vật. Đồ vệ quỳ trên mặt đất, kể lại sự thật lịch sử bằng giọng điệu trầm trọng. Nửa tháng sau, khi hai người áp tải bí bảo đi vào sâu trong Vân La Sâm Lâm, các ngươi đã bị phó cốc chủ Hoàng Phong Cốc là Cao Tân và lão thành chủ Nam Cung, gia tộc là Nam Cung Lăng Vũ tập kích, đồng thời bị hoàn toàn phản bội. Hai người chết thảm trong Vân La Sâm Lâm, hài cốt không còn, bí bảo bị Nam Cung Lăng Vũ mang về Kim Diễm Thành. Đại trưởng lão Thanh Vân Tông cho rằng hai người đã nuốt riêng bí bảo, nên giận chó đánh mèo lên Lôi Đình Cổ Thành. Đêm đó, Lôi Đình Cổ Thành gặp đại biến, tần phủ tan thành mây khói, ngoại trừ một số ít thị vệ nguyện ý ở lại, còn lại đều bỏ chạy tán loạn. Hơn 10 vạn người ở Lôi Đình Cổ Thành chạy trốn, 20 vạn người ở lại chịu nạn, giọng nói trầm buồn vang vọng khắp đình viện, vừa bi thương vừa uất ức. Tần Tử Duy và Lý Linh Diên kinh ngạc nhìn người đàn ông lực lưỡng đang quỳ một gối, đám người Lý Nghĩa An cũng vô cùng chấn động và kinh hãi. Sau đêm đó, thiếu thành chủ bị áp giải đến Thanh Vân Tông, làm nô bộc 8 năm, 20 vạn người bị đày vào khu mỏ Đại Thanh Sơn, cũng làm nô lệ 8 năm. 8 năm đó, thiếu thành chủ chịu đủ mọi nhục nhã, nhiều lần suýt mất mạng. 8 năm đó, vô số người dân trong thành chết thảm ở khu mỏ, các vị tộc lão đều uất hận mà chết. 8 năm sau, thiếu thành chủ nhờ cơ duyên mà rời khỏi Thanh Vân Tông, đầu tiên là một trận chiến thành danh ở Bát Tông Trà Hội, sau đó là giải cứu 20 vạn người Lôi Đình Cổ Thành trở về cố thổ. Tiếp theo, thiếu thành chủ chấn động Bắc Vực, tiến vào Hoàng Thành, đại chiến với Huyễn Linh Tộc, tiếp nhận khảo nghiệm của Vạn Kiếp Sơn, trở thành tân vương của Thiên Vương Điện, Lôi Đình Cổ Thành hùng cứ Bắc Vực, uy hiếp Hoàng Thất, cuối cùng cũng không còn lo lắng bị bức hại nữa. Sau đó nữa, thiếu thành chủ rời khỏi Bắc Vực, chu du đến Cổ Hải, chinh chiến Thiên Đình, tạo nên một truyền kỳ bất hủ. Nhưng ngài ấy chưa bao giờ quên hai người, chưa bao giờ quên thảm án năm đó, cũng vì thế mà liều mạng, đạt đến tôn vị trí cao. Sau đó ngài ấy đã nghịch chuyển thời không, trở về 40 năm trước, để bù đắp những tiếc nuối năm xưa. Đồ vệ nói xong, cả đình viện chìm vào im lặng. Đối với Thiên Đao Vương và những người khác, những lời kể giản dị này chứa đựng quá nhiều chua xót và đau khổ, khiến bọn họ cảm động lây, lòng nặng trĩu. Còn đối với Tần Tử Duy, những gì vang vọng bên tai hắn nhiều hơn, chính là thảm cảnh mình chết thảm trong Vân La Sâm Lâm, tai ương ập đến Lôi Đình Cổ Thành trong một đêm, cùng với thảm kịch bị đày làm nô lệ. Lý Nghĩa An và những người khác há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, ánh mắt bọn họ lần lượt hướng về phía đại sảnh, dừng lại trên bóng người cao lớn kia. A, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, làm chấn động cả đình viện. Nam Cung Lăng Vũ, Nam Cung Thần Giật và Hoàng Toàn đều bị xiềng xích trói chặt, từ trên bầu trời đen kịt rơi xuống, ngã nhào xuống đất. Tiếng xích sắt leng keng vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng, quanh quẩn trong không khí vui mừng náo nhiệt của đình viện, khiến người ta sởn gai ốc. Lý Nghĩa An và những người khác theo bản năng lao lên phía trước, bảo vệ vợ chồng thành chủ. Tần Tử Duy nhìn ba người toàn thân đầy máu trước mặt, khẽ nhíu mày. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng hắn lại vô cùng quen thuộc. Thành chủ, ta sai rồi. Ta sai rồi. Hoàn toàn sụp đổ, quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu gào thảm thiết như quỷ khóc sói tru. Hắn vẫn không hiểu ai đang hãm hại mình, nhưng lại biết rõ nguyên nhân khiến mình rơi xuống địa ngục, bị tra tấn dã man. Hắn đã sụp đổ, nước mắt nước mũi tèm lem, gào thét điên cuồng. Hắn không muốn quay lại đó nữa. Hắn chỉ cầu xin được chết một cách thống khoái ở bên ngoài. Tần thành chủ, ta sai rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta đã hại các ngươi, xin hãy tha cho ta. Tần thành chủ, xin hãy tha thứ cho ta. Ta sai rồi, ta không phải người, xin hãy tha thứ cho ta. Là ta đã sắp xếp cho Hoàng Toàn vào Tần phủ, là ta đã liên lạc với Cao Tân, phục kích các ngươi. Là ta đã giết các ngươi, tất cả đều là ta làm, ta là đồ khốn nạn, ta là đồ súc sinh, ta đã hại các ngươi, ta đã hại Lôi Đình Cổ Thành. Xin ngươi hãy tha cho ta, ngươi là người tốt, ngươi chưa bao giờ muốn hãm hại Kim Diễm Thành của ta, là ta khốn nạn, là ta đã hại các ngươi. Xin ngươi hãy thương xót, giết ta đi, cho ta được chết thống khoái. Nam Cung Lăng Vũ và Nam Cung Thần Giật nước mắt nước mũi giàn giụa, khàn giọng khóc lóc, bọn chúng thật sự đã bị hành hạ đến thê thảm, đầu đập mạnh xuống đất lạnh lẽo. Máu tươi bắn tung tóe, khiến đám người Lý Nghĩa An cũng phải rùng mình. Cảnh tượng này nằm ngoài sức tưởng tượng của Tần Tử Duy và những người khác. Nhưng những kẻ quen thuộc kia, cùng với lời thú tội tàn nhẫn của bọn chúng, dường như đang cảnh tỉnh bọn họ rằng, đây là sự thật. Đây không phải là mơ. Nam Cung Lăng Vũ tàn nhẫn giết hại, khiến đại trưởng lão giận chó đánh mèo Lôi Đình Cổ Thành. Cổ Thành đại biến, thiếu thành chủ bị áp giải đến Thanh Vân Tông làm nô bộc, 20 vạn người dân bị đẩy đến Đại Thanh Sơn làm nô lệ. 8 năm. Mệnh Nhi và Dĩnh Nhi khi đó còn nhỏ lắm. Ánh mắt Lý Linh Diên dần trở nên mơ hồ, tuy rằng không muốn tin, càng không dám tin, nhưng nhìn muội muội trước mặt đang khóc sướt mướt, đám người đồ vệ đang quỳ trên mặt đất, cùng với Nam Cung Lăng Vũ đang khóc lóc cầu xin tha thứ, nàng không thể không chấp nhận sự thật, chỉ vì một nhiệm vụ mà bọn họ phải bỏ mạng. Chỉ vì nhiệm vụ mà bọn họ nhận, mà cả Lôi Đình cổ thành bị hủy hoại. Bọn họ chết đi, coi như là một lần chết trăm lần, nhưng 20 vạn người Lôi Đình cổ thành lại phải lưu lạc ở khu mỏ 8 năm. Mệnh nhi của nàng lại phải làm nô bộc chịu nhục ở Thanh Vân Tông 8 năm. Đại trưởng lão sao lại tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ ông ta không điều tra rõ ràng hay sao? Tần gia trung thành với đại trưởng lão như vậy, chỉ một chút sai lầm, vậy mà lại rước lấy tai họa lớn đến thế, phải dùng mấy chục vạn người trong thành để chuộc tội sao? Lý Nghĩa An và những người khác cảm thấy hoảng hốt nhiều hơn là phẫn nộ, bởi vì nửa tháng sau bọn họ sẽ chết. Lôi Đình cổ thành sẽ biến mất. Tất cả những điều này là mơ sao? Ai đến cứu ta với? Không, không, không, ai đến giết ta đi? Ta sẽ cho các ngươi bất cứ thứ gì. Nam Cung Lăng Vũ không muốn nghe những lời đó nữa. Đầu óc hắn bây giờ ong ong, chỉ muốn chết, muốn được chết một cách thống khoái, những thứ khác hắn không quan tâm nữa. Hoàng Toàn đột nhiên vùng vẫy bò về phía Lý Nghĩa An, kéo lê sợi xích nặng nề, Nghĩa An. Giết ta đi, nhanh lên, chúng ta là huynh đệ, mau giết ta đi. Lý Nghĩa An nhíu mày nhìn Hoàng Toàn đang gào khóc trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả, hắn chậm rãi lùi lại, hắn chưa bao giờ thấy Hoàng Toàn lạnh lùng trầm ổn lại có bộ dạng như thế này. Nhưng ngay lúc này, không gian xung quanh Nam Cung Lăng Vũ, Nam Cung Thần Giật và Hoàng Toàn dần trở nên mơ hồ. Ba người dường như cảm nhận được điều gì đó, hoảng sợ hét lên, liều mạng giãy giụa, cố gắng xé đứt xiềng xích trên người, máu me đầm đìa, Tần Thành Chủ. Xin hãy nói giúp chúng ta vài lời, xin hãy cho chúng ta một cái chết nhanh gọn, Tần Thành Chủ. Bóng tối bao trùm, bọn chúng dần dần biến mất khỏi đình viện, không để lại bất kỳ dấu vết nào, ngay cả máu tươi trên mặt đất cũng biến mất không còn tăm hơi. Như thể tất cả chỉ là ảo giác. Tần Mệnh vốn định để phụ mẫu tự tay đâm mấy tên xúc sinh đó một nhát, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn không muốn để bọn chúng làm vấy bẩn hôn lễ hôm nay, vì vậy hắn đã đưa ba tên đó trở về địa ngục, rồi bước ra khỏi đại sảnh, đỡ Tần Dĩnh dậy. Nguyệt Tình tự mình vén khăn voan lên, lộ ra dung nhan tuyệt thế được trang điểm tỉ mỉ, nàng cũng bước ra sân. Ách, Thải Y định ngăn cản, nói rằng làm vậy không may mắn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nhìn xem còn nhận ra không? Lý Linh Đại vừa khóc vừa cười hỏi tỷ tỷ. Tần Tử Duy và Lý Linh Diên đã lấy lại bình tĩnh, nhưng nhìn nhau một cái, vẫn có chút khó chấp nhận, càng không biết nên nói gì cho phải. Tần Mệnh, Tần Dĩnh, Nguyệt Tình chậm rãi bước về phía bọn họ, thân hình ba người dần trở nên mơ hồ. Dưới ánh mắt của mọi người, bọn họ biến thành những đứa trẻ 7, 8 tuổi, cũng chính là Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Tần Dĩnh trong ký ức của bọn họ. Hai đứa 7 tuổi, một đứa 5 tuổi, ngây thơ đáng yêu, vừa non nớt vừa hoạt bát. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, từng bước tiến về phía trước. Nhưng mỗi một bước chân, bọn họ như lớn thêm một tuổi, từ mấy tuổi đến 10 tuổi, rồi đến mười mấy tuổi, từ 20 tuổi đến hơn 40 tuổi, bọn họ cứ thế từng bước tiến về phía trước, dung mạo cũng dần dần thay đổi. Chỉ vài chục bước chân ngắn ngủi, nhưng lại như đã đi qua 40 năm cuộc đời. Lý Linh Diên khẽ mở đôi môi đỏ mọng, ánh mắt dao động, trái tim như bị ai đó nắm chặt. Ánh mắt nàng càng lúc càng mơ hồ, nước mắt bất giác lan dài trên má. Tần Mệnh đi 40 bước, đã trải qua 40 năm cay đắng kể từ khi rời khỏi Lôi Đình cổ thành, từ nhỏ đến lớn, từ non nớt đến trưởng thành. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn không hề thay đổi, vẫn quật cường và kiên cường như vậy, chỉ là nước mắt đã chảy đầy mặt, thấm vào khóe miệng. Mệnh Nhi, cơ thể Lý Linh Diên khẽ run lên, nàng đưa tay muốn chạm vào gương mặt đẫm lệ kia, nhưng lại do dự. Tần Mệnh chậm rãi quỳ xuống trước mặt Lý Linh Diên, môi run run, cung kính dập đầu, giọng nói khàn khàn vang vọng khắp đình viện. Con bất hiếu để mẫu thân chôn xương 40 năm. Bàn tay run rẩy của Lý Linh Diên do dự một hồi, cuối cùng cũng chạm vào mái tóc của Tần Mệnh. Khoảnh khắc này, trái tim nàng như thắt lại, nước mắt tuôn rơi. Mẫu thân, Mệnh Nhi đã về nhà. Tần Mệnh cúi đầu, siết chặt cơ thể, nước mắt như mưa, lòng đau như cắt. Mẫu thân, con đường về nhà này. Con đã đi 40 năm, 40 năm. Lý Linh Đại, Tần Dĩnh và những người khác đã khóc không thành tiếng, trong lòng trào dâng nỗi đau khổ khó tả. Hắn đã đi khắp thiên đình, chu du qua loạn vũ, vượt qua vạn năm thời không, đi trên con đường nghịch thiên trong mắt người đời. Nhưng tất cả chỉ là để tìm đường về nhà. Hắn đã từng điên cuồng, từng cô độc, từng lạc lối, từng đổ máu, từng rơi thịt, tất cả đều là để lát đường về nhà. Giờ khắc này, hắn không còn là thần linh nữa, mà chỉ là một đứa trẻ lạc đường đang tìm về nhà. Đồng Ngôn, Hỗn Thế Chiến Vương và những người khác cũng cảm thấy đau lòng, mắt đỏ hoe, lặng lẽ quay mặt đi, giấu giọt nước mắt nơi khóe mi. 40 năm long đong, Tần Mệnh vẫn luôn bước tiếp, chưa từng dừng lại. Người khác chỉ có thể đồng hành, chứng kiến, nhưng khó có thể thấu hiểu sự kiên trì và đau khổ của hắn. Lý Linh Diên hai mắt đẫm lệ quỳ trước mặt Tần Mệnh, run rẩy nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn lên, cẩn thận ngắm nhìn. Mệnh nhi, mẫu thân. Tần Mệnh mỉm cười, nước mắt giàn giụa. Lý Linh Diên mím chặt môi, chậm rãi gật đầu, ôm chặt lấy hắn. Con đã chịu khổ rồi, mẫu thân xin lỗi con, xin lỗi con. Tần Tử Duy vẫn còn đang sững sờ, những điều này là thật sao? Hắn vừa mơ hồ vừa đau khổ, càng không muốn tin đó là sự thật. Nào là phản bội, nào là cái chết, nào là tai ương, tất cả chỉ là một giấc mơ. Hắn từng hy vọng Mệnh Nhi sẽ trở thành nhân trung long phượng, nhưng giờ phút này hắn chỉ mong con mình có thể sống một cuộc đời bình yên. Lý Linh Đại nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt hắn, dù sao đổi lại là ai cũng khó có thể chấp nhận, với nhận thức ở địa vũ cảnh của bọn họ, càng khó chấp nhận thần thông nghịch chuyển thời không. Nàng lau nước mắt, cố gắng mỉm cười, giới thiệu, hôm nay là hôn lễ của Mệnh Nhi, nó nhất quyết muốn trở về đây, tổ chức hôn lễ trước mặt hai người. Đây đều là huynh đệ bằng hữu mà nó kết giao sau này, còn có người nhà của Tân Nương, đều là quý nhân và ân nhân của Mệnh Nhi, nếu không có bọn họ, Mệnh Nhi khó có thể đi đến ngày hôm nay. Tần Thành Chủ, đã lâu không gặp. Điện chủ và những người khác lau nước mắt, không người chào Tần Tử Duy. Lý Linh Đại nói, sau đêm nay, Mệnh Nhi sẽ đưa hai người rời khỏi mảnh thời không này. Nó sẽ cho hai người xem lôi đình thần vực mà nó đã khai phá, xem thế giới mới mà nó đã cứu vớt. Đến lúc đó, người sẽ hiểu, tất cả những chuyện này đều là thật. Người cũng sẽ hiểu 40 năm qua Mệnh Nhi đã phải trải qua những gì, đã tạo nên một truyền kỳ vĩ đại như thế nào. Phụ thân, Tần Mệnh đứng dậy, hành lễ với Tần Tử Duy. Tần Tử Duy đỡ lấy Tần Mệnh, muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng. Đây là tiểu thiếu gia của bọn họ. Đám người Lý Nghĩa An đánh giá thật kỹ, lại so sánh với thành chủ đại nhân, quả thật rất giống, càng nhìn càng giống. Đừng khóc nữa, đừng ai khóc nữa. Lý Linh Diên lau khô nước mắt. Đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui, hôn lễ nên bắt đầu rồi. Đám người Thiên Đao Vương lần lượt thu lại cảm xúc, đều lộ ra nụ cười. Mẫu thân, phụ thân, Tần Mệnh hành lễ với Tần Tử Duy và Lý Linh Diên, mời nói, mời hai người lên điện đường ngồi. Nhanh lên, mọi người đang đợi hai người đấy. Lý Linh Đại thúc giục bọn họ. Hôm nay vui vẻ như vậy, đừng ai khóc nữa, nào nào nào, hôn lễ bắt đầu thôi nào. Đồng Ngôn ở đó hô to, khuấy động không khí. Người gấp gáp cái gì? Đồng Lập Đường ở phía trên ho nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn y một cái. Người không sốt ruột à? Đồng Ngôn trợn trắng mắt, cảnh này ta đã đợi rất nhiều năm rồi, không lớn không nhỏ. Đồng Lập Đường không có cách nào với y, nhưng tâm tình hiện tại thì ai cũng không thể phá hoại được. Tuy rằng Đồng Hân đã là nữ nhân của Tần Mệnh, hai người cũng rất yêu nhau, nhưng kết hôn lại là một chuyện khác. Vợ của Đồng Lập Đường ngồi bên cạnh, vẻ mặt vui mừng, hai mắt đã long lanh. Nàng thật không ngờ mình còn có thể sống lại, càng không ngờ còn có thể nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình xuất giá. Kết hôn rồi, mau tới bái đường nào. Thiên Thu Hầu cùng các vị vương hầu cũng không nhịn được hô to, ngày đại hỷ nên vui vẻ. Tần Mệnh mời cha mẹ ngồi vào vị trí chủ tọa, cha mẹ của tứ nữ Nguyệt Tình cũng đều ngồi xuống. Mọi người đều chào hỏi lẫn nhau, tuy rằng lần đầu gặp mặt, không quen biết nhau, nhưng có hai chữ thông gia này kết nối, rất nhanh đã quen thuộc lẫn nhau. Bầu không khí trong ngoài đại sảnh cũng bắt đầu náo nhiệt, mọi người vừa nói vừa cười, chờ mong hôn lễ chính thức, bất kể là đám người Hỗn Thế Chiến Vương, Khương Thiên Sóc, hay là đám người Cầu Lân, đều rất kích động có thể tận mắt chứng kiến một màn này. Hạnh phúc sau khi trải qua khổ nạn là ngọt ngào nhất, Thải Y, Tú Nhi, Mật Nhi cùng các sư muội thị nữ đều đi tới bên cạnh Nguyệt Tình, sửa sang lại khăn voan đỏ cho các nàng. Mỗi người cầm lấy dây đỏ, cẩn thận dắt các nàng đi tới bên ngoài đại sảnh, nháy mắt ra hiệu với Tần Mệnh, giao dây đỏ cho y. Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm, thu lại tâm tình, nắm chặt sợi dây đỏ tượng trưng cho lời hứa hẹn và tốt đẹp. Hôn lễ hôm nay tuy rằng đã ước định đơn giản, nhưng dưới yêu cầu của lão điện chủ, vẫn nghiêm khắc dựa theo nghi thức cổ xưa nhất mộc mạc nhất của đại lục. Đây là truyền thống. Ngày lành tháng tốt, bắt đầu thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi đám người bách luyện hầu chuẩn bị xong xuôi, lão điện chủ gật đầu, tự mình châm pháo hoa. Thoáng chốc, tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả thương hội cũng rung chuyển. Hàng trăm đạo pháo hoa bay lên trời từ trong thương hội tứ hải, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lập tức thu hút sự chú ý của người dân toàn thành, kinh hỉ nhìn tinh hòa đầy trời. Pháo hoa vừa lên, không khí vui mừng lập tức xua tan tất cả sầu não trước đó. Tất cả mọi người trong sân đều lộ ra nụ cười hiểu ý, nhìn pháo hoa nở rộ đầy trời. Bản thân Tần Mệnh cũng có chút kích động, thậm chí còn có một chút thấp thỏm. Y nắm dây đỏ, nhìn trái nhìn phải hai bên tân nương, mũ phượng khăn quàng vai, áo bào đỏ che thân, vừa vui mừng vừa xinh đẹp. Trong lòng các nàng cũng đều có cảm giác nhìn về phía Tần Mệnh. Cách khăn voan đỏ tươi, ánh mắt mấy người chạm nhau, lại đều đồng loạt cúi đầu, một vệt đỏ ửng e thẹn lan tràn trên gương mặt. Tới lượt ta, Thiên Thu Hầu bước nhanh ra ngoài, đốt một đống lá cây linh tinh ở cửa đại sảnh, nhanh chóng quạt ra từng đợt khói. Đám người đồ vệ hô to, kích động tấu nhạc. Bất kể là bọn họ, hay là các vị vương hầu, đều chưa từng trải qua hôn lễ, vừa hiếu kỳ vừa kích động, tất cả đều bắt đầu bận rộn. Lão điện chủ len lén nhìn bản thảo trong tay, giấu ở sau lưng, cất cao giọng hô, hương khói bay vòng, đèn đuốc sáng trưng, tân lang tân nương cùng lên hoa đường. Tuy rằng hắn được tôn là điện chủ, các loại võ pháp nghiên cứu đều tinh thông, nhưng không biết là thận trọng hay là khẩn trương, đối với mấy câu từ của hôn lễ này hình như thế nào cũng không nhớ được, nhịn không được phải nhìn thêm vài lần, sợ nói sai. Bộ dáng nghiêm túc này khiến cho rất nhiều vương hầu đều lén lút cười trộm. Thiên Đao Vương nhảy tới cửa đại sảnh, đẩy Thiên Thu Hầu ra, thanh thúy hô to, người mới cất bước đạp khói lửa, cây hòe sum xuê trăm năm, các vị tiên linh phù hộ, trăm sự đều vui. Thiên Thu Hầu nói tiếp một câu, đạp khói lửa. Tần Mệnh cũng bị bầu không khí náo nhiệt này lây nhiễm, nắm dây đỏ, dẫn theo bốn vị tân nương sóng vai đi tới dưới bậc thang, dưới sự hướng dẫn của đám người Hỏa Linh Hầu, chậm rãi bước lên bậc thang, đi vào trong màn khói đang cháy. Tới lượt ta, Khương Nguyệt Lam bọn họ nhảy ra, xoay quanh bọn họ, dẫn khói vờn quanh bọn họ. Khụ khụ, lão điện chủ dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ nghiêm túc một chút, buông bản thảo xuống lại hô to, tân lang tân nương bước vào trong điện, trước điện có một cầu vồng bảy sắc. Tài tử giai nhân gặp gỡ, cả sảnh đường sáng rực. Phía đông một đóa mây tía nở, phía tây một đóa mây ngũ sắc, hai đóa mây ngũ sắc gặp nhau, cung nghênh tân lang tân nương vào điện. Thiên Thu Hầu giành nói trước Thiên Đao Vương, lớn tiếng hô, vào chính điện. Tìm đánh à? Thiên Đao Vương đuổi theo Thiên Thu Hầu xông vào trong sân. Tên hỗn đản này dám cướp lời của ta. Tần Mệnh cẩn thận nắm tay Nguyệt Tình cùng các nàng đi vào chính điện, dừng lại ở vị trí đã vẽ sẵn. Bất kể là Tần Mệnh hay tứ nữ Nguyệt Tình, đều đã trải qua đủ loại sóng gió, giỏi ứng phó với các loại tình huống bất ngờ, nhưng giờ phút này vẫn rất cẩn thận, còn mang theo một chút khẩn trương, sợ mình làm sai, lại trở thành trò cười. Ngoại trừ Tần Tử Duy và Lý Linh Diên chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơi có chút lúng túng ra, đám người đồng lập đường đều vẻ mặt vui mừng, không ngừng gật đầu. Con rể này tốt, trên trời dưới đất chỉ có một, lão điện chủ hô to, trời xe duyên, đất tác hợp, ngày lành tháng tốt, hạnh phúc mãi mãi. Hỗn Thế Chiến Vương nói tiếp một câu, bái thiên địa. Đám người đồng ngôn ồn ào xông tới, dẫn bọn họ xoay người, đối mặt với sân ngoài cửa. Ha ha, Hồ Diên Trác cùng những người khác không nhịn được cười to. Lý Linh Đại và Tần Dĩnh tay trong tay, vừa cười vừa khóc. Tất cả tản ra. Tản ra. Lão điện chủ quát đám người đang đùa giỡn bên ngoài, bảo bọn họ tản sang hai bên, đừng chắn đường bái thiên. Hỗn Thế Chiến Vương hô lớn, một lạy, hai lạy, ba lạy. Sau khi Tần Mệnh cùng các nàng lạy xong ba lạy, lại được dẫn xoay người, muốn bái cao đường. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, Tần Mệnh liền sững sờ, sao lại là ta? Hôn lễ truyền thống, phía trước chính điện đều sẽ đặt một bức tượng, dựa theo tập tục của mỗi nơi, đặt chính là vị lão tổ được kính trọng, hoặc là một vị cường giả nào đó, nhưng nơi này lại đặt tượng của chính Tần Mệnh. Ha ha! Đồng Ngôn là người đầu tiên không nhịn được cười ha ha, đám người Thanh Long Vương cũng không nhịn được cười. Bọn họ trước đó vẫn luôn phiền não, nơi này nên đặt tượng của ai, ai mới có thể chịu được một lạy này của Tần Mệnh. Cuối cùng Đồng Ngôn vỗ đầu một cái, dựng tượng của Tần Mệnh lên đó, mọi người nghĩ, quả là một ý kiến hay. Tứ nữ yêu nhi đều mím môi cười khẽ. Bái cao đường. Lão điện chủ hô lớn. Một lạy, hai lạy, ba lạy, Hỗn Thế Chiến Vương hô to, bọn họ lần lượt bái lạy. Đám người Tần Tử Duy ngồi nghiêm chỉnh, tiếp nhận sự bái lạy của bọn họ. Đám người đồng lập đường nhìn nữ nhi mặc mũ phượng khăn quàng vai, thật sự là cảm khái, trên mặt vừa vui mừng vừa kích động, cũng không ngừng gật đầu. Ngay cả Đường Ngọc Sương ở bên cạnh cũng tạm thời buông bỏ lợi ích và ân oán, yên lặng nhìn muội muội đang quỳ lạy, khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ. Sau khi bái lạy xong, trưởng bối Tần Tử Duy, vẻ mặt vui mừng lập tức đưa tay về phía Tần Mệnh cùng các nàng, liên tục ra hiệu, ý bảo mau đứng dậy. Ngài có gì muốn dặn dò? Lão điện chủ thấy Tần Tử Duy hình như không có phản ứng gì. À, dặn dò, trăm năm hòa hợp. Tần Tử Duy vội vàng nói. Lý Linh Diên vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ có vài câu như vậy thôi sao? Sao có thể chỉ trăm năm, phải nói nhiều hơn chứ? Lý Linh đại nhịn không được nhắc nhở. Vậy thì vạn năm, phải vạn vạn năm. Ha ha, đám người Cửu Ngục Vương cười to hô lớn. Sau khi Tần Mệnh cùng các nàng đứng dậy, bồ đoàn đã được chuyển tới dưới chân, lão điện chủ hô, phu thê giao bái. Tần Mệnh đối mặt với tứ nữ. Tứ nữ đều hướng về phía Tần Mệnh, chậm rãi quỳ xuống. Một lạy, hai lạy, ba lạy. Dưới tiếng hoan hô của mọi người, bọn họ lần lượt bái lạy, hoàn thành ba lạy đầy ý nghĩa này. Hỗn Thế Chiến Vương vừa định mở miệng, Thiên Thu Hầu đã xông trở về, bước một bước dài đứng ra phía trước, cất cao giọng hô, tân lang tân nương vào tân phòng, nến đỏ soi sáng câu đối đỏ. Bạn bè thân thích đến chúc mừng uyên ương kết thành đôi. Hỗn Thế Chiến Vương kéo Thiên Thu Hầu ra, tân lang tân nương, vào động phòng. Vào động phòng thôi. Đám người đồng môn cười ha hả trêu chọc, bầu không khí náo nhiệt đạt tới đỉnh điểm. Bên ngoài lại vang lên tiếng pháo hoa rợp trời, nở rộ khắp bầu trời, đẹp không sao tả xiết. Vào động phòng rồi, chuẩn bị xong chưa? Hì hì. Đám người thải y nhanh chóng chạy tới, lần lượt đỡ lấy tiểu thư nhà mình, dẫn vào hành lang bên cạnh. Tỷ phu, cố gắng lên. Ta đang đợi ôm cháu trai đây. Đồng ngôn hô to. Hãy dùng khí thế cứu vớt chúng sinh, đêm nay quậy long trời lở đất đi. Thanh Long Vương cũng lớn tiếng cổ vũ. Già mà không đứng đắn. Thiên Đao Vương trợn trắng mắt, Thanh Long Vương lập tức đỏ mặt, ho sặc sụa. 1, 2, 3. Cửu Mục Vương vừa đếm vừa hô khẩu hiệu, tay phải đột nhiên hạ xuống. Tất cả các vương hầu đồng loạt huýt sáo vang dội, sau đó cười vang. Đám người Lý Nghĩa An đều bị bầu không khí này lây nhiễm, buông bỏ sự căng thẳng và cảnh giác cuối cùng, lộ ra nụ cười. Tần Mệnh phất tay với bọn họ, lắc đầu rời đi. Khương Thiên Sóc lập tức gọi người bưng rượu và thức ăn đã chuẩn bị từ trước lên. Sân rộng nhanh chóng được bày đầy bàn tiệc, các loại món ăn được bày la liệt, từng vò rượu ngon chất đống bên cạnh bàn. Đồng Lập Đường là người đầu tiên đứng dậy, nhiệt tình kéo tay Tần Tử Duy. Đại hỉ đại hỉ, hôm nay mọi người nhất định phải uống cho thật thoải mái, sau này vừa là thông gia, vừa là huynh đệ. Đêm nay không say không về, Tần Tử Duy vốn là người hào sảng, cũng nhiệt tình chào hỏi Yêu Nhi, Ngọc Trân và cha của Nguyệt Tình. Mời mời mời. Ba vị thân gia của Tần Mệnh cũng đều khách khí đứng dậy. Uống thôi. Các vị vương hầu cùng người của Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc đều hoan hô, tranh nhau chạy tới bên cạnh bàn, buông bỏ tất cả sự lạnh lùng và sắc bén thường ngày, hô hào muốn chuốc say ai đó. Tuy rằng phần lớn đều là trùng sinh, nhưng dù sao cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử, tương lai càng phải cùng nhau bảo vệ thế giới mới, tình cảm giữa bọn họ là thân thiết nhất. Đám người đồ vệ bước nhanh tới chỗ Lý Nghĩa An, mời nói, đội trưởng. Mời ngài. Chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Ta nhất định sẽ nói rõ ràng cho ngài. Đám người đồ vệ đi theo sau Lý Nghĩa An nhìn bản thân mình ở phía trước, vẻ mặt kỳ lạ, tình huống này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Tần Mệnh đi theo vào hậu điện, tứ nữ đều đã lần lượt vào phòng riêng của mình. Đúng lúc Tần Mệnh đang khó xử không biết nên vào phòng ai trước, thì phòng của Yêu Nhi, Đồng Hân, Ngọc Trân đều vang lên tiếng cạch rất nhỏ, hiển nhiên là đã khóa cửa từ bên trong, ngầm hiểu ý nhường đêm nay, một đêm vừa tốt đẹp vừa đặc biệt này, cho Nguyệt Tình. Tần công tử, mau vào đây, còn ngẩn người ra đó làm gì? Thải y thò đầu ra từ phòng của Nguyệt Tình, cười thúc giục, hôm nay là lần đầu tiên thực sự của sư tỷ nàng. Chờ ta một chút. Tần Mệnh do dự một chút, đi về phía phòng của Yêu Nhi. A, ngươi làm gì vậy? Thải y sốt ruột. Bình thường thông minh lắm mà, sao bây giờ lại ngốc nghếch thế này? Tần Mệnh gõ cửa phòng Yêu Nhi. Ngươi tới làm gì? Tiểu sư muội của Yêu Nhi mở cửa, kinh ngạc nhìn y, chẳng phải đã nói là sẽ tới chỗ Nguyệt Tình sao? Lễ nghi tuy rằng được giản lược, nhưng lễ số phải đầy đủ, không thể thiếu, phải thật viên mãn. Tần Mệnh đi tới trước giường Yêu Nhi, lấy một cây kim kích tử vàng rực giống như quả cân từ trên giá bên cạnh xuống, nhẹ nhàng nhấc khăn voan đỏ lên. Cho dù đã chuẩn bị trước nhưng y vẫn bị cảnh đẹp trước mắt làm cho kinh diễm. Yêu Nhi khẽ mím môi đỏ, vẻ mặt e thẹn, người đẹp hơn hoa, vừa xinh đẹp động lòng người vừa quyến rũ yêu kiều, vẻ đẹp và sự quyến rũ hòa quyện vào nhau, tạo nên sự mê hoặc tột cùng, khiến người ta rung động. Đôi mắt long lanh như nước, câu hồn đoạt phách, đôi môi đỏ mọng, tươi tắn hồng nhuận, chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, dưới lớp áo đỏ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tần Mệnh đã cùng Yêu Nhi trải qua quá trình trưởng thành từ thiếu nữ đến khi trở thành một người phụ nữ, lại đích thân đưa nàng trở về thời niên thiếu. Cảnh đẹp nào cũng đã thấy, hương vị quyến rũ nào cũng đã nếm trải, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến y say mê. Coi như ngươi còn có lương tâm. Yêu Nhi hiếm khi lộ ra vẻ e thẹn. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi uống rượu giao bôi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Đêm nay đành phải để ngươi chịu thiệt thòi rồi, sau này phải bù đắp cho ta nhiều hơn, nếu không ta không vui đâu. Yêu Nhi ôm lấy cánh tay Tần Mệnh, e thẹn hôn trả, mau đi đi, đừng để Nguyệt Tình đợi lâu. Tần Mệnh rời khỏi phòng Yêu Nhi, lại đến phòng Đồng Hân và Ngọc Trân, vén khăn voan đỏ lên. Hai nàng hắn đều quen thuộc vô cùng, nhưng dung nhan tuyệt sắc điểm tô son phấn đêm nay vẫn khiến hắn động lòng say mê. Đồng Hân tinh tế e ấp, Ngọc Trân cao quý thanh lịch, dưới ánh sáng mũ phượng khăn quàng vai, đều trở nên hoàn mỹ đến cực hạn. Tần Mệnh cùng hai nàng thì thầm những lời âu yếm, uống rượu giao bôi, rồi lại đắp chăn đỏ cho hai nàng, lúc này mới rời đi. Khi hắn đến phòng Nguyệt Tình, Thải Y đã chuẩn bị xong mọi thứ. Rượu ngon, chăn đỏ, cùng tấm lụa trắng trinh nguyên kia. Giao cho ngươi. Thải y nháy mắt tinh nghịch với Tần Mệnh, rồi nhẹ nhàng rời đi. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, thân thể mềm mại của Nguyệt Tình ngồi bên giường khẽ run lên, hai tay siết chặt vào nhau, dường như có chút căng thẳng. Tần Mệnh nhìn qua lớp khăn voan đỏ, ngắm dung nhan hoàn mỹ vừa e ấp vừa mơ màng bên trong, vậy mà cũng có chút tim đập nhanh hơn. Trước kia, hắn kỳ thực có rất nhiều cơ hội có thể có được Nguyệt Tình, nhưng luôn cố ý vô tình né tránh, không phải là không muốn, mà là một phần thấp thỏm, một phần kính trọng, hắn luôn sợ mình lỗ mãng, sẽ làm tổn thương đến tình yêu sâu đậm trong lòng này. Có đôi khi nghĩ lại cũng thấy suy nghĩ này thật ủy mị buồn cười, nhưng chung quy vẫn không xuống tay được. Nguyệt Tình trong lòng hắn, giống như một khối mỹ ngọc tuyệt thế, độc nhất vô nhị, vô cùng chân quý. Hắn nguyện ý để bên mình, nâng niu, say mê, nhưng lại không nỡ chạm vào. Nhưng giờ phút này, trong lòng Tần Mệnh không còn căng thẳng, không còn do dự, khối mỹ ngọc ấp ủ trong tim quá lâu này, đã đến lúc thưởng thức kỹ càng, lúc này, cảnh này, Tần Mệnh cảm thấy mình có thể cho nàng một lời giải thích, một lời hứa hẹn. Tần Mệnh nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ lên, dung nhan tuyệt mỹ kia hiện ra trước mắt, nàng thật sự giống như một tiên tử, hoàn mỹ không tì vết, hàng mi khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt linh động trong veo kia. Thật đẹp. Tần Mệnh tán thưởng từ tận đáy lòng, đầu ngón tay không nhịn được khẽ lướt qua gò má mịn màng như ngọc. Nguyệt Tình khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ e thẹn. Ta mong ngày này, đã mong 40 năm rồi, Tần Mệnh khẽ nói, nâng niu gương mặt Nguyệt Tình, như nâng niu bảo vật hiếm có. 40 năm, 8 tuổi ta đã biết yêu rồi. Nếu không sao lúc đó ngày nào ta cũng nắm tay ngươi, đó là có ý đồ đấy. Vô lại, Nguyệt Tình bị chọc cười. Tần Mệnh cầm chén rượu bên cạnh, đưa cho Nguyệt Tình, uống chén rượu này, nàng sẽ là nữ nhân của ta. Nguyện ý không? Ta nguyện ý. Nguyệt Tình khẽ mím môi đỏ, hạnh phúc và cảm động. Khoảnh khắc này, nàng đã chờ đợi quá lâu, con đường bọn họ đi cũng quá gian nan. Nhưng giờ phút này, cuối cùng bọn họ cũng có thể viên mãn. Tần Mệnh nâng chén rượu lên uống cạn, ngay sau đó liền nhào tới, đè Nguyệt Tình xuống giường. Nguyệt Tình thốt lên, chàng ôn nhu chút. Tần Mệnh nào còn ôn nhu được, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hắn và Nguyệt Tình quen biết từ nhỏ, nhưng chưa từng thấy nàng e ấp như vậy. Tình cảm kìm nén bấy lâu trong lòng như núi lửa phun trào, hai tay như ma chảo luồn vào thân thể đang kháng cự của Nguyệt Tình, tùy ý xâm chiếm. Hai người nhanh chóng chìm đắm trong tình yêu, y phục đỏ thẫm từng kiện rơi xuống giường, chẳng mấy chốc, hai người đã thẳng thắn đối đãi. Một trên một dưới, ánh mắt giao hòa, dưới ánh nến, thân thể Nguyệt Tình trắng nõn như ngọc, mềm mại uyển chuyển, khiến người ta say mê. Mái tóc đen nhánh xõa trên gối uyên ương, bờ vai xương quai xanh tinh xảo, đôi mắt long lanh. Nàng biết sau đêm nay sẽ có ý nghĩa gì, nàng sẽ hoàn toàn trở thành nữ nhân của nam nhân này, nàng vừa hồi hộp, vừa mong đợi, khoảnh khắc này đối với nàng mà nói, không chỉ là chờ đợi mấy chục năm, mà là chờ đợi sau khi trải qua sinh ly tử biệt. Ánh mắt nóng bỏng của Tần Mệnh lướt dọc theo chiếc cổ trắng ngần của Nguyệt Tình, thưởng thức vẻ đẹp kinh tâm động phách kia, một lát sau, không thể nhịn được nữa. Gió đông thổi, trống trận vang, cuộc chiến không ngừng nghỉ. Cảnh tượng kiều diễm trong phòng the đêm nay thật khó có thể diễn tả. Ánh đèn đỏ lay động, màn che đỏ rung rinh. Tất cả chiêu thức của Tần Mệnh đều dùng trên người Nguyệt Tình. Nguyệt Tình chưa từng trải qua trận chiến nào như vậy, hoàn toàn bị Tần Mệnh điều khiển, không có phản kháng, chỉ có dâng hiến. Quả thật ứng với câu nói, chỉ ước làm uyên ương không ước làm tiên. Mãi đến khi ánh nến đỏ mang theo những đốm sáp trắng dần lụi tàn, đôi uyên ương mồ hôi nhễ nhại mới dừng lại, tứ chi quấn quýt ngủ say, tình ý trong phòng vẫn còn vương vấn. Ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, Nguyệt Tình hai má vẫn còn ửng hồng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn nam nhân vẫn đang ngủ say bên cạnh, trong mắt tràn đầy ngọt ngào và thỏa mãn. Tuy rằng sự cuồng nhiệt và những chiêu trò của Tần Mệnh đêm qua khiến nàng xấu hổ vô cùng, nhưng cảm giác tuyệt vời giữa cơn cuồng phong bão tố ấy, cùng với sự nồng nhiệt khi thẳng thắn đối đãi, vẫn khiến nàng cảm nhận được sự gần gũi chưa từng có. Nguyệt Tình mỉm cười, thân thể mềm mại trần trụi lại quấn chặt lấy Tần Mệnh, ngón tay ngọc vuốt ve gương mặt hắn. Tần Mệnh tỉnh giấc, mở mắt ra liền thấy đôi mắt ôn nhu kia, cùng gương mặt xinh đẹp động lòng người ẩn hiện giữa mái tóc dài rối bời. Một câu còn đau không? Khiến Nguyệt Tình lập tức đỏ mặt, suýt chút nữa chui vào trong chăn. Tần Mệnh nhớ lại vẻ quyến rũ của Nguyệt Tình đêm qua, vừa cảm khái vừa hồi tưởng, vậy mà lại có phản ứng. Không được, không được, mọi người đang đợi ở ngoài. Nguyệt Tình cảm nhận được sự thay đổi của hắn, vội vàng đẩy Tần Mệnh ra, nàng không muốn bị người khác chê cười. Tần Mệnh tiếc nuối chép miệng, nhưng vẫn mặt dày sờ soạng khắp người nàng, tùy ý tận hưởng sự mềm mại và đàn hồi của Nguyệt Tình. Nguyệt Tình xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể mặc hắn làm càn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi hai người rời khỏi phòng, Yêu Nhi, Ngọc Trân và Đồng Hân đã đợi sẵn ở ngoài, nhìn thấy Nguyệt Tình đều nở nụ cười đầy ẩn ý. Nguyệt Tình lập tức đỏ mặt, tay ngọc hung hăng véo eo Tần Mệnh. Đêm qua ra sức lắm nha. Yêu Nhi cười xấu xa, liếc mắt nhìn Tần Mệnh. Phải vậy chứ, phải để Tình Nhi nhà ta hài lòng. Tần Mệnh cười không chút kiêng dè. Giọng tỉ tỉ thật mê người, muội suýt nữa không nhịn được vào góc vui. yêu như ôm lấy Nguyệt Tình, hôn nhanh lên gương mặt nàng. Cái gì? Nguyệt Tình ngẩn người, quay đầu hỏi Tần Mệnh, đêm qua chàng không bố trí kết giới sao? Đêm qua chỉ lo kích động, hình như quên mất. Tần Mệnh nghĩ lại, đúng là đã quên mất chuyện này. Chàng! Nguyệt Tình xấu hổ, mất mặt quá. Ngọc Trân và Đồng Hân không nhịn được cười xuất tiếng, ánh mắt nhìn Nguyệt Tình đầy mập mờ. Xem ra ai cũng vậy, dù bên ngoài có cao quý thanh cao đến đâu, khi ở trong vòng tay người yêu, đều sẽ chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, thậm chí sau đó sẽ xấu hổ không thôi vì sao mình lại biến thành bộ dạng đó. Chàng! Mau! Chàng mau xóa ký ức của bọn họ đi. Nguyệt Tình vừa xấu hổ vừa luống cuống. Không được, ngươi dám. Bọn ta phải giữ lại phần ký ức này thật tốt. Ba nàng yêu nhi lập tức ôm chầm lấy nhau, cười ngặt nghẽo. Đừng làm loạn, các ngươi thật sự nghe thấy sao? Tần Mệnh cười gượng, chuyện này thật sự có chút ngượng ngùng. Nghe thấy thì sao? Sau này nói không chừng còn có thể cùng chung chăn gối đấy, đúng không? Lời này của yêu nhi vừa ra, Đồng Hân và Đường Ngọc Trân đều cứng đờ, ửng đỏ lan từ cổ xuống mặt. Đừng lo lắng, bọn ta vừa nghe thấy đã bố trí kết giới rồi. Bên ngoài đang náo nhiệt uống rượu, chắc không ai nghe thấy gì đâu. Đồng Hân sợ Nguyệt Tình khó xử, vội vàng giải thích. Nguyệt Tình vẫn xấu hổ vô cùng, tức giận trừng mắt nhìn Tần Mệnh. Loại chuyện mất mặt này sao có thể để người ngoài nghe thấy? Dù là ba nàng yêu nhi, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Lần sau không được như vậy nữa, Tần Mệnh cười gượng gạo. Nói gì vậy? Sao náo nhiệt thế? Bốn nàng thải y cũng đến, ánh mắt đầu tiên đều nhìn về phía Nguyệt Tình, vẻ mặt có chút trêu ghẹo. Cái đó... Bọn họ chuẩn bị xong chưa? Tần Mệnh hỏi. Các vị trưởng bối đều đã đến, chỉ chờ các ngươi qua thỉnh an. Khi bọn họ đến chính điện, Tần Tử Duy và mọi người đã an tọa, trò chuyện vui vẻ. Tuy rằng cả đêm uống rượu, nhưng ai nấy đều tinh thần phấn chấn, không có vẻ mệt mỏi, mọi người cũng trở nên thân thiết như người nhà. Chỉ có Đồng Ngôn, Hỗn Thế Chiến Vương và những người khác đã say mềm, bởi vì tối hôm qua đã ước định không được dùng linh lực hóa giải rượu, lại còn uống thả cửa, kết quả đến nửa đêm đã ngã gục một loạt. Đến gần sáng thì toàn quân bị tiêu diệt, nằm la liệt trong sân ngủ say. Bữa tiệc cưới náo nhiệt, bị bọn họ biến thành tiệc mừng công cứu vớt chúng sinh. Bọn họ ôm nhau cười to, ôm đầu khóc giống, vừa vui vẻ vừa cảm động. Sáng sớm Lý Linh Đại đã cho người khiêng từng người xuống, dọn dẹp sạch sẽ sân và chính điện trước khi Tần Mệnh đến, tránh cho cảnh tượng hỗn độn. Tần Mệnh cùng ba nàng Nguyệt Tình đều mặc hồng bào, đứng ngay ngắn trước mặt mọi người, làm lễ thỉnh an theo đúng quy củ. Đồng Lập Đường và những người khác nhìn các cặp tân lang tân nương vừa thành hôn, liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn con gái mình đầy e ấp càng thêm phần vui mừng. Sau đêm nay, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, Đường Ngọc Trân sẽ chính thức trở thành nữ nhân của Tần Mệnh, cũng trở thành thần nữ trong mắt thế nhân. Dù tương lai mấy lão già bọn họ sẽ ra sao, ít nhất con gái bảo bối của mình có thể sống mãi, có thể hưởng thụ vinh quang và quyền lực vô tận. Làm cha mẹ, có được người con gái như vậy, bọn họ cũng cảm thấy tự hào. Sau khi hoàn thành nghi lễ buổi sáng, Nguyệt Tình và các nàng đều đến bên cạnh cha mẹ trò chuyện, Tần Mệnh thì dẫn Tần Dĩnh, cùng cha mẹ hắn, dạo bước trên những con phố quen thuộc, ngắm nhìn những cửa hàng náo nhiệt trên đường. Tần Mệnh bình tĩnh kể lại những chuyện đã qua trong những năm nay, cũng ôn lại không khí lôi đình cổ thành khi còn bé. Tuy rằng tối hôm qua rất nhiều người đã kể cho Tần Tử Duy và Lý Linh Diên nghe về câu chuyện của Tần Mệnh, nhưng phần lớn đều là những lời ca tụng đầy kính sợ, không kể một cách toàn diện. Cũng không nói rõ những khổ cực và nguy hiểm mà hắn đã trải qua. Mãi đến khi Tần Mệnh chậm rãi kể xong, bọn họ mới hiểu rõ con trai mình đã phải chịu đựng những gian khổ như thế nào, lại lập nên những chiến tích hiển hách ra sao. Sự rung động trong lòng họ thậm chí còn vượt qua cả niềm tự hào. Phạm vi sống của bọn họ chỉ là một tòa cổ thành nhỏ bé này, mong ước lớn nhất cũng chỉ là ổn định cổ thành, bảo vệ con dân nơi đây, cùng lắm là đưa con cái vào Thanh Vân Tông. Hoàng thất trên thánh đường đã là giới hạn mà bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng thế giới bên ngoài biên hoang, đại lục lại rộng lớn và đặc sắc đến vậy. Loạn chiến Tây Hải, huyết chiến hải tộc, đại chiến Đông Tây, bọn họ nghe mà kinh hãi, cũng chấn động trước sự bi tráng và hào hùng nơi đó. Còn có ngũ phương thiên đình, thời đại loạn võ sau này, càng vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ. Điều khiến bọn họ thật sự chấn động chính là, con trai của bọn họ vậy mà đã cứu vớt vạn ức sinh linh, khai sáng một thế giới hoàn toàn mới. Ở thế giới đó, con trai bọn họ nắm giữ thiên đạo, khống chế u minh. Quyết định sự vận hành của thế giới, sự biến đổi của càn khôn, cũng quyết định vinh nhục và vận mệnh của vạn ức sinh linh. Đây là công lao to lớn đến nhường nào, lại là sự nghiệp vĩ đại đến nhường nào. Đại nhân, bánh ngọt ngài muốn, vừa mới ra lò. Chủ quán của một tiệm bánh trăm năm tuổi đích thân mang bánh ngọt đến cho Tần Mệnh. Rất nhiều người trong tiệm đều kinh ngạc nhìn thấy thành chủ đại nhân và phu nhân, cũng tò mò nam nữ bên cạnh bọn họ là ai. Hương vị hồi bé, nếm thử xem. Tần Mệnh lấy một miếng, phần còn lại đưa cho Tần Dĩnh. tất cả nơi này đều sẽ biến mất sao? Tần Tử Duy nhìn tòa cổ thành mà tổ tiên bọn họ đã xây dựng và gìn giữ qua hàng trăm năm. Bản thân ông sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nắm giữ quyền lực ở đây. Từng viên gạch, từng khu vườn nơi đây đều hòa quyện vào máu thịt của bọn họ. Nhiều năm sau, lôi đình cổ thành đã được ta di dời nguyên vẹn. Tuy rằng có một số người không còn nữa, nhưng chỉ cần các ngươi trở về, lôi đình cổ thành vẫn là lôi đình cổ thành năm xưa. Chúng ta đến đó, liệu có thích nghi được không? Lý Linh Diên chỉ nghe thôi đã cảm thấy khó chấp nhận, dù sao cũng là từ một tòa thành nhỏ, bước vào một thế giới rộng lớn. Nhất định sẽ có chút không thích ứng, nhưng các ngươi có rất nhiều thời gian, có thể từ từ thích nghi. Trước tiên hãy dành 3, 5 năm ở lôi đình thần vực để làm quen với hoàn cảnh, thiên dực tộc sẽ dẫn các ngươi đi khắp nơi, tìm hiểu tình hình thế giới. Sau 10 năm, 8 năm nữa, khi các ngươi đã hoàn toàn thích nghi, có thể cân nhắc ở lại lôi đình thần vực tiếp tục sinh sống, nghiên cứu võ đạo, hoặc có thể chọn cách ngụy trang thân phận, hai người cùng hòa nhập vào thế giới mới, tận hưởng cuộc sống. Tân thế giới rất rộng lớn, các ngươi đi khắp thế gian, chứng kiến chiến tranh khắp nơi, ít nhất cũng phải mất đến vài nghìn năm. Tần Mệnh không thể để cha mẹ rời xa mình lần nữa, cho dù tương lai có một ngày nào đó, họ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ chỉ chìm vào giấc ngủ say, vĩnh viễn ở lại lôi đình cổ thành. Tần Dĩnh khoác tay cha mẹ, nếu ở lại thần vực, các chủ thiên cực các sẽ đích thân làm sư phụ, chỉ dạy võ đạo cho các ngươi, ít nhất cũng giúp các ngươi đạt đến thiên vũ cảnh. Dù sao các ngươi cũng là chủ nhân của lôi đình thần vực, cảnh giới quá thấp cũng không được, còn nếu muốn rời khỏi thần vực, các ngươi có thể tự do tận hưởng thế giới riêng của hai người, kết giao bằng hữu mới, chu du khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên. Tóm lại, cuộc sống của các ngươi ở thế giới mới sẽ rất đặc sắc, quan trọng nhất là các ngươi không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai, cũng không cần phải lo lắng cho sự an nguy của lôi đình cổ thành nữa. Vậy chúng ta cứ chờ xem. So với Tần Tử Duy, Lý Linh Diên dễ dàng chấp nhận sự thay đổi giống như một giấc mộng này hơn. Vậy còn ngươi? Tần Tử Duy hỏi. Việc dung hợp thế giới mới là một quá trình rất dài, ta có thể cần đến vài nghìn năm, thậm chí là hơn vạn năm. Nhưng hồn niệm của ta sẽ lưu lại lôi đình cổ thành. Nếu các ngươi nhớ ta thì có thể tìm ta sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Có việc gì chúng ta có thể giúp ngươi không? Chỉ cần các ngươi sống vui vẻ là ta vui rồi. Ta khuyên các ngươi nên ở lại lôi đình cổ thành một thời gian để thích nghi, sau đó hãy ngụy trang thân phận, đi khắp thế gian, mở mang tầm mắt. Tần Dĩnh bỗng nhiên cười gian xảo, mẫu thân, đến lúc đó người phải trông chừng phụ thân cho kỹ, ở đó có rất nhiều mỹ nữ, huynh trưởng đã không kiềm chế được, một hơi cưới liền 5 người. Con bé này, Tần Tử Duy cười khổ, lắc đầu. 5 người, không phải 4 sao? Lý Linh Diên sững sờ, vội vàng nhớ lại xem hôn lễ tối qua rốt cuộc có bao nhiêu người. Từ tối qua đến giờ, nàng vẫn còn mơ màng, sợ bỏ sót ai đó. Còn một người nữa, nàng ấy có tình huống đặc biệt nên không đến. Tần Mệnh liếc nhìn Tần Dĩnh tinh nghịch thẻ lưỡi. Không đến. Sao vậy? Hôn lễ trọng đại như thế, sao có thể không đến? Nàng ấy có tình huống đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Có phải bị thương không? Ngươi không phải đã đạt đến thiên đế cảnh rồi sao? Mau chữa trị cho nàng ấy đi. Lý Linh Diên trách cứ Tần Mệnh. Hôn lễ là chuyện cả đời. Sao có thể qua loa như vậy, thế mà lại bỏ sót một người? Nàng ấy không bị thương, rất khỏe mạnh, chỉ là không muốn đến thôi. Lý Linh Diên và Tần Tử Duy trao đổi ánh mắt, không muốn đến. Là có ý gì? Với địa vị của con trai mình, chẳng lẽ còn có cô nương nào không muốn gả? Hai người nhìn về phía Tần Dĩnh, Tần Dĩnh giả vờ như không thấy, tự mình ăn bánh ngọt. Rốt cuộc là chuyện gì? Lý Linh Diên cảm thấy kỳ lạ, xem ra tiểu tử này còn giấu nàng rất nhiều chuyện, trở về phải hỏi Linh Đại cho rõ ràng. Nàng ấy quen sống một mình, không thích náo nhiệt. Hơn nữa ban đầu, chúng ta là kẻ thù, tông môn của nàng ấy còn giết vài vị vương hầu của Thiên Vương Điện. Chỉ là sau này cùng nhau trải qua một số chuyện, lại thêm cơ duyên trùng hợp, nên dần dần đến với nhau. Thực ra, đây cũng là lý do Táng Hoa không muốn đến. Nàng không muốn sự xuất hiện của mình khiến các vị vương hầu của Thiên Vương Điện bất mãn, khơi gợi lại những chuyện đau lòng. Chúng ta có thể gặp nàng ấy không? Sau này sẽ có cơ hội. Tần Mệnh không muốn ép buộc Táng Hoa, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Các ngươi còn có cháu trai nữa đấy. Tần Dĩnh cười nói. Thật sao? Cuối cùng Tần Tử Duy cũng có chút hứng thú. Sở dĩ ông có phần thờ ơ là vì trong ấn tượng của ông, Mệnh Nhi và Dĩnh Nhi chỉ là những đứa trẻ vài tuổi, đột nhiên lại lớn như vậy, tuổi tác thậm chí còn lớn hơn ông. Nhưng vừa nghe đến cháu trai, trong lòng ông bỗng nhiên ấm áp hẳn lên. Hình như đã 7, 8 tuổi rồi, bằng tuổi huynh trưởng trong ký ức của các ngươi. Nhưng ta cũng chưa từng gặp. Tần Mệnh nói, chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ cố gắng thuyết phục Táng Hoa đưa Niệm Nhi đến gặp các ngươi. Niệm Nhi. Tần Tử Duy lẩm bẩm cái tên này, nở nụ cười, nhưng lại quay đầu nhìn Tần Dĩnh. Còn ngươi? Ta làm sao? huynh trưởng của ngươi đã giải quyết xong chuyện cả đời, còn cưới cho ngươi 4 không, 5 vị tẩu tẩu. Còn ngươi thì sao? Tần Dĩnh buông tay cha mẹ ra, vừa nhảy chân sáo vừa xoay một vòng. Ta còn nhỏ, không vội. Còn nhỏ, ngươi đã 40 tuổi rồi, gái già rồi. Phụ thân, Tần Dĩnh tức giận quay đầu lại. Sao lại nói chuyện như vậy chứ, Dĩnh Nhi nhà ta còn trẻ mà. Lý Linh Diên huých Tần Tử Duy, rồi nhỏ giọng hỏi Tần Mệnh, con bé này có phải quá ham chơi nên không ai theo đuổi không? Tầm mắt của nó quá cao, chẳng vừa mắt ai cả. Tần Mệnh cười nói. Tần Dĩnh ở phía trước lè lưỡi làm mặt quỷ. Lý Linh Diên khẽ nói, ngươi tìm cho nó đi chứ. Ngươi đã có 5 nàng dâu rồi, nó thì chẳng có ai, ngươi làm huynh trưởng đúng là không xứng chức, ta không phải là chưa tìm được ai thích hợp sao? Tần Mệnh cười ngượng nghịu. Bên cạnh ngươi có nhiều bằng hữu như vậy, chẳng lẽ không có ai thích hợp? Bọn họ đều đã có gia đình rồi. Tần Mệnh ở lại Lôi Đình cổ thành đến tận chiều mới quay về Tứ Hải Thương hội. Mọi người đều đã tỉnh rượu, dùng linh lực luyện hóa hết rượu trong người, khôi phục lại bình thường. Họ lần lượt chuẩn bị sẵn sàng, mang theo những người cần mang theo, cũng mang theo rất nhiều đồ vật đáng giá để lưu niệm. Dù sao lần này rời đi, không chỉ là không bao giờ quay trở lại, mà tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ hóa thành hư không, tiêu tan trong thời không mênh mông. Phương Khải Minh thấp thỏm đứng bên cạnh Hồ Diên Trác Trác, vừa lo lắng cho tương lai, vừa có chút mong đợi. Đã đến lúc quay về rồi, Tần Mệnh xoay chuyển thời không, năng lượng cuồn cuộn như sóng lớn nuốt chửng mọi người, đưa họ trở về Đại Hỗn Độn vực, nhưng bản thân Tần Mệnh không vội vàng trở về, mà lặng lẽ đứng trong thời không ngưng động, nhìn về phía ánh tà dương đang dần buông xuống. Một khi hắn rời đi, giải phóng toàn bộ năng lượng thời không, toàn bộ lịch sử từ khi khai thiên lập địa đến nay sẽ bắt đầu sụp đổ, dần dần tan biến, không còn tồn tại nữa. Đây gần như là sự hủy diệt thực sự của một thế giới cũ. Vĩnh biệt, Tần Mệnh lặng lẽ nói nhỏ, cúi đầu thật sâu về phía ánh tà dương. Hắn dành sự kính trọng cho các đời Vĩnh Hằng Chi Vương đã từng chiến đấu vì sự ra đời của thế giới mới, cũng dành sự kính trọng cho những bậc tiền nhân đã từng thay đổi lịch sử, khai sáng thời không huy hoàng, đồng thời dành sự kính trọng của mình cho những sinh linh đã từng nỗ lực phấn đấu trong vô tận tuế nguyệt, những sinh linh kiên cường sinh tồn, còn có những bậc vĩ nhân, những đôi tình nhân đã từng yêu nhau tất cả những gì đã từng tồn tại. Giờ khắc này, tuy là vĩnh biệt, nhưng không phải là ảo ảnh tan biến. Hắn sẽ mang theo tất cả những kỳ vọng của thời không cũ, một lần nữa bắt đầu hành trình ở thế giới tương lai. Tất cả những sai lầm của thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai sẽ không lặp lại, đó sẽ là một lịch sử hoàn toàn mới. Vĩnh viễn tiến về phía trước, vĩnh hằng bất diệt, Tần Mệnh chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ về phía ánh tà dương, lực lượng thời không tràn ngập thế giới. Thời không ngưng động lại một lần nữa rung chuyển, mênh mông và hùng vĩ. Hắn lặng lẽ nhìn mặt trời lặn về Tây, nhìn lần luân chuyển ngày đêm cuối cùng của thế giới cũ. Rất lâu sau, khi mặt trời lặn xuống, bóng tối bao phủ, thân ảnh của hắn dần dần trở nên mơ hồ, thời không bắt đầu dao động. Hãy chứng kiến ta, Tần Mệnh biến mất trong thời không dao động, ánh tà dương cuối cùng lóe lên rồi chìm vào bóng tối vô tận. Thời không ngưng động, vạn cổ đóng băng. Ánh tà dương cuối trời soi sáng muôn đời. Soi dọi quá khứ và hiện tại hòa vào làm một. Trong Lôi Đình cổ thành ở Đại Hỗn Độn vực, hàng chục vạn cư dân đã ăn vận chỉnh tề, chờ đợi thành chủ trở về. Khi ánh sáng rực rỡ bao phủ núi sông, vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời, bầu không khí trong Lôi Đình cổ thành lập tức sôi sục, tiếng hò reo vang trời, tràn đầy sự phấn khích và nhiệt huyết. Tuy rằng họ đã biết về việc chết đi sống lại liên tục xảy ra ở Đại Hỗn Độn vực, nhưng tận mắt chứng kiến thành chủ và phu nhân đã từng chết đi sống lại trước mặt, niềm tự hào và vui sướng tràn ngập trong lòng mỗi người. Đặc biệt là những người dân đã đi theo từ Đại Thanh Sơn, càng thêm xúc động đến rơi nước mắt. Rất nhiều người già tóc bạc được người nhà dìu quỳ xuống, hô vang thành chủ đại nhân. Đây là một phần kỳ vọng, cũng là một phần tình cảm. Các chủ Thiên Cực Các và Tiên Hà Cung cũng dẫn theo các trưởng lão đến nghênh đón cha mẹ Tần Mệnh. Trải qua thời không nghịch chuyển, tận mắt chứng kiến cảnh đẹp của Đại Hỗn Độn vực, Tần Tử Duy, Lý Linh Diên và Lý Nghĩa An mới hoàn toàn gạt bỏ những nghi ngờ và cảnh giác trong lòng, kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Cổ thành hùng vĩ lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, đường phố ngay ngắn, được tu sửa sạch sẽ, trên mặt tất cả người dân đều nở nụ cười. Nhìn ra xa, núi non trùng điệp, rừng cây xanh tươi, sương mù bao phủ đất trời, ánh sáng rực rỡ, rất nhiều dị thú và linh điểu bay lượn, linh dược quý hiếm tỏa ra mùi thơm, thác nước đổ xuống từ trên cao, sông ngòi cuồn cuộn chảy. Vô số luồng khí tức cường giả khiến họ kinh hãi tỏa ra khắp núi rừng. Bây giờ các ngươi nên tin rồi chứ? Nơi này chỉ là Đại Hỗn Độn vực, một vùng đất an lành ở thế giới mới. Rời khỏi đây, còn có đại dương và lục địa rộng lớn hơn, còn có nhiều bí cảnh thần bí hơn. Lý Linh Đại đi cùng tỷ tỷ, mỉm cười giới thiệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Linh Diên mỉm cười, nắm chặt tay muội muội, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, quả thực giống như muội muội nói, từ vùng đất hoang dã bước vào tiên cảnh. Họ tin vào hôn lễ đó, nhưng lại có chút mơ hồ không biết cảnh đẹp trước mắt có phải là ảo ảnh hay không, nếu không tại sao lại có nơi nào đẹp đến thế, thậm chí không thể diễn tả được một phần vạn vẻ đẹp của nó. Tần thành chủ, hoan nghênh trở về. Chúng ta đã chờ đợi từ lâu, ha ha. Các chủ thiên cực các sảng khoái chào đón. Vị này là các chủ thiên cực các, vị này là cung chủ tiên hà cung, đều là chủ nhân của đại hỗn độn vực, những năm qua đã giúp đỡ tần mệnh rất nhiều. Lý Linh đại giới thiệu, mệnh nhi đã làm phiền các vị rồi. Tần Tử Duy và Lý Linh Diên vội vàng đáp lễ, nhưng đột nhiên gặp những nhân vật như vậy, họ vẫn có chút không quen, khí chất nho nhã, phong thái phiêu dật cùng với ánh sáng tỏa ra từ cơ thể. Khí thế hùng vĩ tuy đã cố ý thu liễm nhưng vẫn rất mạnh mẽ, giống như thần linh trong nhận thức của họ, cao hơn những người như đại trưởng lão Thanh Vân Tông không biết bao nhiêu lần. Sau khi Lý Linh đại giới thiệu xong, họ trở về phủ đệ mới, mọi thứ đều quen thuộc như vậy, nhưng cũng có chút xa lạ. Dù sao tòa thành này đã từng bị lính đánh thuê, và tu sĩ tán tu chiếm đóng trong 8 năm, lại trải qua vài trận chiến ác liệt, tần mệnh chỉ dựa theo ký ức để trùng tu lại, mà bây giờ còn điều chỉnh thêm một chút. Tần Dĩnh vui vẻ dẫn cha mẹ đi tham quan khắp nơi, giới thiệu từng khu nhà, còn có căn phòng vẫn luôn dành cho họ. Chỉ là khi họ đến khu mộ mộ quần áo mà tần mệnh tự tay xây dựng, mọi người đều im lặng, đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng, cảm khái muôn phần. Các chủ, sau này chuyện phát triển của tần phủ giao cho ngài, xin ngài hãy hao tâm tổn trí. Tần mệnh nhìn cha mẹ đang tham quan ở phía xa, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tuy rằng cha mẹ có quan hệ huyết thống trực tiếp với hắn, có thể gây ra một số hỗn loạn và bất ổn trong quá trình diễn biến của thế giới mới. Nhưng những điều đó đều không sao cả, cho dù phải mất hàng ngàn, hàng vạn năm để sửa chữa, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần họ còn sống, chỉ cần khi hắn trở về Lôi Đình cổ thành, vẫn có thể gọi một tiếng cha, mẹ. Yên tâm đi, ta sẽ xác định cho tần phủ một ý chí võ đạo đúng đắn. Khi Bạch Tiểu Thuần tìm đến, hắn đã đồng ý ngay, có thể được chọn lựa trong số rất nhiều cường giả. Điều này chứng tỏ sự công nhận đối với võ đạo và phẩm hạnh của hắn, dù sao địa vị của Lôi Đình thần vực đột nhiên tăng lên quá nhanh, hiện tại thoạt nhìn rất vui vẻ hòa thuận. Nhưng nếu không kiểm soát tốt, rất dễ nảy sinh sự kiêu ngạo, Lôi Đình thần vực rất có thể sẽ xảy ra hỗn loạn, nghiêm trọng hơn, người ở đây thậm chí có thể trở thành những kẻ ăn chơi trác táng. Vì vậy, cho dù là tần phủ hay Lôi Đình cổ thành, đều cần có sự dẫn dắt đúng đắn, xác định một luồng khí chất thần thánh ngay từ giai đoạn đầu của thế giới mới. Hơn nữa, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nói bóng gió rằng, nếu nhận nhiệm vụ này, tuổi thọ của hắn sẽ được kéo dài gấp nhiều lần, đồng thời tích lũy nền tảng võ đạo cho tần gia. Vì vậy, khi hắn được giao trọng trách, cung chủ tiên hà cung vốn không thích tranh giành cũng có chút ghen tị. Không chỉ tần phủ, mà cả Lôi Đình cổ thành, đều cần ngươi kiên nhẫn dẫn dắt. Trong khoảng thời gian 100 năm ngàn năm đầu, chớ e ngại đắc tội kẻ khác, cũng đừng sợ chọc giận ai, gia pháp, hình luật, vân vân, một thứ cũng không thể thiếu, giai đoạn đầu càng nghiêm khắc càng tốt. Tần mệnh tin tưởng phẩm hạnh của các chủ thiên cực các, có thể đảm đương trọng trách của người dẫn đường. Có câu này của ngươi, ta có thể yên tâm mà làm rồi. Các chủ thiên cực các mỉm cười gật đầu, hắn đã vạch ra kế hoạch dẫn dắt tỉ mỉ, mấy ngày trước thậm chí còn triệu tập các vị trưởng lão, giao lại chức vị các chủ mới cho Đạm Đài Minh Kính, để Minh Kính phát triển thiên cực các, chỉnh đốn đại hỗn độn vực, hắn muốn dồn toàn bộ tâm lực vào việc chỉnh đốn Lôi Đình thần vực, ngoại trừ phương diện gia quy, ngươi có thể cùng phụ mẫu ta bàn bạc, còn những việc khác, ngươi tự mình thực hiện cũng được, hoặc có thể chọn người từ đại hỗn độn vực, không cần dùng đến bất kỳ người nào của tần gia. Các chủ thiên cực các khẽ liếc nhìn tần mệnh, ngay cả việc thực thi cũng dùng người ngoài. Xem ra quyết tâm chỉnh đốn tần gia của tần mệnh rất lớn, như vậy hắn càng không có gì phải lo lắng. Tần mệnh tạm thời để Lôi Đình cổ thành ở lại đại hỗn độn vực, đợi đến tương lai khi thế giới mới dung hợp, sẽ rời toàn bộ Lôi Đình cổ thành đến vị trí trung tâm của toàn bộ thế giới. Giai đoạn đầu ẩn náu ở đây, cũng là để tránh những thế lực bên ngoài kia tìm mọi cách lấy lòng thần vực. Ngay cả những thế lực như Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, nếu muốn lấy đủ loại lý do đến bái phỏng Lôi Đình cổ thành, đều có thể lấy đại hỗn độn vực làm lá chắn, ngăn cách bọn chúng ở bên ngoài. Sau khi cha mẹ Tần Mệnh làm quen với Tần Phủ, hắn bắt đầu bố trí lại toàn cảnh Lôi Đình cổ thành, mở rộng ra ngoài hàng chục dặm, khiến cả cổ thành duy trì phạm vi đường kính 200 dặm. Đây cũng là quy mô vĩnh viễn của Lôi Đình thần vực. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn thậm chí còn giới hạn số lượng người ở nơi này. Trong khu vực thành mới mở rộng hàng chục dặm này, hắn dựng lên vài dãy núi, bố trí thêm mấy dòng sông, cây cối xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, bao quanh khu vực thành chính, đồng thời khiến cả tòa cổ thành hình thành nên tụ linh đại trận, đảm bảo nơi này luôn dồi dào linh khí. Tiếp đó, Tần Mệnh vận dụng lực lượng sáng thế, dựng lên 3 ngọn núi cao vạn mét xung quanh Lôi Đình cổ thành, chúng nguy nga hùng vĩ, lại tú lệ tráng mỹ, tựa như ba vị thần linh, vây quanh Lôi Đình cổ thành. Ba ngọn núi này chính là tộc địa mới của Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc. Các vị vương hầu, Khương Thiên Sóc cùng tộc nhân Thiên Dực tộc, Phiền Vạn Sơn cùng tộc nhân Ngưu Sơn tộc đều tận mắt chứng kiến ba ngọn núi lớn hình thành, sau đó hưng phấn quay về ngọn núi của mình theo sự sắp xếp của Tần Mệnh. Sau khi cẩn thận tham quan, bọn họ nhanh chóng bắt đầu bàn bạc cách bài trí nhà mới. Hình dáng của ba ngọn núi không giống nhau, ví dụ như lãnh địa mới của Thiên Vương Điện cao tới 1.8 vạn mét, dáng núi thon dài, tựa như một vị thần khổng lồ đang cúi đầu trầm tư, khiến người ta phải ngước nhìn, kính sợ. Còn lãnh địa mới của Thiên Dực tộc cao tới 1.5 vạn mét, nhưng đỉnh núi lại lan rộng ra bốn phía, tựa như chim ưng đang dang rộng đôi cánh, tỏa ra khí thế sắc bén. Lãnh địa mới của Ngưu Sơn tộc cao tới 1.3 vạn mét, đường kính chân núi đạt hơn 50 cây số, tựa như ma ngưu đang cúi đầu, dường như có thể chống đỡ cả trời cao, tỏa ra khí thế bá đạo kinh người. Ba ngọn núi này do Tần Mệnh tự tay tạo ra, không chỉ ẩn chứa năng lượng cường đại, mà còn tồn tại rất nhiều lực lượng thần bí chưa được biết đến, vừa là siêu vũ khí, vừa là linh nguyên thần bí. Còn về việc ai có thể lợi dụng lãnh địa mới tốt hơn, ai có thể kích phát ra nhiều năng lượng hơn, thì phải xem tạo hóa của chính bọn họ. Trong lúc cha mẹ Tần Mệnh đang bận rộn thích nghi với phủ đệ mới, ba tộc chiến tộc đang xây dựng lãnh địa mới, thì Tần Mệnh dẫn Yêu Nhi cùng các nàng lặng lẽ rời khỏi Lôi Đình cổ thành, đến một khu rừng tĩnh lặng ở sâu trong Đại Hỗn Độn vực. Khi nào thì rời đi, Nguyệt Tình cùng các nàng ngồi trên đỉnh núi yên tĩnh, nhìn Đại Hỗn Độn vực mây mù bao phủ, gió núi thổi qua mái tóc dài của các nàng, ung dung tự tại. Chỉ là đối với các nàng mà nói, sự ung dung này chắc chắn chỉ là nhất thời, Tần Mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Hơn nữa, một khi đã đi sẽ là rất nhiều năm. Các nàng vừa tiếc nuối, vừa đau lòng, dù sao việc dung hợp thế giới chắc chắn sẽ kèm theo rất nhiều bất ngờ, cũng tuyệt đối không hề dễ dàng. Tần Mệnh đã cứu tất cả mọi người, nhưng dường như vẫn chưa buông tha cho chính mình. Ngày mai sẽ rời đi, hai thế giới hiện tại chỉ tạm thời bị lực lượng thời không trói buộc, có thể thoát ra bất cứ lúc nào, cũng sẽ nhanh chóng va chạm lần nữa. Ngày mai ta sẽ mang theo 9 ngọn thần sơn vá lại bầu trời, bắt đầu quá trình dung hợp, mong rằng mọi chuyện thuận lợi. Tuy nhiên, ta cũng không cần phải lúc nào cũng túc trực ở đó. Sau khi vượt qua giai đoạn đầu, quá trình tiếp theo sẽ diễn ra từ từ. Ta cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Việc dung hợp thế giới này có thể kéo dài hàng nghìn năm. Ta không thể cứ ở lì một chỗ như vậy được. Tần Mệnh tận hưởng khoảnh khắc thư thái này. Vậy còn chúng ta thì sao? Thời gian đối với ngươi mà nói chẳng đáng là bao. Mấy chục năm chỉ như một cái chớp mắt. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Muốn nói chuyện phiếm cũng khó. Yêu Nhi nép vào lòng Tần Mệnh. Vất vả lắm mới vượt qua được giai đoạn khó khăn đó, lại không dễ dàng gì mới chết đi sống lại. Hiện tại nàng chỉ mong có thể hưởng thụ một khoảng thời gian bình yên, có thể lặng lẽ bên nhau, sau đó lại cùng nhau sấm đãng thiên hạ, nghiên cứu võ đạo. Nhưng mà, những điều đó dường như chỉ là mong ước xa vời. So với việc lúc trước sấm đãng thiên hạ rồi phải chia xa, hình như cũng chẳng khác gì. Đường Ngọc Chân tuy không trải qua sinh ly tử biệt, nhưng thời gian ở bên Tần Mệnh trước đó cũng không nhiều. Hiện tại nàng cũng hy vọng hai người có thể ở bên nhau nhiều hơn, cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi, cùng nhau trải qua những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Dù sao từ khi ở bên Tần Mệnh, nàng gần như chưa từng rời khỏi Lôi Đình cổ thành. Các ngươi đi cùng ta. Đi cùng là sao? Bốn nàng đều nhìn về phía Tần Mệnh. Ba người các ngươi vừa dung hợp ký ức, trong cơ thể lại đều có một luồng năng lượng cường đại, cần phải từ từ dung hợp ký ức, điều dưỡng linh hồn, cũng cần phải luyện hóa thích ứng với năng lượng trong cơ thể, nghĩ cách để từ từ kích phát nó ra. Không mất 3-5 năm thì khó mà làm được. Ngọc Chân những năm nay cũng chưa được ra ngoài dạo chơi, chưa được ngắm cảnh sắc bên ngoài cổ thành. Nếu các ngươi không ngại, ngày mai hãy cùng ta đến thế giới dung hợp. Các ngươi chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh để điều dưỡng, ta sẽ tranh thủ thời gian ở bên các ngươi. Đợi đến khi nào ta rảnh rỗi, sẽ dẫn các ngươi đi khắp nơi trên thế giới mới. Thật sao? Các nàng đều kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Các nàng cũng có thể tham gia vào việc dung hợp thế giới này sao? Quan trọng hơn là, các nàng có thể ở bên Tần Mệnh mọi lúc mọi nơi rồi sao? Dung hợp thế giới là một sự kiện vô cùng hùng vĩ, bỏ lỡ lần này, cả đời sẽ không còn cơ hội nữa. Tần Mệnh cười nói, dù sao hắn cũng nợ các nàng quá nhiều, bản thân hắn trong thời gian ngắn cũng không có nhiều tinh lực, chi bằng cùng nhau đến Thần Sơn. Năng lượng ở đó vừa đặc biệt vừa dồi dào, có thể giúp các nàng bồi bổ cơ thể, điều dưỡng huyết mạch tốt hơn. Hơn nữa, đứng trên Thần Sơn, còn có thể nhìn bao quát thế giới từ góc nhìn của Thượng Thương. Chứng kiến trận cuồng phong bão táp sử thi này, xem như đây cũng là một kiểu lãng mạn đặc biệt. Chúng ta cần chuẩn bị gì không? Đường Ngọc Chân là người vui mừng nhất, mấy chục năm rồi chưa được ra ngoài ngắm cảnh, vậy mà sắp được chứng kiến hai thời đại dung hợp. Trước đây nàng chỉ mong có thể ở bên Tần Mệnh lâu hơn một chút, không ngờ lại nhận được tin vui lớn như vậy. Đồng Hân cùng các nàng càng kích động hơn, chết đi sống lại, các nàng càng khao khát được ở bên Tần Mệnh nhiều hơn, tận hưởng sự ngọt ngào và ấm áp đó. Ta cho các ngươi 3 tháng, hãy từ biệt cha mẹ thật tốt, sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho bọn họ. 3 tháng sau, ta sẽ quay lại đón các ngươi, ta hứa. Tần Mệnh cười nói, cha mẹ của Yêu Nhi, cha mẹ của Nguyệt Tình, còn có mẹ của Đồng Hân và Đồng Ngôn, đều là mới được hồi sinh gần đây, bao nhiêu năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói. Đặc biệt là cha mẹ của Nguyệt Tình và cha mẹ của Yêu Nhi, sau này sẽ sống ở đâu, sẽ làm gì, cần phải dặn dò trước, đợi khi Yêu Nhi cùng các nàng rời đi, sẽ có người chăm sóc. Vậy chúng ta đi luôn bây giờ nhé. Các nàng bỗng nhiên trở nên nôn nóng. Không muốn ở bên ta thêm chút nữa sao? Tần Mệnh cười lắc đầu. Nguyệt Tình ở lại với ngươi đi, chúng ta phải về rồi. Nhà của Yêu Nhi, Ngọc Trân, Đồng Hân đều ở thời đại thiên đình, cách nơi này quá xa. Bảo trọng nhé. Đồng Hân cũng hiếm khi tinh nghịch, nháy mắt với Nguyệt Tình. Tần Mệnh phất tay, thời không biến chuyển, đưa Yêu Nhi, Ngọc Trân, Đồng Hân trở về thời đại thiên đình, đưa đến Huyết Tà Tông, Kim Bằng Hoàng Thành và Xích Phượng Luyện Vực. Nguyệt Tình thoải mái lắc lư đôi chân, ngắm nhìn non sông tươi đẹp, gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười dịu dàng. Chết đi sống lại, gặp lại cha mẹ, thành thân với Tần Mệnh, động phòng hoa trúc, rồi sẽ được ở bên nhau dài lâu. Nàng cảm thấy một sự thanh thản và mãn nguyện chưa từng có, dường như mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức nàng muốn trân trọng từng giây từng phút. Lại đây, hãy trân trọng nhé. Tần Mệnh ôm Nguyệt Tình vào lòng. Hửm. Nguyệt Tình ngẩng đầu, nhìn Tần Mệnh với vẻ khó hiểu, đôi mắt đẹp long lanh trong veo. Bắt đầu thôi, các nàng đã tạo cơ hội cho ngươi như vậy rồi, còn không mau nắm bắt. Tần Mệnh bỗng nhiên xoay người, đè Nguyệt Tình xuống dưới thân. Không được, không được. Nguyệt Tình hoảng hốt đẩy Tần Mệnh ra, vừa thẹn thùng vừa tức giận. Đây là ở bên ngoài, lại còn trên đỉnh núi nữa chứ. Nàng và Tần Mệnh thân mật cũng đã thấy ngại ngùng rồi, sao có thể chấp nhận được chuyện này. Tần Mệnh nắm lấy cổ tay mềm mại của Nguyệt Tình, đặt hai tay nàng lên trên đầu. Nhìn gương mặt hoảng hốt của nàng, không nhịn được cười khẽ, sao lại không được. Đây là ở bên ngoài, sao có thể làm vậy được. Nguyệt Tình ra sức dãy giụa, cố ý nghiêm mặt nói, ta giận rồi đấy. Trời làm màn, đất làm giường, sau này tầm mắt của chúng ta phải rộng mở hơn một chút. Ngươi đừng hồ đồ nữa, mau đứng lên. Ta muốn có một đứa con. Cái gì? Ta muốn có con với ngươi. Tần Mệnh nói nhỏ, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. Hắn nợ Nguyệt Tình nhiều nhất, nếu muốn có con, hắn hy vọng Nguyệt Tình là người đầu tiên. Nguyệt Tình ngừng dãy giụa, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tần Mệnh. Trái tim đang hoảng loạn dần dần tan chảy, ánh mắt bỗng trở nên mơ màng. Câu nói này, dường như là lời tỏ tình hay nhất mà nàng từng nghe, đánh tan mọi sự kiên trì của nàng. Tần Mệnh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, thì thầm, muốn không? Ừm. Nguyệt Tình khẽ đáp, dịu dàng đáp lại nụ hôn của Tần Mệnh, khóe miệng Tần Mệnh khẽ nhếch lên, cười xấu xa nói, nhưng mà ngươi còn nhỏ, vẫn có thể phát triển thêm, còn nhiều việc phải làm, cứ hưởng thụ trước đã, chuyện con cái từ từ rồi tính. Ngươi. Nguyệt Tình xấu hổ, lại dãy giụa, nhưng rất nhanh đã chìm đắm trong sự chiếm đoạt vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng của Tần Mệnh. Núi cao vẫn tú lệ như xưa, chỉ là không gian trên đỉnh núi đã trở nên mơ màng, che giấu cảnh đẹp cùng tiếng rên rỉ động lòng người bên trong. Trong phủ thành Lôi Đình cổ thành, Tần Mệnh triệu tập những người chủ chốt của Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc và Thiên Vương điện, sắp xếp mọi việc sau khi hắn rời đi. Tuy Bạch Tiểu Thuần đã nói với bọn họ gần hết rồi, nhưng Tần Mệnh cảm thấy vẫn cần phải dặn dò thêm vài câu. Thế giới mới vừa hình thành, không cần phải vội vàng lộ diện sắp xếp, tạo dựng uy tín, duy trì sự thần bí đôi chút ngược lại sẽ tốt hơn. Từ giờ trở đi cho đến một khoảng thời gian dài trong tương lai, chúng sinh thiên hạ và các thế lực cần được tự do phát triển, cần được trưởng thành mạnh mẽ mà không chịu áp lực. Nếu ngay lập tức cảm nhận được sự tồn tại của thần vực và các chiến tộc, không chỉ khiến bầu không khí này nguội lạnh, khiến bọn họ sinh ra kiêng dè, mà còn có thể kích thích một số người nảy sinh ý nghĩ dựa dẫm vào các chiến tộc. Điều này rất bất lợi cho sự phát triển của thế giới mới trong tương lai. Hơn nữa, Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, Thiên Vương điện đều tổn thất nặng nề trong trận ác chiến vừa qua. Hỗn Thế Chiến Vương cùng những người khác vừa mới sống lại, cảnh giới không cao, cũng chưa hoàn toàn lĩnh hội được áo nghĩa. Bọn họ đều cần thời gian để phát triển, cần tinh lực để chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, chứ không phải trực tiếp tham gia vào những âm mưu đối kháng. Đợi đến khi nào bọn họ có được thực lực xứng đáng với các chiến tộc, khi thế giới cần được bí mật điều khiển, thì bọn họ ra tay cũng chưa muộn. Sau khi Tần Mệnh nói xong, mọi người đều trầm tư suy nghĩ. Lời căn dặn này có chút khác biệt so với lời nhắc nhở của Bạch Tiểu Thuần trước đó, cũng phá vỡ rất nhiều kế hoạch mà bọn họ đang chuẩn bị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao hiện tại bọn họ đúng là có chút lực bất tòng tâm. Thế giới rộng lớn như vậy, cục diện phức tạp như vậy, bọn họ thực sự không biết phải làm sao, cũng luôn lo lắng rằng, nếu nhúng tay một cách mù quáng sẽ dễ dàng gây ra những phản ứng tiêu cực. Như vậy cũng tốt, ít nhất bọn họ có thể có 3-5 năm để củng cố, quan sát kỹ càng hơn sự biến đổi của thế giới, tìm kiếm thời cơ thích hợp để ra tay. Hơn nữa, cho dù là Hỗn Thế Chiến Vương, hay là Phiền Vạn Sơn cùng những người khác, trước khi chết đều có cảnh giới rất cao, bây giờ chỉ có cảnh giới Thánh Võ Thiên Vũ, rất không quen, bọn họ càng hy vọng có thời gian để nghiên cứu võ đạo thật tốt, không mong muốn lập tức khôi phục đỉnh phong, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới Thiên Vũ cao cấp. Tân thế giới tuy rằng có rất nhiều kỳ vọng, cũng có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng mà giai đoạn trước sẽ đi kèm với đủ loại hỗn loạn. Chúng ta những người này trước tiên không thể loạn, phải ổn định bản thân, ổn định tâm tính. Tần Mệnh nhắc nhở bọn họ, cũng hòa hoãn không khí cười nói, chúng ta vất vả lắm mới cứu vớt được thế giới, lại không cần tranh đoạt địa vị hoàng tộc gì, có thể buông lỏng tâm tình một chút, tìm hiểu võ đạo. Mọi người chậm rãi gật đầu, tâm tình nhẹ nhõm hơn không ít, nhưng có một chuyện, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Tin tức của tân chiến tộc đã lan khắp thiên hạ, các ngươi tương lai nhất định phải phát huy tác dụng, điểm này không cần ta nhiều lời, nhưng các ngươi cũng phải xác định rõ thân phận của mình. Mục đích tồn tại của chiến tộc là bố trí khống chế thiên hạ, là chấn chỉnh cục diện, tránh cho xuất hiện hỗn chiến quy mô lớn càn quét thiên hạ, tuyệt đối không thể mưu cầu tư lợi, càng không thể làm hại thương sinh. Ta tin tưởng thế hệ các ngươi sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng đời này truyền xuống đời khác, khó tránh khỏi xảy ra chuyện, cho nên từ giờ trở đi, các ngươi phải thành lập một tổ chức đặc thù ở bên trong, trực tiếp nghe lệnh ta. Biểu cảm của điện chủ và những người khác dần dần trở nên nghiêm túc, thủ lĩnh của tổ chức này do ta tự mình chọn lựa, nhiệm vụ của tổ chức này cũng do ta bí mật giao phó, bất kỳ người nào cũng không được can thiệp. Điều này rất cần thiết. Điện chủ và những người khác gật đầu, cũng không phản đối quyết định này. Tần Mệnh nói không sai, thế hệ này của bọn họ đều là cùng Tần Mệnh trưởng thành, tư tưởng chính là xoay quanh Tần Mệnh, xoay quanh thế giới mà vận hành, nhưng ngàn năm vạn năm sau thì sao? Khi địa vị chiến tộc được xác lập, nắm giữ quyền thế chí cao vô thượng thì sao? Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề. Một khi chiến tộc cao cao tại thượng, bố trí khống chế thương sinh mà xảy ra vấn đề, không chỉ ảnh hưởng vô cùng xấu, càng có khả năng sinh ra tai họa nào đó, khiến cho toàn bộ thế giới gặp nạn. Tổ chức thế hệ đầu tiên do ai phụ trách chuẩn bị xây dựng? Thanh Long Vương hỏi, sự tồn tại của mỗi một thế hệ tổ chức đều không được công bố, ngoại trừ ta và bọn họ ra, không có bất kỳ người nào biết. Tần Mệnh vừa nói ra lời này, mọi người đều biến sắc, âm thầm khen ngợi đồng thời cũng cảm nhận được áp lực. Hỗn Thế Chiến Vương nhướng mày nhìn Tần Mệnh ở trên, chiêu này thật đủ tàn nhẫn, bộ đội bí mật vốn tương đương với một cái gông xiềng, bây giờ thì hay rồi, biến thành một thanh đao vô hình, treo lơ lửng trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Nếu có ai muốn có ý đồ gì, đều phải suy nghĩ thật kỹ xem bên cạnh có ai đang theo dõi ngươi hay không. Một khi ngươi có hành động, thanh đao kia sẽ trực tiếp chém xuống, khiến cho ngươi thân thủ dị sứ, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nhưng hắn ngược lại rất thưởng thức loại sát chiêu bí ẩn này, có thể thời khắc cảnh tỉnh mỗi một tộc nhân chiến tộc, bảo đảm chiến tộc vĩnh viễn thần thánh và chính nghĩa. Sau khi Ngưu Sơn tộc và Thiên Dực tộc cáo từ rời đi, lão điện chủ Thiên Vương Điện, Hỗn Thế Chiến Vương, Thanh Long Vương cùng U Minh Vương lại ở lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ, Tần Mệnh thở dài trong lòng, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Côn Luân Vương, bọn họ muốn thay Côn Luân Vương đã chết, đòi lại công đạo. Bầu không khí trong phòng trầm mặc một lúc, Thanh Long Vương thấy Tần Mệnh không có ý định trả lời, bèn mở miệng trước. Mấy ngày trước chúng ta đã hỏi qua Hoa Gia và Bạch Gia, cũng mời vài vị tộc lão hoàng thất kim bằng, điều tra chuyện năm đó. Bạch Gia và Hoa Gia đều có chỗ giấu giếm, nhưng mấy vị tộc lão của hoàng thất kia đã nói ra sự thật. U Minh Vương cũng mở miệng. Bọn họ không có ép buộc quá đáng Hoa Gia và Bạch Gia, nhưng khi mời mấy vị tộc lão hoàng thất kia về, Bách Luyện Hầu không nhịn được, đã dùng cực hình. Mặc dù nói rất mơ hồ, dù sao chuyện cũng đã qua rất nhiều năm, nhưng bọn họ vẫn tra được một chút manh mối từ bên trong. Chính là chút manh mối này đã khơi dậy lửa giận của bọn họ. Chuyện đã qua mấy trăm năm rồi, hung thủ năm đó đều đã chết, huống chi Lý Gia hiện tại trung thành với hoàng thất, có địa vị lại có quyền thế, chuyện năm đó cứ để nó qua đi. Ta đã an bài đồ vệ, nửa năm sau sẽ tự mình đi một chuyến đến Lý Gia, tặng bọn họ một ít linh bảo và đan dược, coi như là bồi thường. Kỳ thực Tần Mệnh đã xem qua tình hình Côn Luân Vương chết thảm ở Cổ Hải, cũng đã bắt mấy tên đầu sỏ gây nên, bao gồm tán tu phục kích ở Cổ Hải, cùng với tộc lão hoàng thất sai khiến, toàn bộ đều bị bắt vào U Minh địa ngục, hiện tại đang ở đó chịu đựng tra tấn. Nhưng mà những chuyện này hắn thật sự không thể nói chi tiết với Thiên Vương Điện, dù sao chuyện này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với Thiên Vương Điện lúc đó. Nếu như có một vài vương hầu chết ở Cổ Hải xa xôi, bọn họ có khả năng không tra ra hung thủ, nhưng chuyện lại xảy ra ở đại lục của mình, vậy mà vẫn không tra được hung thủ. Điều này không chỉ khiến cho bọn họ hối hận tự trách, càng khiến cho bọn họ mất mặt. Mà hiện nay, một khi bọn họ tra rõ nguyên nhân, nhất định sẽ nghiêm trị Kim Bằng Hoàng Triều, dùng cách của bọn họ để tiến hành đánh úp. Mặc dù gần đây Kim Bằng Hoàng Triều có chút nóng vội, nhưng nể mặt Ngọc Chân, hắn không có áp chế, chỉ là an bài Bạch Tiểu Thuần hạn chế Kim Bằng Hoàng Triều phát triển, cho bọn họ một chút cảnh cáo, nhưng nếu như Thiên Vương Điện trực tiếp ra tay, Kim Bằng Hoàng Triều không chỉ có uy tín ở thế giới mới bị tổn hại, ngay cả Lý Gia cũng có thể bởi vậy mà trở mặt với Hoàng Thất, dẫn phát một loạt phản ứng. Giấc mộng hoàng tộc của Kim Bằng Hoàng Triều không chỉ có từ đây tan vỡ, còn có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu, bị cuồng triều của thế giới mới sắp bùng nổ nuốt chửng, sau đó nghiền nát. Tần Mệnh không hề muốn nhìn thấy điều này. Chúng ta cần cho các vị vương hầu Thiên Vương Điện một lời giải thích, cũng cần cho các vị trưởng lão Thiên Vương Điện một lời giải thích. Thái độ của Hỗn Thế Chiến Vương rất kiên quyết, chuyện này không có bất kỳ đường lui nào. Thiên Vương Điện bọn họ làm việc không bao giờ để ý đến bối cảnh và thực lực, có thù báo thù, có ân báo ân, chỉ có vậy. Cái chết của Côn Luân Vương năm đó khiến cho cả Thiên Vương Điện hổ thẹn, cũng khiến cho các vương hầu lúc đó áy náy. Hiện tại bọn họ đã có cơ hội điều tra rõ ràng, nên có trách nhiệm kết thúc sự kiện năm đó một cách trọn vẹn. Trách phạt thì cha không liên lụy đến con, tội lỗi thì không liên lụy đến ba đời. Đến đời Đường Thiên Canh đã là đời thứ 8. Hơn nữa, quyền lực Hoàng Triều thay đổi mấy trăm năm, Đường Thiên Canh cũng không phải là hậu duệ trực hệ của kẻ chủ mưu kia, việc này không liên quan gì đến hắn. Tần Mệnh cũng rất khó xử, một bên là huynh đệ của hắn, một bên là nhà mẹ đẻ của người hắn yêu. Thiên Vương Điện có nguyên tắc của Thiên Vương Điện, Hoàng Thất có tình cảnh của Hoàng Thất, sở dĩ hắn không nói là không muốn hai bên lại xảy ra xung đột trực tiếp. Nhưng câu nói này của Tần Mệnh vừa nói ra, Lão Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương, Thanh Long Vương và U Minh Vương lại đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Mệnh. Sao vậy? Chính miệng người nói, kẻ chủ mưu của chuyện năm đó là Kim Bằng Hoàng Thất. Lão Điện Chủ và những người khác hơi nhíu mày. Tần Mệnh sững sờ, cười khổ nói, các ngươi muốn gài bẫy ta sao? Oan có đầu, nợ có chủ, bất kể là 8 đời hay 100 đời, mối thù này nhất định phải có một kết thúc. Lão Điện Chủ đứng dậy rời đi, Hỗn Thế Chiến Vương và những người khác cũng không hỏi ý kiến của Tần Mệnh nữa, mà quyết đoán đi ra khỏi phòng. Từ sau khi Côn Luân Vương chết đến nay, Kim Bằng Hoàng Triều cũng không xảy ra sự thay đổi quyền lực mang tính thay thế, chỉ có 200 năm trước Nhân Hoàng đương thời ngoài ý muốn qua đời, con trai độc nhất yếu ớt chết yểu, cuối cùng được chuyển lại cho đường đệ của Nhân Hoàng kế nhiệm. Bên ngoài điện, Thanh Long Vương trầm giọng nói với Lão Điện Chủ, mặc dù đã chuyển giao hoàng quyền, nhưng thế hệ đó cũng không hề suy tàn, bởi vì tận lực giúp đỡ Tân Nhân Hoàng trong việc chuyển giao quyền lực mà được chết già, đồng thời trở thành tộc lão Hoàng Thất, tiếp tục nắm giữ quyền lực. U Minh Vương cũng nói, bọn họ đối với lịch sử mấy trăm năm của Kim Bằng Hoàng Triều đã thuộc nằm lòng. Thanh Long Vương lại nói, hơn nữa xét về huyết thống, Đường Thiên Canh và những người khác của Kim Bằng Hoàng Thất hiện nay vẫn là hậu duệ của kẻ đó. Nợ máu phải trả. Hỗn Thế Chiến Vương yên lặng nói một câu, sát khí đằng đằng. Sở dĩ Tần Mệnh không nói, chuyện được sắp đặt trong đó chắc chắn không đơn giản. Cho dù không phải là liên quan đến nhiều bí mật phức tạp hơn, thì cũng có thể là thủ đoạn quá tàn nhẫn, khiến cho Côn Luân Vương hồn phi phách tán. Đây cũng là phương diện mà Thiên Vương Điện vẫn luôn hoài nghi, nếu không thì không có khả năng không tra được bất kỳ dấu vết nào, ngay cả hồn đăng cũng không có chỉ dẫn. Tần Mệnh yên lặng ngồi một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không tiện ngăn cản Thiên Vương Điện, chỉ hy vọng bọn họ đừng làm quá tàn nhẫn, để lại cho Hoàng Thất một con đường sống. Nếu không hắn thật sự khó ăn nói với Ngọc Trân. Công tử, người tìm ta. Khương Bân kỳ quái đi vào phòng, sao chỉ có một mình ta? Giúp ta một việc. Công tử, người thật là... Khương Bân cười gượng, nói chuyện khách sáo như vậy. Bảo vệ huyết mạch của Kim Bằng Hoàng Thất. Hả? Khương Bân sững sờ, tương lai có thể xảy ra một số chuyện phức tạp. Ngươi không cần can thiệp, cũng không cần ngăn cản, nhưng nhất định phải bảo vệ huyết mạch Kim Bằng Hoàng Thất cho ta. Chuyện này cũng không cần nói với bất kỳ ai, ngươi tự mình xử lý kín đáo. Trước khi trời tối, Tần Mệnh một mình đến bái kiến cha mẹ Nguyệt Tình, cha mẹ Yêu Nhi, còn có cha mẹ Đồng Hân. Vừa mới cưới con gái người ta, mình là con rể lại phải vội vàng rời đi, mặt mũi cũng chưa gặp được mấy lần, bản thân hắn cũng có chút ngượng ngùng. Ngược lại cha mẹ Nguyệt Tình không để ý, thậm chí khi đối mặt với vị con rể Tần Mệnh này, bọn họ còn có chút câu nệ. Hiện tại bọn họ đang dần dần thích ứng với sự thay đổi của thế giới mới, hiểu rõ kinh nghiệm và thực lực của Tần Mệnh, cũng càng thêm kính sợ hắn. Đây quả thực giống như gả con gái cho thần linh vậy, cho nên bọn họ hoàn toàn không để ý đến chuyện con gái mình phải chia sẻ phu quân với những nữ nhân khác. Đối với lời xin lỗi của Tần Mệnh, bọn họ cũng tự nhiên là khuyên bảo và khích lệ, để hắn lấy thương sinh làm trọng, không cần để ý đến chuyện nhà. Tần Mệnh không chỉ mang theo quà, mà còn tự mình điều chỉnh thân thể, huyết mạch, nhục thân, linh hồn của bọn họ, tất cả đều được thăng hoa ở một mức độ nhất định. Giống như Tần Mệnh không muốn cha mẹ mình chết đi, thì những bậc cha mẹ này cũng nên vĩnh viễn ở lại trên thế gian này, cho dù là rơi vào trạng thái ngủ say. Đây cũng coi như là một chút bồi thường của Tần Mệnh dành cho bản thân. Mà đến tối, Tần Mệnh đến Hoàng Thành Kim Bằng, bái kiến cha mẹ ruột của Đường Ngọc Trân. Đối với việc Tần Mệnh đến, Cha mẹ Ngọc Trân vốn quanh năm sống trong hoàng cung biểu hiện càng thêm nhiệt tình và kích động. Bọn họ nắm tay Tần Mệnh trò chuyện đến tận khuya. Nếu như không phải Ngọc Trân ở bên cạnh thúc giục, thì hai người bọn họ thậm chí còn muốn trò chuyện đến tận sáng. Dù sao Tần Mệnh đi lần này cũng không biết khi nào mới trở về, khó có dịp gặp mặt như vậy. Đêm khuya tĩnh lặng, nhưng trong một tẩm cung ở sâu trong hoàng cung lại là một màn xuân sắc đẹp đẽ. Cú va chạm mãnh liệt đã đưa Ngọc Trân đang uyển chuyển đón nhận lên đến đỉnh điểm lần thứ ba, cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều và tiếng gầm nhẹ trầm thấp, đôi nam nữ sau khi hoàn toàn giải phóng bản thân mới dừng lại. Tần Mệnh lưu luyến không rời, mà rời khỏi thân thể trắng nõn mềm mại đầy mồ hôi của Ngọc Trân, hồi tưởng lại dư vị đó, Ngọc Trân đỏ mặt, trong mắt tràn ngập xuân tình hạnh phúc, nép vào bên cạnh Tần Mệnh, thở nhẹ. Đương Ngọc Trân không ngờ rằng tối nay Tần Mệnh lại ngủ lại chỗ nàng, vốn tưởng rằng là yêu nhi hoặc đồng hân, dù sao bọn họ cũng đều là trọng sinh, nói cho cùng vẫn là tiểu cô nương, cần được yêu thương chăm sóc. Ngọc Trân khi nhìn thấy Tần Mệnh xuất hiện còn hoài nghi hắn có phải có chuyện gì khác hay không, hoặc là có nguyên nhân gì khác. Nhưng nhìn thấy hắn và phụ thân vui vẻ trò chuyện, thoải mái uống rượu, nàng cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ nhiều. Sự vui mừng và kích động của cha mẹ cũng khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Ít nhất nàng đã làm được một chuyện không khiến cha mẹ thất vọng. Hai tay của Tần Mệnh vẫn còn lưu luyến ở trên người Đường Ngọc Trân. Hắn yên lặng suy nghĩ chuyện ban ngày. Lúc trước hắn định đi gặp yêu nhi, nhưng cuối cùng vẫn đến đây. Muốn tự mình xem xét tình hình của Kim Bằng Hoàng Triều một chút. Có tâm sự gì sao? Ngọc Trân ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Tần Mệnh. Trước kia mỗi lần thân mật xong, Tần Mệnh đều sẽ nói với nàng những lời ngọt ngào, hoặc là trò chuyện những chuyện khác, rất ít khi im lặng không nói gì như vậy. Đường Thiên Canh và Đường Ngọc Sương đã bình tĩnh lại chưa? Tần Mệnh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng vuốt ve mái tóc hơi rối của nàng. Ta trở về vẫn luôn ở bên cha mẹ, còn chưa kịp gặp bọn họ. Đường Ngọc Trân nhẹ nhàng cựa quậy, ôm chặt lấy Tần Mệnh. Theo lý mà nói, Tần Mệnh đã đến, ca ca của nàng hẳn là sẽ nhiệt tình đến gần, cùng Tần Mệnh uống rượu trò chuyện, nhưng nghĩ kỹ lại, ca ca nàng hình như chỉ xuất hiện lúc ban đầu, sau đó vẫn không thấy bóng dáng. Điều này thật kỳ lạ, chẳng lẽ ca ca thật sự đã thay đổi tính tình? Sao vậy, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì khác. Ngày mai gặp hắn, hãy nhắc nhở hắn đừng để ý đến áp lực mà những người trong hoàng thất kia tạo ra cho hắn. Trước tiên hắn phải tự ổn định bản thân, sau đó mới có thể để cho Hoàng Triều ổn định phát triển. Kim Bằng Hoàng Triều vốn dĩ đã có nền tảng mỏng manh, phát triển quá mức ngược lại sẽ khiến cho căn cơ không ổn định, tương lai dễ dàng xảy ra hỗn loạn. Tần Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn là không nói ra miệng, miễn cho Ngọc Trân phải lo lắng thêm. 3 tháng sau hắn sẽ đón nàng rời đi, một khi đã đi thì có thể là 10 năm 8 năm, đợi đến khi nàng trở về, hình phạt của Thiên Vương Điện đối với Kim Bằng Hoàng Triều đại khái cũng đã kết thúc. Chuyện nhà ta khiến cho chàng phải lo lắng rồi. Ngọc Trân ôm chặt Tần Mệnh. Sáng sớm hôm sau, Tần Mệnh rời khỏi Hoàng Thành Kim Bằng, đi đến núi Nhân Quả Thiên Môn. Phần Thiên Thú Vực, Hình Thiên Chiến Tộc, Bách Luyện Thú Vực, Vạn Linh Thú Vực, cùng với Tinh Linh Đảo, U Minh Địa Ngục, Bạch Hổ, tất cả đều nhận được tin tức của Tần Mệnh, chuẩn bị khởi hành đi đến núi Nhân Quả Thiên Môn. Trong 1 tháng chuẩn bị này, bọn họ gần như đều hoàn thành bố trí bí mật của mình. Phần Thiên Thú Vực, Thất Thải Phượng Hoàng vận dụng ngũ hành chi lực của ngũ hành sáng thế sơn toàn diện cải thiện tất cả các đảo mà Phần Thiên Thú Vực nắm giữ, từ nham tầng chủ thể của mỗi hòn đảo đến rừng cây sông ngòi bên trong, thậm chí cả biển nham thạch dưới đáy biển đều được cẩn thận điều chỉnh, để Phần Thiên Thú Vực trở thành thánh địa hải vực chân chính. Cuối cùng, Thất Thải Phượng Hoàng tu sửa và cải tiến đại trận thủ hộ của chúng, vừa thủ vệ quần đảo, vừa có thể hấp thu năng lượng từ thiên địa. Cùng lúc đó, ngũ hành chi lực mà Thất Thải Phượng Hoàng kích phát ra đã thành công rèn luyện huyết mạch cho những con phượng hoàng. Nửa huyết mạch được chọn lọc kỹ càng kia, khiến cho thực lực và tiềm lực của Phần Thiên Thú Vực tăng lên một bậc. 3 ngày trước khi Tần Mệnh triệu hoán rời đi, Thất Thải Phượng Hoàng còn thành công ngưng tụ ra một viên Hỏa Nguyên Châu từ trên ngũ hành sáng thế sơn. Tuy rằng kém xa Hỏa Nguyên Châu ban đầu, nói đúng ra nó chỉ có thể coi là một tinh nguyên của Hỏa Nguyên Châu, nhưng vẫn ẩn chứa năng lượng cực kỳ mênh mông, có thể xưng là vạn hỏa chi nguyên. Mặc dù Hắc Phượng rất hứng thú đối với viên Hỏa Nguyên Châu này, nhưng Thất Thải Phượng Hoàng vẫn giao nó cho Ly Hỏa Phượng Hoàng. Bởi vì Phần Thiên Thú Vực cần một tiên vũ tọa trấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nó tin tưởng với thực lực Hoàng Võ đỉnh phong hiện tại của Ly Hỏa Phượng Hoàng, chỉ cần nuốt luyện viên tinh nguyên này, hoàn toàn có hy vọng đột phá đến tiên võ cảnh. Sự ra đời của viên tinh nguyên này cũng khiến tâm thần đám Ly Hỏa Phượng Hoàng ổn định, chỉ cần có thể có tiên võ cảnh ra đời, cho dù không có Thất Thải Phượng Hoàng, Phần Thiên Thú Vực của chúng cũng có thể có được ưu thế cực lớn trong giai đoạn thế giới mới diễn biến. Càng yên tâm phát triển hơn. Tuy Hắc Phượng buồn bực không vui, nhưng cũng biết với thực lực hiện tại của mình, thì căn bản không thể nào tiêu hóa được viên tinh nguyên vừa mới thai nghén, và cực kỳ bất ổn kia. May mắn là Ly Hỏa Phượng Hoàng đã chuẩn bị cho nó rất nhiều phượng hoàng nhỏ, khiến nó rất hài lòng. Hình Thiên Chiến Tộc. Các tộc nhân ưu tú được chọn ra trong tộc vẫn luôn tu luyện trên Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, cho đến ngày cuối cùng của thời gian ước định, bọn họ đều hấp thu được năng lượng với các mức độ khác nhau từ thần sơn, nhận được cơ duyên cực kỳ chân quý. Tuy nhiên, bọn họ có thể diễn biến ra loại lột xác nào trên người mình thì cần phải từ từ kích phát trong tương lai, nhưng huyết mạch của bọn họ vốn đã rất cường đại, tin tưởng rằng tương lai chắc chắn sẽ có đột phá mới. 50 nữ tộc nhân đều đã giao hoan với Hình Thiên, cũng lần lượt được đưa đi, được chiến tộc chăm sóc tỉ mỉ, mong đợi một ngày nào đó trong tương lai sẽ có người xuất hiện dấu hiệu mang thai. Cho dù chỉ có một người mang thai, đối với Hình Thiên chiến tộc mà nói cũng là một hy vọng, nếu như có thể có thêm vài người nữa thì đương nhiên là càng tốt. Sau khi Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc đều chọn đại lục để phát triển, các ma hoàng của Hình Thiên chiến tộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không e ngại việc trực tiếp đối đầu với hai tộc kia, chỉ là thời cơ hiện tại không thích hợp, nếu như cùng ở trong một vùng biển, cũng có thể sẽ hấp dẫn các ma tộc khác trong ma vực mà bọn họ đang khống chế bí mật phản bội. Hiện tại khoảng cách đã được kéo ra, bọn họ có thể tập trung tinh lực phát triển tốt hơn, cũng có thể khống chế vững chắc các đại ma tộc trong ma vực. Bách luyện thú vực. Khoảng thời gian này là những ngày tháng thoải mái nhất của lão tổ. Sau khi rời khỏi Vĩnh Hằng cổ mộ, không chỉ ngày nào cũng có rồng hầu hạ, mà còn có thể phóng túng hưởng dụng tất cả rồng cái. Nó không dùng lục đạo luân hồi sơn để cải tạo bách luyện thú vực, cũng không có bất kỳ bố trí nào, mà chỉ dốc toàn lực chăm chỉ ngày này qua ngày khác, khiến cho cả Long Đảo giống như một căn cứ sinh sản. Nó không phải là không lo lắng cho tình hình của bách luyện thú vực, cũng không phải là không quan tâm đến cơ hội tương lai của Long tộc, mà là đã quyết định mỗi nửa năm sẽ trở về một lần, không cho phép cũng phải quay về, cho dù là lén lút quay về. Trong khoảng thời gian này, khi rảnh rỗi, nó còn làm một việc, đó là thuần phục đám Long tộc đến từ Thương Huyền Thiên Đình kia, bất kể bọn chúng có tình nguyện hay không, đều phải chấp nhận sự thống trị của nó. Vì vậy, sau khi nó rời đi, có Cửu U Thiên Âm Mãng trấn giữ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi lão tổ rời đi, nó đặc biệt mang theo đứa con của mình bên người, cùng nhau chạy đến núi Nhân Quả Thiên Môn, vừa dung hợp thế giới vừa chăm con, nó muốn vừa giúp Tần Mệnh dung hợp thế giới, vừa toàn diện kích phát lực lượng của Lục Đạo Luân Hồi Sơn, giúp con của nó lột xác huyết mạch. Dù sao nó cũng không có hứng thú quản lý Long tộc, cứ giao những chuyện phiền phức này cho con của nó xử lý là được. Vạn Linh thú vực, lão Kim Lam từ sau khi sống lại trở về đã dồn toàn lực vào việc dung hợp thiên mệnh chúng sinh sơn, không có quá nhiều tinh lực để chăm lo cho thú vực, nhưng Kim Lam và Hắc Ngọc, hai đại diện của thế hệ mới lại may mắn được đồng hành cùng lão trong suốt quá trình, vẫn luôn hấp thu thiên mệnh chi khí trong thiên mệnh chúng sinh sơn. Bản thân chúng là thuần huyết, với nội tình của Vạn Linh thú vực, hoàn toàn có tư cách để trùng kích Hoàng Vũ cảnh, thậm chí là Hoàng Vũ đỉnh phong, nay lại được thần sơn nguyên lực, có lẽ có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Hơn nữa, những linh yêu cường hãn như Thái Lao đều ở lại Vạn Linh thú vực, hoàn toàn có thể duy trì địa vị của thú vực trong toàn bộ yêu tộc, củng cố uy thế hoàng tộc ở thế giới mới. Vì vậy, lão Kim Lam ra đi cũng khá yên tâm. Điều duy nhất khiến lão có chút lo lắng chính là tương lai của Kim Lam và Hắc Ngọc. Cả hai đều quá ưu tú, lại đều là huyết mạch thuần chính. Rất khó để quyết định ai sẽ thống lĩnh Vạn Linh thú vực. Nếu vấn đề này không được xử lý tốt, rất có thể sẽ xảy ra đại loạn. Tinh Linh Đảo. Nữ hoàng mang theo hòn đảo rời khỏi Đại Hỗn Độn vực, trở lại vùng biển ban đầu. Nàng không lo lắng về sự phát triển của Tinh Linh Đảo. Dù sao bọn họ cũng không có dã tâm, không can thiệp vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào giữa các thế lực, vì vậy nàng đã dành thời gian cuối cùng để bố trí phòng ngự không gian, tạo thành một lực lượng bảo vệ mạnh mẽ hơn cho Tinh Linh Hải. Có uy thế, có sự bảo vệ, Tinh Linh Đảo vẫn có thể yên ổn là tịnh thổ bí địa của mình, sẽ không có ai đến quấy rầy. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì trong tương lai, nàng tin rằng Tam Phương chiến tộc trấn giữ Lôi Đình thần vực sẽ ra tay giúp đỡ. Điều duy nhất khiến nữ hoàng canh cánh trong lòng chính là những linh thể đã phân tán ra ngoài kia, lo lắng cho sự sinh tồn của chúng ở thế giới tương lai, cũng như khả năng thích ứng với thế giới bên ngoài. Vì vậy, nàng đã bí mật nhờ vào Dương Đỉnh Phong, mong hắn khi du ngoạn thiên hạ, xông xáo giang hồ, hãy quan tâm nhiều hơn đến những linh thể đó. U Minh Địa Ngục, lão gia tử không còn chăm lo cho Tu La Điện nữa, mà dồn toàn bộ tinh lực vào việc bố trí cho U Minh Địa Ngục ở giai đoạn đầu. Lão gần như có thể đoán trước được chiến loạn của địa ngục đời thứ hai trong tương lai, cũng như quy mô bùng nổ của nó. May mắn thay, những u minh bí cảnh cường hãn như Phong Đô Quỷ Vực vẫn chưa xuất hiện, muốn thai nghén ra quy mô, hình thành lực lượng cường hãn, đều cần có thời gian tích lũy. Còn Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết, Bất Tử Minh Phượng, cùng với Khô Lâu Nhất Tộc, ở giai đoạn hiện tại, cũng không có khả năng trực tiếp khiêu chiến địa vị của Lão Tu La, cùng lắm chỉ có thể kích thích luyện ngục của Bạch Tiểu Thuần và Mạnh Hổ một chút, vì vậy chiến tranh ít nhất phải vài trăm năm nữa mới bùng nổ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể lơ là, dù sao địa ngục tương lai sẽ rộng lớn hơn địa ngục đời đầu rất nhiều, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều bí cảnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn nắm giữ địa vị lãnh đạo tuyệt đối trong tương lai, bọn họ nhất định phải nâng cao thực lực của mình, vượt xa đám bất tử tộc cường hãn như Thâm Uyên Cốt Long, Bất Tử Minh Phượng, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Trước khi đi, lão gia tử đã gọi Mạnh Hổ, Bạch Tiểu Thuần và Hồng Liên đến, phân công nhiệm vụ cho từng người. Sự thông minh của Bạch Tiểu Thuần, lòng dũng cảm của Mạnh Hổ, sự tàn nhẫn của Hồng Liên đều khiến lão yên tâm. Tuy nhiên, lão gia tử đã đích thân đi tìm tộc trưởng Địa Ngục Khuyển, hy vọng có thể lôi kéo tộc đàn này. Tộc đàn chắc chắn sẽ có số lượng khổng lồ và sức phá hoại cùng lực công kích cực mạnh trong tương lai về phe mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.